Chương 1401, giữ tợn ác ý. Dã ngoại, một chiếc xe taxi tại trên đường phi nhanh. Trong xe, bầu không khí khẩn trương. Nguyễn Vũ nhìn chằm chằm tài xế xe taxi lộ ra ngoài nửa bên bóng lưng, hô hấp dần dần gấp rút. Người là ai? Nàng có chút thanh lệ sắc cha địa quát hỏi. Tài xế lại lấy một loại nghiền ngẫm ngữ khí nói ra, ta là một tên tài xế xe taxi à. Người rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Tại liên tục quát hỏi dưới, tài xế rốt cục không tiếp tục cẩn giấu, phát ra u ám tiếng cười. Ta là dẫn ngươi đi gặp cha ngươi người. Hắn sẽ toan ngụy trang. Trong giọng nói mang theo một loại làm cho người không rét mà run âm trầm. Nguyễn Vũ hô hấp vì đó cứng lại, sau đó. Đáng giận. Nàng cắn răng một cái, huy động nắm đấm của mình hung hăng đánh tới hướng phía trước chỗ ngồi. Tài xế từ trong xe kính chiếu hậu trông thấy một màn này, phát ra khinh thường cười nhạo. Vô dụng, Nguyễn Vũ tiểu thư, ngươi chỉ là một cái bình thường. Ân. Tài xế còn chưa nói xong đây, lại đột nhiên trợn tròn trong mắt, trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Bởi vì hắn cũng là một tên võ giả. Hắn cảm ứng được, từ Nguyễn Vũ trên nắm tay buộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Hắn nghĩ áp dụng biện pháp. Nhưng đã chậm. Bành. Cái kia nho nhỏ lại trắng non nắm đấm đập vào trên ghế dựa. Ầm đông. Toàn bộ chỗ ngồi vì đó phân giải, nửa bộ phận trên bay ra ngoài, đập ầm ầm tại kính chắn gió bên trên. Kính chắn gió trực tiếp vỡ vụn. Xe cũng kịch liệt chấn động đứng lên. Tài xế không kịp phản ứng, đầu trọng trọng túi tại trên tay lái. Thế là xe cũng đã mất đi khống chế, hung hăng đánh tới con đường bên cạnh lan can. Oanh long. Lan can bóp méo. Đầu xe cũng bóp méo. Mà trong xe, an toàn khí năng bắn ra, trực tiếp đem tài xế che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nguyễn Vũ là đã sớm chuẩn bị, không có nhận quá nhiều trùng kích. Tại xe dừng lại trong nháy mắt, nàng không chút do dự, một cước đạp về phía cửa xe. Vâng! Chỉnh quạt gió cửa đều bay ra ngoài, rơi vào đến mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Nguyễn Vũ thừa cơ chui ra xe, điều chỉnh một chút tư thế, sau đó đi lại lúc phương hướng lao nhanh. Nhưng mà, không chạy bao xa, sau lưng liền vang lên một tiếng giận dữ gào thét, ngươi mẹ nó muốn chết. Ngay sau đó, tin tức đột nhiên cấp bách, giống như có đồ vật gì đập tới. Nguyễn Vũ nhìn lại, rõ ràng là một cái cửa xe. Cửa xe vừa xoay tròn lấy, vừa đập đến. Tốc độ cực nhanh, uy thế càng là kinh người. Nguyễn Vũ không dám đón đỡ, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên. Xe hung hăng đập vào đường cái trên mặt đất. Oanh long. Đường đi bộ mặt bị mạnh mẽ ném ra một cái lớn cái hố nhỏ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người tài xế kia đuổi theo tới. Tài xế bộ dáng có chút chật vật, lại tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nhất là cặp mắt kia, toát ra u ám ánh mắt, làm cho người rùng mình. Hắn tựa như một đầu theo dõi con mồi cuồng dã manh thú. Mà Nguyễn Vũ, chính là hắn con ngồi. Tại chỗ dạng ánh mắt cùng khí thế giới, Nguyễn Vũ lòng đang phanh phanh phanh địa nhảy lên. Khẩn trương, rất khẩn trương, đặc biệt khẩn trương đến trái tim sắp nổ lên. Đây là nàng lần thứ nhất một thân một mình đối diện nguy cơ, cũng là nàng đúng nghĩa, trận chiến đầu tiên. Đau nhức. Tài xế sờ lên trán của mình, nơi đó có một cái vết nước, còn có máu tươi chảy ra. Nhiễm đỏ hắn nửa bên gò má, khiến cho lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Đầu đâm vào trên sắt thép cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a mà hết thể này, cũng là Nguyễn Vũ tiểu thư ngươi ban cho ta. Ta thực sự là rất cảm tạ ngươi, cảm tạ đến, muốn đem ngươi sống sở sở cha tân đến chết. Tài xế vừa nói, một bên tới gần. Khoảng cách của hai người đang rút ngắn. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Không ngừng rút ngắn. Cô. Nguyễn Vũ nuốt nước miếng một cái, vô ý thức lui về phía sau đồng thời, đầu óc đang không ngừng vận chuyển. Trốn. Tại loại này khoảng cách dưới, đã có chút không quá có thể. Hơn nữa đối phương có thể dùng cái gì đến đánh lén chính mình, tựa như vừa rồi ném cửa xe một dạng. chính mình khuyết thiếu dưới tình huống đó ứng đối phương pháp, sở dĩ rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Trốn biện pháp này, không làm được. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Đánh bại hắn. Nguyễn Vũ ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Đồng thời, thân hình chìm xuống, bày ra công kích tính tư thái. Tài xế thấy thế, không khỏi dừng chân lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Căn cứ tình báo, ngươi chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi võ đạo người bình thường mới đúng à, chẳng lẽ tình báo có sai? Tài xế thật sâu nhíu mày. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, bất dĩ vi nhiên nói ra, được rồi, mặc kệ. Vô luận ngươi là người bình thường vẫn là võ giả, kết quả đều như thế. Ta sẽ dẫn ngươi đi phụ thân ngươi nơi đó, để cho cha con các người đoàn tụ. Nguyễn Vũ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Tài xế nghe vậy, cười ha hả, ha ha ha, tiểu cô nương thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lao tử dù sao cũng là đại tông sư cấp bậc võ giả a, ngươi cho là mình có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Đừng có nằm ngộng. Đại tông sư. Nguyễn Vũ con mắt có chút nheo lại, toát ra tia sáng kỳ dị. Tài xế cười gần nói, không sai, lão tử chính là đại tông sư, hàng thật giá thật đại tông sư. Như ngươi loại này tiểu cô nương, có lẽ còn không có thể nghiệm qua đại tông sư khủng bố a. Như vậy hôm nay, ta liền cho ngươi thật tốt học một khóa. Dứt lời, hai đầu gối uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Hắn giống một quả bắn như đạn tháo, thẳng tắp phóng tới Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ giật mình, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh né tránh. Nhưng đã không kịp. Tài xế tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của nàng, một tay quét ngang mà đến. Nguyễn Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành! Cánh tay ở giữa va chạm, xen lẫn hai cố lực lượng lẫn nhau trùng kích. Kết quả là... A ô! Nguyễn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng bên cạnh bay ra ngoài, vừa vặn ngã tại vừa rồi đập tới cái kia quạt gió cửa bên cạnh. Tài xế thu cánh tay về, tiếp tục hướng Nguyễn Vũ tới gần. Một bên tới gần, một bên cười gần nói, thế nào? Đây chính là đại tông sư cấp bậc lực lượng, thêm kiến thức A. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho thụ đau khổ ra thịt. Yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng đâu. Nguyễn Vũ xoay người mà lên, sau đó bảo trì nửa ngồi tư thế, cắn răng nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi sao. Chỉ có nếu như vậy, đừng nói để cho ta đầu hàng, ngay cả để cho ta kêu một tiếng đau nhức tư cách đều không có. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Tài xế biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, tựa như một đầu muốn dã thú ăn thịt người một dạng. Quyết định, ta muốn ở chỗ này đem ngươi trước cạn một trận, sau đó lại dẫn ngươi đi chỗ đó. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dứt lời, hắn bằng tốc độ kinh người đánh tới. Khí thế cuồng dã lại kinh người, tựa như một đầu tóc cuồng dã thú. Mà lúc này, Nguyễn Vũ bắt lại bên cạnh cái kia quạt gió cửa. Đồng thời, thể nội khí thế cuồn cuộn, một cỗ ánh sáng màu tím bắn ra, chói lọi chói mắt. Chương 1402, không đường có thể trốn. Nguyễn Vũ trên người đột nhiên tóe ra hào quang màu tím. Tài xế nhìn thấy những ánh sáng này lập tức, con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là cương khí. Ngươi cũng là đại tông sư. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có đạt tới đại tông sư cảnh giới võ giả mới có thể sử dụng cương khí. Đây là không thể nghi ngờ đạo lý. Mà lúc này Nguyễn Vũ bính phát ra quang huy, đích thật là cương khí không sai. Nói cách khác, nữ nhân này cũng đạt tới đại tông sư cảnh giới. Thế nhưng là vì cái gì đây? Vì sao mới vừa rồi trong đụng chạm? Hoàn toàn không có cảm giác điểm này đâu. Tài xế lòng đang chìm xuống. Nhưng đạn đã lên nòng không phát không được. Thế công của hắn đã phát động, nếu như cương ép lui về mà nói, chỉ sẽ làm mình đã bị nội thương, sau đó cho đối phương thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Sở dĩ, không thể trở về rút lui. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Không phải liền là đại tông sư sao? Mình cũng là. Chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu cô nương hay sao? Vừa nghĩ đến đây, tài xế thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn đem thể nội cương khí thúc thăng lên cực hạn, giống như một đầu tóc cuồng như dã thu phóng tới Nguyễn Vũ, giống như muốn đem Nguyễn Vũ xé thành mảnh nhỏ, mà đổi thành một bên. Không sai, ta cũng là đại tông sư. Nguyễn Vũ nỉ non, bắt được vừa rồi cái kia quạt gió cửa. Trên tay cương kình phun một cái, cửa xe chấn động, đống nhiên phân giải, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thanh thép trộm trong tay. Nguyễn Vũ thần sắc trở nên nghiêm nghị, trong ánh mắt toát ra hết sức kiên nghị quan mang. Vừa rồi lần kia va chạm, là ta cố ý yếu thế. Mà yếu thế mục đích, chính là vì giờ khắc này. Thể nội cương khí phun trào. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp bên trong ngày chi thiên thúc lên tới cực hạn. Thoáng chốc, dương quang sáng lạ. Chói lọi bên trong, nhất định bay ra từng luồng tử khí, điên cuồng tụ đến. Nguyễn Vũ liền đem những ngày này quang chi khí tụ tập đến trên tay phải. Nói đúng ra, là tụ tập tại chỗ căn thanh thép phía trên. Tới đi. Nguyễn Vũ động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Khoảng cách giữa hai người, rút ngắn đến 3 mét. Đến. Tài xế mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ vung ra một quyền. Trên nắm tay, cương khí bành trướng. Đây là hắn mạnh nhất một quyền. Mà đổi thành một bên. Đến. Nguyễn Vũ cắn chặt răng, vô cùng kiên định địa đem trong tay thanh thép đâm ra. Nàng tất cả lực lượng đều tụ tập ở cái này thanh thép phía trên. Dùng cái này, cũng tạo thành nàng một kích mạnh nhất. Rốt cục. Va chạm. Nắm đấm cùng thanh thép, va chạm. Tài xế giận dữ hét, chỉ là một khối sắt thép mà thôi. Tại lao tử nắm đấm trước mặt, chẳng phải là cái gì. Cương khí rồi rào tuôn ra, muốn đem cây kia thanh thép hoàn toàn nghiền nát. Không sai, tại đại tông sư cấp bậc lực lượng trước mặt, sắt thép là rất yếu đối đồ vật. Nhưng mà, cái kia vẹn vẹn đối với thông thường sắt thép mà nói. Nguyễn Vũ trên tay cái này một cái là thông thường sắt thép sao? Là. Cũng không phải. Nó là thông thường sắt thép, nhưng là, nó bên trong ẩn chứa Nguyễn Vũ quán chú toàn bộ khí thế. Thế là, nó không còn phổ thông. Thế là, tài xế nắm đấm không cách nào nghiền nát nó. Thế là, nó đâm xuyên qua tài xế nắm đấm. Cái này còn không có đình chỉ. Thanh thép đâm xuyên tài xế nắm đấm về sau, còn tại tiếp tục đi tới. Thẳng đến, xuyên qua tài xế toàn bộ cánh tay. Từ nắm đấm đi vào, từ vai đi ra. Thuận tiện, xuyên qua tài xế yết hầu. Thế là, mọi thứ đều im bặt mà dừng. Thế giới lâm vào yên lặng. Chỉ có huyết dịch nhỏ xuống thanh âm. Cùng. Rồi. Khanh khách. Tài xế há mồm muốn nói, nhưng cái gì đều không nói ra được. Cổ họng của hắn đã bị xuyên qua, chỉ có thể phát ra loại này ha ha ha thanh âm. Hắn giữ tợn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệnh. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên ảm đạm. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Ngay sau đó, Nguyễn Vũ cắn chặt răng, đem thanh thép rút ra. Lập tức, cánh tay cùng yết hầu đồng thời chảy ra một vòng huyết dịch đỏ thắm. Giống như tươi đẹp đóa hoa, thoáng chốc nở rộ. Tài xế ngã xuống. Phốc đông. Đổ xuống bụi bặm, không một tiếng động. Len keng. Sắt thép cũng rơi vào trên mặt đất. Nguyễn Vũ thân thể mềm nhũn, cũng suýt nữa té ngã trên đất. Đây là nàng lần thứ nhất chiến đấu, cũng là nàng lần thứ nhất giết người. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời. Nhưng bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Người tài xế này rất có thể còn có đồng bọn, sở dĩ nhất định phải nhanh lên chạy về học viện. Chỉ cần chạy về học viện liền an toàn. Những người này tuyệt không dám ở học viện bên trong động thủ, nếu không cũng sẽ không đại phí chu trương đem mình dẫn ra. Nguyễn Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép phục hồi tinh thần, quay người muốn chạy về học viện. Thế nhưng là, nàng vừa rồi nhấc chân lên, còn chưa kịp rơi xuống đâu. Một thanh âm liền vang lên. Thực sự là phế vật a. Thanh âm xa lạ, tràn đầy khinh thường, tràn đầy khinh miệt, tràn đầy lanh khốc. Hơn nữa, là từ trên trời truyền tới. Nguyễn Vũ đem ánh mắt đặt lên bầu trời, nhưng lòng ở không ngừng trong lòng đất ngã. Cuối cùng ngã vào địa ngục trong vực sâu. Bởi vì nàng nhìn thấy, giữa không trung bên trên, nổi lơ lửng một bóng người. Chính như cương khí là đại tông sư đặc quyền một dạng, lăng không hư bộ cũng là võ đạo tiên thiên đặc quyền. Giống như vậy lơ lửng ở giữa không trung thủ đoạn, chỉ có tiên thiên trở lên võ giả mới có thể làm được. Nguyễn Vũ có thể giết chết một tên đại tông sư, cũng đối với không cách nào địch nổi một tên võ đạo tiên thiên. Đừng nói địch nổi, ngay cả một chiêu đều gánh không được. Đó là trời và đất khác biệt, căn bản là không có cách vượt qua. Bất quá Nguyễn Vũ cũng trong lòng còn có một tia may mắn. Có lẽ cái này vị võ đạo tiên thiên cùng người tài xế kia không phải cùng một bọn đâu. Có lẽ cái này vị võ đạo tiên thiên chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi đâu. Đáng tiếc, nàng phần này may mắn rất nhanh liền bị đánh vỡ. Cái kia võ đạo tiên thiên khinh thường mà liếc qua tài xế thi thể về sau, đưa ánh mắt đặt ở Nguyễn Vũ trên thân, chậm rãi mở miệng, Nguyễn Vũ tiểu thư, biểu hiện của ngươi thật đúng là ngoài dự liệu đâu. Nếu như không phải ta sợ ngoài ý muốn nổi lên mà theo kịp mà nói, liền bị ngươi chạy. Tên kia võ đạo tiên thiên vừa nói, một bên hạ xuống. Rất nhanh, hắn rơi vào Nguyễn Vũ trước người. Nguyễn Vũ siết chặt nằm đấm, nhìn trước mắt người trung niên này bộ dáng nam nhân, cắn răng nói, các ngươi đến cùng là ai? Trung niên nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta là báo thù người. Ta không nhớ rõ ta và các ngươi có thù. Không, không phải ngươi, mà là cái họ kia Trần Gia Hỏa. Nguyễn Vũ thân thể khẽ run lên. Trần Ngộ. Không sai, chính là hắn. Nâng lên cái tên đó, trung niên trong mắt của nam nhân liền tóe ra dữ tợn ác ý. Nguyễn Vũ mím môi, nói ra, các ngươi muốn tìm Trần Ngộ báo thủ, bắt ta làm gì? Ha ha, không bắt được ngươi, làm sao đem Trần Ngộ dẫn ra đâu? Ta xem ngươi là hiểu lầm. Cho dù ngươi bắt ta, ta cũng như thế không cách nào đem hắn dẫn ra. Bởi vì ta cùng hắn ở giữa, căn bản không có quan hệ gì. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Nguyễn Vũ biểu lộ rất là đắng chát. Trung niên nam nhân đối với cái này lại là cười nhạo một tiếng, nói ra, có quan hệ hay không, chúng ta rất nhanh thì sẽ biết. Hiện tại, trước hết mời Nguyễn Vũ tiểu thư đi với ta một chuyến A. Dứt lời, hắn hướng Nguyễn Vũ vươn ma chảo. Chương 1403, hợp lực. Trong học viện, trên bãi tập, chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Vừa rồi sửa chữa tốt thao trường, lần nữa sụp đổ. Bành! Một tiếng vang trầm. Theo sau chính là hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích, khí lạng hướng bốn phía khuếch tán, dư ba cuốn lên quần cuộn bụi mù. Một lát sau, một bóng người từ trong bụi mù bay ngược mà ra, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, trực tiếp bất tỉnh đi. Chính là tư chất độ chênh lệch trong mấy người một người. Mà ở cách đó không xa, cũng nằm ba người. Nói cách khác, trận chiến đấu này trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, chỉ còn lại có 5 người mà đã xong. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong bụi mù, bóng người xuyên toa. Lần lượt va chạm. Lại một lần lần tách ra. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên một đợt khí lãng. Khí lãng như gợn sóng khuyết tán ra, những nơi đi qua, bụi mù khuấy động, mặt đất rạn nứt. Nữ thư ký nhìn xa xa những cái này, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Cái thao trường này mới vừa vặn xây xong mà thôi a. Bất quá nàng cũng không có ý ngăn cản. Mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng chỉ là tính cách quấy phá mà thôi. Đối với nàng loại đẳng cấp này nhân vật mà nói, chỉ là một cái thao trường không tính là gì, coi như hoàn toàn sụp đổ cũng không quan hệ. Dùng để đổi Trần Ngộ bài học cuối cùng, quả thực là đáng giá không thể lại giá trị mua bán. Giữa sân, một lần va chạm mạnh đã xảy ra. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, giống như xuân tháng ba lôi, chấn động mây xanh, ngay cả mặt đất cũng không khỏi rung động. Ngay sau đó, bóng người riêng phần mình rút lui, nhao nhao kéo dài khoảng cách. Một trận chiến này, chỉ còn lại có 6 người. Trần Ngộ ở vào trung tâm, nhận 5 người giáp công. Mà 5 người này là Diệp Tiểu Kỳ, Vương Tiếu, Tiếu Văn, Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi. Trong đó, có 4 cái thập kiệt. 4 người này thực lực một mực xa xa dẫn trước tại người khác phía trên, sở dĩ lưu đến cuối cùng cũng là chuyện đương nhiên. Làm cho Trần Ngộ có chút ngoài ý muốn là Triệu Thải Nhi. 3 ngày trước đó, nàng tại tư chất độ chênh lệch trong 5 người cũng thuộc về tương đối kém tồn tại, chỉ là nho nhỏ bán bộ tiên thiên mà thôi. Nhưng bây giờ, mở ra phong ấn về sau, nàng vậy mà nhất cử đột phá cảnh giới bình cảnh, đạt đến võ đạo tiên thiên cảnh giới, hơn nữa ẩn ẩn có thẳng bức thập kiệt tu vi. Xem ra tại 3 ngày nay bên trong, nàng tiến bộ rất lớn a. Lớn đến có chút vượt quá Trần Ngộ dự liệu. Bất quá, tại 3 ngày nay bên trong, thu hoạch nhiều nhất, tiến bộ lớn nhất người lại không phải nàng, mà là Diệp Tiểu Kỳ. Trần Ngộ đem ánh mắt xê dịch về cái kia dáng người kiểu tiểu nữ sinh. Tướng mạo non nớt, nhu nhu nhược nhược, nhìn qua tựa như một cái sơ trung tiểu nữ sinh. Nhưng mà, nàng cũng đã là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư cảnh võ giả. Tại một ngày ngắn ngủi bên trong, nàng đã đem bản thân nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa thành hôn nguyên chi khí. Cái này cũng đại biểu cho, nàng chân chính đặt chân hôn nguyên quy hư lĩnh vực. Nàng bây giờ, thậm chí so thập kiệt vị thứ 2 Ngụy Hoành mạnh hơn. Mặt khác, Trần Ngộ ánh mắt tại trên người những người khác từng cái đảo qua. Vương Tiếu, Tiếu Văn, Cao Lam. 3 người này cũng thu được rất lớn trưởng thành. Nhất là Vương Tiếu. Nguyên bản chính là tiên thiên đỉnh phong, đi qua 3 ngày này, hắn đã mơ hồ chạm tới hôn nguyên quy hư ngưỡng cửa. Giờ này khắc này, 5 người này liên thủ, cho dù là Trần Ngộ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng, vẹn vẹn có chút khó giải quyết mà thôi. Trần Ngộ khỏe miệng hơi dương lên, nở nụ cười. Xem ra ta cũng muốn nghiêm túc một điểm. Hắn vừa nói, một bên giơ tay lên. Ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Cao Lam lạnh rên một tiếng, cầu còn không được. Đánh bại nghiêm túc thời điểm ngươi, mới là mục tiêu của chúng ta. Trần Ngộ cười ha ha, chí hướng của các ngươi rất rộng lớn nha. Chỉ bất quá, các ngươi thật có hoàn thành cái này chí hướng thực lực sao? Vương Tiếu nhếch miệng cười nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Dứt lời, đầu gối hố lượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Tựa như để mắt tới con mồi dã lang. Vậy liền đến thử xem a. Trần Ngộ rộng mở hai tay, thể nội khí thế phun trào. Minh Vương bất động công, đã là xúc thế đại phát trạng thái. Đột nhiên, đến rồi. Vừa dứt lời, sau lưng có lực phong gào thét mà tới. Hơn nữa còn là hai cỗ. Thiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi đồng thời giết tới. Thế nhưng là, không đủ. Trần Ngộ vặn quay người hình, hai tay đều xuất hiện. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Hai chiêu đồng thời sử dụng. Tay trái núi lở, tay phải đất nước. Đối cứng cái kia đánh tới chớp nhoáng hai người. Bành, bành, va chạm. Trần Ngộ lấy một chọi hai, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại vững vàng chiếm cứ quyền chủ đạo. Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Có thể Trần Ngộ hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, Vương Tiếu cùng Cao Lam cũng lao đến. Hai người này liên thủ, so trước đó hai người càng thêm cường đại. Trần Ngộ chỉ có thể từ bỏ truy kích, quay người ứng đối hai người này công kích. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi lập tức sắt dừng thân hình, phản xung trở về. Bốn người hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, đem Trần Ngộ đẩy vào trong hiểm cảnh. Trần Ngộ mặt đối với loại tình huống này, lại là không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn hoàn toàn mặc kệ đằng sau, trực tiếp vung ra hai tay, đánh về phía trước Vương Tiếu cùng Cao Lam hai người. Đứng vững! Vương Tiếu cùng Cao Lam nhìn thoáng qua nhau. Ngay sau đó cắn răng một cái, nhấc lên toàn thân công lực, đối cứng Trần Ngộ. Ẩm! Ẩm! Ba cỗ lực lượng trùng kích. Mặt đất dưới chân ầm vang sụp đổ. Bất quá Trần Ngộ Thế Công cũng bởi vậy một trận. Thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi đã vọt tới Trần Ngộ sau lưng, riêng phần mình sử xuất toàn lực, phát động cường hãn nhất một đòn. Bành! Bành! Quyền của hai người nặng đầu nặng đánh vào Trần Ngộ phần lưng. Thành! Đám người lộ ra nét mừng. Nhưng vào lúc này, Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Trần Ngộ trên người bỗng nhiên bắn ra mông lung kim quang. Kim quang hộ thể, mạnh mẽ đem Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi công kích chặn lại. Bốn người biểu lộ lập tức ngưng kết. Đáng giận, dựa vào chúng ta vẫn là không cách nào đột phá phòng ngự của hắn sao. Cao Lam cắn răng, lộ ra rất không cam tâm. Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, không sai, chỉ có tiên thiên cấp cái khác thực lực. Căn bản là không có cách đột phá Minh Vương chân thân tầng thứ 5 phòng ngự, các ngươi đã tận lực. Không. Chúng ta còn có một người. Vương Tiếu đột nhiên hét lớn lên tiếng. Mọi người kèm ở hắn. Là. Lập tức, bốn người nhấc lên toàn bộ công lực, gắt gao kiểm chế lại Trần Ngộ thân thể, để cho hắn không cách nào động đậy. Mà đổi thành một bên. Người cuối cùng đăng tràng. Diệp Tiểu Kỳ. Bọn họ trong 9 người người mạnh nhất, duy nhất hôn nguyên quý hư. Đồng thời cũng là duy nhất có thể đột phá Trần Ngộ phòng ngự người. Diệp Tiểu Kỳ vẫn không có tham dự chiến đấu, chính là đang nổi lên. Ấp ủ một kích mạnh nhất, ấp ủ có thể lấy thắng một chiêu. Hiện tại, cơ hội tới. Còn lại 4 người gắt gao kiềm chế lại Trần Ngộ. Nàng chiếm được phát ra một kích này cơ hội. Cho nên nàng không chút do dự. Trực tiếp xông đi lên. Tay phải của nàng giơ lên, bàn tay nắm thành quyền đầu. Trong cơ thể của nàng, khí thế cuồn cuộn, thúc lên tới nhất cực hạn. Ngay sau đó, hôn nguyên chi khí bộc phát, toàn bộ hội tụ bên phải quyền phía trên. Một quyền này, một kích này, ký thác toàn bộ của bọn họ hy vọng, hung hăng hướng Trần Ngộ đầu. Nện xuống. Chương 1404. Ba y ho cờ củ ổ y cu nở dê. Một quyền kia, một kích kia. Thế như lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Đây là Diệp Tiểu Kỳ một kích mạnh nhất. Cũng là bọn hắn 9 người toàn bộ hy vọng. Nhưng mà, Trần Ngộ mặt đối với cái này một đòn kinh thiên động địa, lại là mặt không đổi sắc. Rất mạnh. Hắn nỉ non mở miệng, trên người kim quang từ mông lung chuyển thành sáng lạ. Nhưng là còn chưa đủ. Quang huy nở rộ. Rõ ràng thánh lại thần bí. Chỉ có nếu như vậy, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Quang huy bên trong, nhất định ẩn ẩn hiện ra Minh Vương trận mắt chi tướng. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Đây là bất động Minh Vương tứ thệ nguyện. Giờ này khắc này, tự nhiên sinh ra. Thoáng chốc, quang mang ngưng tụ. Một tôn Minh Vương pháp thân, sừng sững thành hình. Pháp thân thành hình lập tức, một cỗ to lớn lực áp bách giáng lâm. Vương Tiếu đám người hô hấp không khỏi cứng lại, trên tay thế công cũng yếu thêm vài phần. Lúc này, Trần Ngộ bất động, pháp thân lại nâng tay lên cánh tay, đồng nhiên quét qua. Một cỗ to lớn bốc đồng khuếch tán. Nguyên bản kiềm chế ở Trần Ngộ 4 người bị trực tiếp đánh bay. Sau đó, Trần Ngộ giơ cánh tay lên. Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Một quyền vung ra, nên hướng Diệp Tiểu Kỳ đòn đánh mạnh nhất. Nhìn như bình thường một quyền, lại ẩn chứa phản pháp quy chân chí lý. Ngay sau đó, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Trần Ngộ cùng Diệp Tiểu Kỳ triển khai so đấu. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau chung kích. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Phúc! Diệp Tiểu Kỳ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Nhu nhược thân thể ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, sau đó trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Nàng! Bại! Người khác thấy thế, thần sắc nhao nhao ảm đạm. Diệp Tiểu Kỳ là trong bọn họ người mạnh nhất, cũng là đột phá Trần Ngộ phòng ngự duy nhất hy vọng. Hiện tại, cái này hy vọng đã thua. Cái kia kết quả của cuộc chiến đấu này tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Bại. Vẫn bại a. Những học sinh này nhao nhao siết chặt nằm đấm, lộ ra không cam lòng biểu lộ. Đáng giận. Lại bại bởi gia hỏa kia. Tuổi của hắn rõ ràng cùng chúng ta không sai biệt lắm, làm sao sẽ mạnh như vậy a? Chúng ta đã là thiên tài, vậy hắn là cái gì? Đây không phải là rõ ràng sự thật sao? Tên kia căn bản không phải người, mà là biến thái, là quái vật, là quái thai. Mấy người cắn răng nghiến lợi nói xong. Trần Ngộ sau khi nghe được, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Ui ui ui, mấy người các ngươi, thua thì thua, không muốn thân người công kích ta. Cao Lam nhíu môi, ngươi mới là thân người công kích một cái kia a. Đó cũng là các ngươi công kích trước ta. Cao Lam khỏe miệng giật một cái, sau đó lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi. Trần Ngộ có chút im lặng. Được rồi được rồi. Hắn vô vô tay, nói ra. Chiến đấu đã kết thúc, mọi người qua đến tập hợp một lần, thuận tiện đem những cái kia đã bất tỉnh làm tỉnh lại tới. Người tỉnh đem đã hôn mê người làm tỉnh lại. Lúc này, nữ thư ký cũng tới đến Trần Ngộ bên người. Nàng che miệng cười nói, trước đó còn rất ngạo kiều địa không muốn gặp mặt. Hiện tại gặp mặt, không phải chơi đến rất vui vẻ sao? Trần Ngộ liếc mắt, ta chỉ là cho mấy cái này bất tranh khí đệ tử bên trên bài học cuối cùng mà thôi. Ha ha ha, ngươi rốt cục đồng ý thừa nhận bọn họ là học sinh của ngươi. Miễn cưỡng xem như thế đi. Trần Ngộ cũng lười phản bác. Nữ thư ký nói ra, bọn họ đã là Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất cái kia một túng người. Nếu như bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng mà nói, lại có ai có thể vào pháp nhãn của ngươi đâu. Trần Ngộ liếc nàng một chút, ngươi cũng rất không tệ. Bằng không ngươi tới làm học sinh của ta thế nào? Ha ha ha, ngươi thật biết chê cười. Không có nói giỡn a. A. Nữ thư ký híp mắt lại, ngoạn vị nhìn xem hắn, ngươi xác định chính mình có thể dạy đến ta. Trần Ngộ mỉm cười nói, trước ngươi cũng cảm thấy ta không dạy được những học sinh này, hiện tại thế nào? Nữ thư ký trầm mặc. Một lát sau, nàng cười nói, thôi được rồi, ta lớn ngươi mười mấy tuổi đây, để cho ngươi làm lao sư của ta, ta mất mặt cỡ nào à? Trần Ngộ kinh ngạc nói, a, ngươi đã già như vậy sao? Nữ thư ký ngoài cười nhưng trong không cười nói, tại nữ sinh trước mặt, tốt nhất đừng xách một cái lao chữ a. Chậc chậc. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, cảm thán nói, đều lớn hơn ta mười mấy tuổi, còn tự xưng nữ sinh, có thể thật không biết xấu hổ a. Nữ thư ký khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Trong chốc nhoáng này, nàng sinh ra một cỗ muốn đem Trần Ngộ đánh chết tại chỗ xúc động. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn át chế phần này xúc động. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, lạnh như băng mấy phần. Lúc này, 9 cái học sinh đã toàn bộ tụ đến đây. Trần Ngộ ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua. 9 người này đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Diệp Tiểu Kỳ tiến bộ to lớn nhất, đã bước vào Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Vương Tiếu cũng không tệ, đã nhìn trộm đến Hôn Nguyên Quy Hư phong cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào cái kia lĩnh vực. Tiếu Văn cùng Cao Lam cũng đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong, khoảng cách Hôn Nguyên Quy Hư cũng không xa lắm. Triệu Thải Nhi vốn là bán bộ Tiên Thiên, lúc này đã bước vào Tiên Thiên lĩnh vực. Còn lại những người kia cũng đã nhận được rất lớn trưởng thành. Nữ thư ký nói không sai, 9 người này cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Thiên tư của bọn hắn, không thể nghi ngờ. Bất quá. Không đủ, còn chưa đủ. Trần Ngộ nói ra lời ấy. Biểu lộ rất chân thành. Tại trong mắt người khác, các ngươi có lẽ rất lợi hại, có lẽ là không tầm thường thiên tài. Có thể trong mắt ta, các ngươi vẫn là rác rưởi a, là 9 người hợp lực đều đánh không lại ta rác rưởi. Trần Ngộ lời nói này, để cho 9 người trầm mặc. Có người lộ ra không quá phục tùng biểu lộ, rồi lại không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Bọn họ 9 người xác thực đánh không lại Trần Ngộ một cái. Tại thiết một dạng sự thật trước mặt, bọn họ chỉ có thể trầm mặc. Trần Ngộ tiếp tục nói, nói đến, tuổi của ta cùng các ngươi không sai biệt lắm đây, thậm chí so với các ngươi bên trong đại đa số đều muốn nhỏ, ta chỉ có 20 tuổi mà thôi. nhưng ta đã có thể làm lão sư của các ngươi, đã có thể một cái đánh các ngươi 9 cái. Nghĩ như vậy mà nói, các ngươi còn cảm thấy mình là thiên tài sao? Tóm lại, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ân, chính là như vậy, giải tán a. Trần Nộ kết thúc nói chuyện. Đám người vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh nữ thư ký nhịn không được mở miệng, cái này kết thúc. Trần Nộ tức giận hỏi, bằng không thì còn muốn như thế nào? Ngươi liền không có. Cái khác lời muốn nói. Không có. Hì. Hì cái gì hì? Bọn họ biểu hiện được như vậy nát, chẳng lẽ còn muốn ta khen bọn họ? Bọn họ 9 người liên thủ, nhưng ngay cả làm tổn thương ta đều làm không được ấy. Ai ai ai, cứ như vậy mặt hàng, ra ngoài nói là đệ tử của ta, ta đều ngại mất mặt ta. Trần Ngộ lắc đầu, lộ ra hết sức biểu tình thất vọng. Sau đó rời đi. Chương 1405, ngưỡng mộ thanh cao. Trên bãi tập, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Ngộ mặc dù ly khai, nhưng lời của hắn lại lưu lại, tại những thiếu niên thiếu nữ này bên thai quanh quẩn. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ra ngoài nói là đệ tử của ta, ta đều ngại mất mặt. Như vậy lời nói liền như kim đâm, đâm thật sâu vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tiêu tan. Thực là dạng này sao? Bọn họ thật sự có không chịu được như thế sao? Những thiếu niên thiếu nữ này trong lòng nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà đổi thành một bên. Trần Ngộ tại chỗ ở đường bên trên. Nữ thư ký đuổi theo, mặt mũi tràn đầy không vui chất vấn. Ngươi vừa rồi tại sao phải nói như vậy? Quá hại người rồi a. Trần Ngộ lại thần sắc bình tĩnh nói ra, chính là muốn đả thương người. Ân. Đây là ta cho bọn hắn bên trên bài học cuối cùng. Cái này cũng kêu lên khóa. Đương nhiên. Giá trị ở nơi nào? Nếu là lên lớp, như vậy nhất định hiểu có nó ý nghĩa ở tại. Nữ thư ký chính là không hiểu Trần Ngộ làm như vậy giá trị mới đuổi theo chất vấn. Trần Ngộ dừng lại bước chân, chậm rãi nói ra, bọn gia hỏa này đều cho rằng mình là thiên tài, nguyên một đám tâm cao khí ngạo. Nữ thư ký cắt đứt hắn, bọn họ đích xác là thiên tài tới. Trong 9 người, có 4 cái thập kiệt, cũng chính là Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất 10 người một trong. Mặt khác 5 người, cũng là võ quản hội tuyển chọn tỉ mỉ người đi ra ngoài vật. Cho nên nói, cái kia 9 cái học sinh thật là thiên tài. Trần Ngộ đối với cái này, lại là lạnh lùng cười một tiếng, xác thực, dựa theo các ngươi tiêu chuẩn mà nói. Bọn họ đúng là thiên tài. Cái gì gọi là theo chúng ta tiêu chuẩn a? Ngươi không muốn lao cắt ngang ta được hay không? A a. Nữ thư ký ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Ngộ tiếp tục nói, chính vì bọn họ là thiên tài, cho nên mới dễ dàng kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến người tự mãn khiến người đình trệ. Nếu như không cho bọn họ điểm một cái đả kích mà nói, bọn họ rất dễ dàng liền trầm mê ở trong thế giới của mình, không cách nào tự kiềm chế. Bọn họ mới sẽ không như vậy đâu. Thực sẽ không sao? Trần Ngộ hỏi lại. Nữ thư ký trầm mặc. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, nói ra, Vương Tiếu, tâm cơ thâm trầm. Cao Lam, tự cao tự đại. Bạch Vân Kính, cậy tài khinh người. Ngụy Hoành, không coi ai ra gì. Diệp Tiểu Kỳ đã từng cũng là sinh hoạt ở trong thế giới của mình. Ta còn gặp qua vị kia thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh, hắn cũng là kiêu ngạo đến không được đây, cho rằng trên trời dưới đất, chỉ có một mình hắn mạnh nhất. Cái này nhưng đều là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thập kiệt A, Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh cao nhất thiên tài A ngươi còn dám nói bọn họ sẽ không kiêu ngạo tự mãn sao. Nữ thư ký phản bác, nếu là thiên tài, có một ít ngông nên cũng không có gì lớn a. Không sai, thiên tài kiêu ngạo điểm một cái không có gì lớn. Đây là chuyện rất bình thường. Thậm chí, chính là bởi vì có viên này kiêu ngạo tâm, những thiên tài này mới có càng cường đại hơn động lực đâu. Trần Ngộ đối với cái này, lại là cười lạnh một tiếng. Không sai, thiên tài kiêu ngạo điểm một cái không có gì lớn, nhưng vấn đề là sự kiêu ngạo của bọn họ đã không phải là một chút xíu, bọn họ khinh người quá mức a. Liền lấy 3 ngày này đặc huấn làm ví dụ. Nếu như bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền phục ta, bọn họ tăng lên sẽ càng lớn. Thế nhưng là đâu? Mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ không phục ta. Bị ta đánh một trầu về sau, vẫn là không phục ta. Bị ta hung hăng sửa chữa mấy lần về sau, hay là không muốn phục ta. Vì sao? Bởi vì bọn hắn quá kiêu ngạo. Bộ này kiêu ngạo, để bọn hắn không chịu túi xuống đầu lâu của mình, đồng thời cũng làm cho bọn họ đã mất đi trở nên mạnh hơn cơ hội. Nữ thư ký thở dài, sở dĩ ngươi mới dùng câu nói như thế kia đi đả kích bọn họ. Trần Ngộ gật đầu, nếu như không cho bọn họ điểm một cái đả kích mà nói, bọn họ không biết trời cao đất rộng. Sở dĩ ta mới để cho bọn họ toàn lực đánh với ta một trận, sau đó dùng tuyệt đối cường thế thái độ đến đánh bại bọn họ. Mục đích làm như vậy, chính là để bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là người bên ngoài người, cái gì gọi là thiên ngoại chi thiên. Ta muốn để bọn họ về sau cảm thấy kiêu ngạo lúc, đều muốn bắt đầu ta tồn tại, dùng cái này đến khuyên bảo bọn họ, chớ tự mãn. Nữ thư ký cười khổ nói, ngươi đây là tại bọn họ trưởng thành trên đường đứng lên một tòa cao không thể chạm đại sơn A. Càng cao núi, càng có thể kích phát người đấu trí. Vạn nhất bọn họ bỏ không đi qua đâu. Cắt. Trần Ngộ quay đầu nhìn nữ thư ký một chút, bộ kia ánh mắt tựa như lại nhìn một kẻ ngu ngốc, ngươi lại nói cái gì à? Bọn họ đương nhiên bỏ không đi qua. Bởi vì ngọn núi lớn này thế nhưng là ta ấy, bọn họ làm sao có thể vượt qua ta nha? Nữ thư ký khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi sự kiêu ngạo của chính mình đều nhanh đột phá chân trời, còn không biết xấu hổ nói người khác. Trần Ngộ lắc đầu nói, ta đây không phải kiêu ngạo. Không phải kiêu ngạo là cái gì? Là tự tin. Cũng là có mắt nhìn người cùng tự mình hiểu lấy. Ngươi thì khoác lác ga ngươi. Nữ thư ký nhịn không được liếc mắt. Trần Ngộ nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra, vốn chính là dạng này, ngươi không tin cũng được. Tin người mới là lạ. Nữ thư ký nhếch miệng, sau đó còn nói thêm, vạn nhất ngươi ngọn núi này quá cao, bọn họ bò cảm thấy không hy vọng, ở giữa đường từ bỏ, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ khinh thường nói, dễ dàng như vậy liền từ bỏ, còn truy cầu cái gì võ đạo a, về nhà trồng khoai lang a. Hơn nữa, Trần Ngộ một mặt đứng đắn nói ra, ta đây ngọn núi cao như vậy, coi như bọn họ chỉ có thể leo đến 1%, cũng đầy đủ vừa xem thiên hạ tiểu. Nữ thư ký làm ra một bộ muốn nôn mửa biểu lộ, nói ra, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Trần Ngộ lắc đầu, một mặt tịch mịch điệu thở dài nói, ngươi không hiểu. Nữ thư ký mắt trợn trắng nói, như vậy ra mặt dày, ta đích xác không hiểu. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không lên tiếng nữa, tiếp tục tiến lên. Nữ thư ký lại theo sau, hỏi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Trần Ngộ nói ra, về nhà. Không được. Làm sao không được? Ngươi còn không có cho hội trưởng trả lời thuyết phục đâu. Tại cho hội trưởng cụ thể trả lời thuyết phục trước đó, ngươi không thể rời đi Trung Châu. Nữ thư ký ngữ khí kiên định mà nói lấy. Trần Ngộ có chút im lặng. Ai nói ta muốn rời khỏi Trung Châu? Ngươi không phải nói muốn về nhà sao? Ta là nói, hồi ngôi học viện này bên trong nhà. Vậy ngươi nói thẳng ký túc xá chẳng phải hết à? Ta thích, không được. Được, ngươi nói thế nào đều được. Nữ thư ký tức giận nói xong. Trần Ngộ chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía nữ thư ký, lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm. Ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta đánh qua một cái đánh cuộc không? Cái gì cược? Nữ thư ký sửng sốt một chút. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, nếu như Nguyễn Vũ tại trong vòng nửa tháng đạt tới đại tông sư cảnh giới mà nói, ngươi liền muốn không ràng buộc đáp ứng ta một sự kiện. Nữ thư ký sắc mặt lập tức đen. Chương 1406, uy hiếp. Giã ngoại. Chân trời có một đạo hắc ảnh xẹt qua, tốc độ cực nhanh. Một lát sau, bóng đen lại cấp tốc hạ xuống. Đi tới một tòa trên núi hoang. Sau khi rơi xuống đất, bóng đen hiện ra nguyên trạng. nguyên lai không là một người, mà là hai cái. Một cái trung niên nam nhân, còn có một cái là Nguyễn Vũ. Trước đó, Nguyễn Vũ đem hết toàn lực giết chết cái kia tài xế xe taxi về sau, vừa định rời đi, người đàn ông trung niên này liền xuất hiện. Trung niên nam nhân có được tiên thiên cấp cái khác tu vi. Mà Nguyễn Vũ đâu? Chỉ là một cái chính là Đại Tông Sư. Hơn nữa còn là đêm qua mới vừa lên cấp Đại Tông Sư. Tại loại tình huống này, Nguyễn Vũ căn bản không có cách nào cùng đối phương chống lại, thế là liền bị đối phương nhẹ nhõm chế phục. Chế phục về sau, trung niên nam nhân liền mang nàng đến nơi này. Một tòa người ở hy hữu đến núi hoang. Nhưng lúc này, trên núi hoang lại đứng đấy không ít người. Nguyễn Vũ ngậm miệng, tinh tế đánh giá những người này. Những người này trên thân đều tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa như bên cạnh trung niên nam nhân một dạng. Nói cách khác, những người này cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả sao. Nguyễn Vũ lòng đang chìm xuống. Lúc này, nàng nhìn thấy một người, con ngươi bỗng nhiên co vào. Người kia, nàng hết sức quen thuộc, vĩnh viễn cũng không khả năng quên. Bởi vì đó là cha ruột của nàng, càng là đã từng muốn đem nàng đẩy vào hố lửa nam nhân. Nguyễn, ngạo. Nguyễn Vũ cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên đó. Vị kia khu đông Nguyễn gia gia chủ nghe được thanh âm về sau, liền đón. Rất nhanh, Nguyễn Ngạo đi tới Nguyễn Vũ trước mặt, thần sắc lạnh lùng, thanh âm khàn khàn nói, người rốt cuộc đã đến a. Nguyễn Vũ nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này, gầm nhẹ nói, ngươi sắp chết sự tình là giả. Nguyễn Ngạo ngữ khi âm trầm nói, không sai, Nguyễn Long nói tới sự tình cũng là giả, là vì đưa ngươi dẫn xuất học viện mà biện thành tạo nên nói dối. Nguyễn Vũ biểu lộ lập tức trở nên buồn bã, quả nhiên. Quả nhiên a, ta thực sự là ngu xuẩn, ta vậy mà lại lựa chọn tin tưởng ngươi. Nguyễn Ngạo cười lạnh nói, ngươi không chỉ có ngu xuẩn, hơn nữa hồn nhiên. Ngươi cho rằng là ai đem ta hại thành như bây giờ? Là ngươi. Còn có Trần Ngộ. Là các ngươi hai cái a. Các ngươi làm hại lão tử mất hết tu vi, các ngươi làm hại Nguyễn gia không gượng dậy nổi, lão tử hận không thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh, như thế nào lại đối với ngươi lòng dạ ấy nấy đâu? Nguyễn Ngạo lúc nói chuyện, biểu lộ dần dần dữ tợn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã giống như là ác quỷ. Nguyễn Vũ nghe được lời nói này về sau, thống khổ nhắm mắt lại. Nguyễn Ngạo lại một cái bước nhanh về phía trước, lấy tay nắm chặt tóc của nàng, đồng nhiên kéo một phát, mặt mũi dữ tợn quát tầm lên, mẹ! Lao tử rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới sinh ra người con gái như vậy a? Bởi vì ngươi, ta kết thúc, Nguyễn gia cũng phải kết thúc. Ngươi mới là cái kia kẻ cầm đầu a. Vừa nghĩ tới trong cơ thể của ngươi chảy lão tử huyết, lão tử liền hận đến phát cuồng. A. Nguyễn Ngạo thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó tử tinh tế đánh giá Nguyễn Vũ. Từ trên xuống dưới, dò xét rất nghiêm túc. Một lát sau, hắn liếm môi một cái, uy, ngươi có phải hay không trở nên đẹp? Là bởi vì nhận Trần Ngộ dễ chịu duyên cớ sao? Ha ha ha ha, dáng người cũng đang rất nhiều a. Nguyễn Vũ nghe được lời nói này về sau, toàn thân run lên, hoảng sợ mở miệng, ngươi muốn làm gì? Nguyễn Ngạo trong mắt lấp lóe lấy dâm quang, u ám cười nói, đương nhiên là làm một chút ngươi khoái hoặc ta cũng chuyện vui sướng a. Vừa nói, hắn buông lỏng ra Nguyễn Vũ tóc, bàn tay hướng xuống sờ soạng. Nguyễn Vũ sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, cầm thú. Ngay sau đó, thể nội khí thế phun trào. Bên cạnh trung niên nam nhân nhíu mày, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Mà lúc này, Nguyễn Ngạo đã phát giác được không được bình thường. Cái này, cố khí tức này là... Hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, muốn lui lại kéo dài khoảng cách. Nhưng đã không kịp. Cầm thú. Nguyễn Vũ một trưởng vô ra, trọng trọng đánh vào Nguyễn Ngạo trên lồng ngực. Hoa A. Nguyễn Ngạo gào lên thê thảm, máu tươi cũng theo đó phun ra, sau đó cả người giống diều đứt dây một dạng lui về phía sau té tới. Ầm đông. Trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Nguyễn Vũ thu về bàn tay, thân hình vặn một cái, muốn hướng bên cạnh chạy trốn. Có thể lúc này, trung niên nam nhân động. Ngươi đánh cái kia lão cầm thú, ta không ý kiến. Có thể ngươi muốn đi, ta liền có ý kiến. Tay của hắn tựa như tia chớp nô ra, trực tiếp giữ lại Nguyễn Vũ vai, đưa nàng gắt gao chế trụ. Lấy Nguyễn Vũ thực lực, căn bản không có cách nào đào thoát khống chế của hắn A. Mà đổi thành một bên. Nguyễn Ngạo loạn choạng đứng lên, thật vất vả đứng vững vàng, thể nội lại có một dòng nước nóng dâng lên. Phúc! Búng máu tươi lớn, lại cuồng phún mà ra. Sắc mặt của hắn đã là trắng bạch một mảnh. Sau đó, hắn hoảng sợ nhìn về phía Nguyễn Vũ. Vẻ mặt đó, ánh mắt ấy, tựa như là thấy quỷ. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao lại võ công A? Đáng chết! Ngươi rõ ràng chưa có tiếp xúc qua võ đạo mới đúng. Vừa rồi một kích kia, hết sức mãnh liệt. Đổi lại là người bình thường, đã sớm tại chỗ ngỏm củ tỏi. May mắn Nguyễn Ngạo trước kia là tiên thiên cấp cái khác võ giả, mặc dù tu vi đánh mất, nhưng thể phách vẫn còn, so với thường nhân mạnh hơn mấy lần, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng dù cho như thế, Nguyễn Vũ phẫn nộ một trưởng cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Hắn đã là bản thân bị trọng thương. Có thể đau đớn trên thân thể, kém xa hắn khiếp sợ trong lòng. Loại thực lực này, loại này khí thế, đáng chết, cái này tối thiểu có đại tông sư cảnh giới A. Ngươi phần thực lực này là từ đâu? Là từ đâu A? Nguyễn Ngạo không khỏi kinh hãi. Nguyễn Vũ lại gắt gao ngậm miệng, không muốn mở miệng, thậm chí còn nhắm mắt lại, liền ánh mắt đều không đáp lại. Nguyễn Ngạo thấy thế giận dữ, đi nhanh tới, muốn ép hỏi. Có thể lúc này, chế chủ Nguyễn Vũ trung niên nam nhân mở miệng yếu ớt, Nguyễn gia chủ, ta khuyên ngươi cũng không cần cách quá gần. Vạn nhất lại cho nàng đến một lần, ngươi thật là muốn một mệnh ô hô. Nguyễn Ngạo nghe vậy giận dữ, ngươi đường đường một cái võ đạo tiên thiên, làm sao sẽ không chế trụ nổi nàng đâu. Trung niên nam nhân nói ra, vậy cũng chưa chắc, ngươi xem vừa rồi, ta liền thất thủ không phải sao. Mẹ! Vừa rồi tuyệt đối là ngươi cố ý, ngươi. Nguyễn gia chủ. Trung niên nam nhân ngắt lời hắn, con mắt cũng híp lại, lấp lóe lấy lăng lệ hàn quang. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nói lung tung mà nói, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác A. Nguyễn Ngạo càng thêm phẫn nộ. Có thể địa thế còn mạnh hơn người A. Hắn bây giờ là một cái mất hết tu vi phế nhân. Mà đối phương là hàng thật giá thật võ đạo tiên thiên. Hắn căn bản không thể trêu vào. Hơn nữa, đối phương thế lực sau lưng, cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Sở dĩ hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ trong lòng. Lúc này, lại đi một mình tới. Đó là một cái mập mạp lão nhân. Hình thể cực đại, tựa như một đầu ăn mấy thập niên lớn heo mập, đi trên đường, cái bụng đều run lên một cái. Nguyễn Ngạo trông thấy cái này mập mạp lão nhân lập tức, thần xác trở nên sợ hãi, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, Chu Thái gia. Nam nhân trung niên kia cũng cúi xuống eo của mình, hô lớn một tiếng, Thái gia. Mập mạp lão nhân gật đầu một cái, đem ánh mắt dừng lại ở Nguyễn Vũ trên người. Đây chính là Trần Ngộ quan tâm cô nàng kia. Nguyễn Ngạo liên tục gật đầu, không sai, chính là nàng. Có nàng ở chỗ này. Trần Ngộ nhất định sẽ tới. Mập mạp trong mắt của nam nhân tóe ra khiếp người hàn quang, trầm giọng nói, rất tốt. Vậy liền chuẩn bị đi. Trần Ngộ đến về sau, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiếu một đoạn, đều không thể tiết mối hận trong lòng ta a. Chương 1407, triển lộ răng nanh. Đồ ước. Nữ thư ký nhớ ra rồi. Nàng đích sắc cùng Trần Ngộ định ra qua một vụ cá cược. Đồ ước nội dung là, Nguyễn Vũ có thể hay không tại trong nửa tháng đạt tới đại tông sư cảnh giới. Tiền đánh cược là, người thua muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng một sự kiện. Khi đó, nàng cược chính là không thể. Lúc này nghe được Trần Ngộ chủ động nhắc tới, nữ thư ký trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lấy Trần Ngộ cái kia quỷ dị khó lường năng lực. Có lẽ thật có thể để cho Nguyễn Vũ ở ngắn ngủi trong nửa tháng trở thành đại tông sư cũng khó nói. Hơn nữa, nếu như không phải tình thế có lợi mà nói, Trần Nộ cũng sẽ không chủ động nhắc tới cái này gốc dạ nha. Thế là nàng nhíu mày, có chút thấp phòng hỏi, làm sao rồi? Đồ ước có vấn đề gì không? Trần Nộ mỉm cười, không có vấn đề gì. Vậy ngươi nhắc lên làm gì? Chỉ là muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút Nguyễn Vũ mà thôi. Gặp tiểu cô nương kia. Nguyễn Vũ sửng sốt một chút, đồng nhiên con ngươi co vào, một mặt kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ nàng đã? Không, không có khả năng. Lúc này mới mấy ngày a, nàng làm sao có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới đâu? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nữ thư ký dùng sức lắc đầu, phủ nhận chính mình suy đoán. Có thể Trần Ngộ lại thần sắc ngoạn vị nói ra, có thể hay không có thể, ngươi nhìn thấy Nguyễn Vũ liền rõ ràng. Hiện tại, nữ thư ký trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Trần Ngộ là cười híp mắt gật đầu. Đương nhiên là hiện tại rồi. Cái kia. Tốt à. Nữ thư ký thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng là một cái cược nổi cũng thua được người, tuyệt sẽ không ngay tại lúc này lùi bước. Hơn nữa, nàng thực rất muốn biết rõ, Trần Ngộ là có hay không có bản lĩnh tại nửa tháng bên trong, để cho một người bình thường trở thành đại tông sư cấp bậc võ giả. Nếu như hắn thực có thể làm được mà nói, như vậy võ quản hội đối với hắn chính sách có lẽ lại muốn cải biến. Kết quả là, nữ thư ký mang tâm tình phức tạp đi theo Trần Ngộ sau lưng, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người về tới những tòa nhà nhỏ ba tầng phía trước. Trần Ngộ đi tới trước của phòng, đang chuẩn bị mở cửa đi vào. Có thể thủ trưởng tiếp xúc đến tay cầm cái cửa trong nháy mắt, hắn dừng lại. Nữ thư ký phát giác được không thích hợp, nghi ngờ hỏi, thế nào? Trần Ngộ lắc đầu, đã bình ổn tĩnh ngự khí nói ra, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chuyện gì? Một kiện vội vã muốn làm sự tình. Sở dĩ xin lỗi, gặp Nguyễn Vũ sự tình để lại vào ngày mai a. Nữ thư ký như mày, hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Ngộ cười lắc đầu, không cần. Ta mình có thể giải quyết. Ta là hội trưởng phái tới hiệp trợ ngươi, ngươi không cần khách khí với ta. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là chê ngươi vướng chân vướng tay mà thôi. Ngươi, ngươi mới vướng chân vướng tay đâu? Nữ thư ký rất tức tối. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngay cả hội trưởng đều không ghét bỏ qua nàng đâu. Lúc này, Trần Ngộ giống như là nhớ ra chuyện gì một dạng, vô đầu một cái. Đúng rồi. Làm sao rồi? Cái này. Trần Ngộ đem tay trái hướng sau lưng tìm tòi. Lại đưa ra đến lúc, trong tay đã nhiều hơn một cái bản bút ký. Nữ thư ký sau khi nhìn thấy, vô cùng ngạc nhiên. Dựa vào. Bản bút ký này vốn là từ chỗ nào móc ra? Trên người ngươi có tàng bản bút ký địa phương sao? Đây là bí mật. Trần Ngộ cười thân bí. Sau đó đem bản bút ký đưa cho nữ thư ký. Nữ thư ký khinh thường mà liếc mắt, sau đó hỏi, đây là vật gì? Trần Ngộ nói ra, Nhật Quang Thần Công tu luyện kỷ yếu, cùng tất cả đặc thù kỹ pháp. Có bản bút ký này bản, các ngươi cũng có thể giải quyết tu luyện Nhật Quang Thần Công lúc gặp phải đại bộ phận nan đề. Nữ thư ký nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem bản bút ký đoạt đi. Coi như ngươi có lương tâm. Đây là ta cho các ngươi hội trưởng lễ vật. Mặt khác, phiền xin ngươi nhắn dùng hắn, ta trời tối ngày mai sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nữ thư ký con mắt càng thêm sáng, hài lòng trả lời thuyết phục. Trần Ngộ gật đầu, không sai, hài lòng trả lời thuyết phục. Vậy thì tốt quá. Nữ thư ký lộ ra thần sắc vui sướng. Trần Ngộ khoát khoát tay, vậy cứ như vậy đi, gặp lại. Gặp lại. Nữ thư ký cũng khoát tay áo, sau đó quay người rời đi, rất nhanh liền mất tung ảnh. Nữ thư ký sau khi đi, Trần Ngộ cũng không có tiến vào lầu nhỏ, mà là đứng ở tại chỗ, chậm rãi mở miệng, nàng đã đi, ngươi ra đi. Thanh âm truyền vang ra. Ngay sau đó, ba ba ba, liên tiếp vỗ tay thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa chỗ rẽ bỗng nhiên đi tới một thanh niên đệ tử, chính là trước đó lắc lư Nguyễn Vũ rời đi học viện Phạm Vi Nguyễn Long. Nguyễn Long khỏe miệng giơ lên, mang theo không ai bì nổi ngạo nghễ tư thái tới gần Trần Ngộ. Một bên tới gần, vừa nói, ta đã ẩn núp rất khá, thật không nghĩ đến vẫn là bị ngươi phát hiện. Chậc chậc, thật không hổ là danh xưng có thể địch nổi thập kiệt đứng đầu nam nhân A. Nguyễn Long nhẹ giọng than thở. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, ngươi cái kia mèo ba chân liễm khí pháp năng giấu giếm được ai? Đừng nói ta, ngay cả vừa mới cái kia nữ nhân cũng phát hiện tung ảnh của ngươi. Chỉ bất quá trở ngại ta tồn tại, không có ra mặt để ra nghi vấn ngươi mà thôi. Nguyễn Long nghe vậy, thu lại ý cười, thần sắc có chút âm trầm nói ra, bớt nói nhiều lời. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Nguyễn Long nhe răng cười không thôi, ưu ám nói, Nguyễn Vũ tại trên tay của chúng ta. Nói ra những lời này đến thời điểm, hắn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Ngộ mặt, muốn thấy được Trần Ngộ cái kia thất kinh dáng vẻ. Nhưng mà, trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trần Ngộ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Nguyễn Long kinh ngạc nói, ngươi không ngoài ý. Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, vừa rồi ta cảm ứng qua, Nguyễn Vũ không ở trong phòng mặt, thậm chí không có ở đây ngôi học viện này bên trong. Lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ rời đi nơi này. Cho nên nói, nàng bị các ngươi uy hiếp ở, cũng là một kiện chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha, ngươi thật đúng là nhìn thoáng được a. Ta chỉ là nghĩ không thông một sự kiện. Chuyện gì? Trần Ngộ nheo mắt lại, thản nhiên nói, các ngươi nên không dám ở trong học viện bộ động thủ mới đúng. Ta cũng không có phát giác được bất kỳ khí thế dị dạng. Sở dĩ ta suy đoán, các ngươi nhất định là đưa nàng lừa gạt ra học viện mới động thủ. Nguyễn Long ba ba ba địa vỗ tay, tán thán nói, này cũng cho ngươi đã đoán đúng, thực sự là thông minh a. Trần Ngộ híp mắt lại, có thể khiến ta không nghĩ ra là, các ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì mới đem Nguyễn Vũ lừa gạt rời đi. Phải biết, nàng nhưng là một cái tương đương cẩn thận một chút người, làm sao lại tin tưởng các ngươi mà nói. Nguyễn Long nhếch miệng lên, khẽ cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta là đường ca của nàng, ta nói cho nàng, ba nàng phải chết, nghĩ tại trước khi chết gặp nàng một mặt. Cứ như vậy, vị kia rất ngu ngốc rất ngây thơ đại hiếu nữ liền ngoan ngoãn đi ra học viện. Chỉ cần nàng đi ra học viện, vậy cũng chỉ có thể mặc chúng ta làm thịt. Chương 1408, uy hiếp lẫn nhau. Nghe được Nguyễn Long lời nói này về sau, Trần Ngộ không cười, sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt lấp loe lấy lạnh lùng hàn quang. Nói cách khác, các ngươi lợi dụng Nguyễn Vũ hồn nhiên cùng thiện lương, lợi dụng lòng hiếu thảo của nàng, lúc này mới đưa nàng lừa gạt đi ra. Nguyễn Long cười lạnh nói, cái gì hồn nhiên thiện lương? Cái gì hiếu tâm? Nếu như nàng thật có hiếu tâm mà nói, lúc trước liền nên ngoan ngoãn gả vào Triệu gia. Nếu như không phải nàng tùy ý làm bậy, chúng ta Nguyễn gia cũng sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Nàng mới là dẫn đến chúng ta Nguyễn gia sa sút kẻ cầm đầu a, chúng ta Nguyễn gia trên dưới, hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. À, còn có ngươi, chúng ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đến thời điểm sau cùng, Nguyễn Long ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tựa như một đầu muốn độc xả cắn người. Trần Ngộ lạnh lùng hỏi, ngươi có muốn hay không tại chỗ thử xem? Thử xem có thể hay không đem ta chém thành muôn mảnh. Ha ha, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ngươi thế nhưng là danh xưng có thể cùng thập kiệt đứng đầu sánh vai nhân vật thiên tài, ta lại tại sao có thể là đối thủ của ngươi đâu? Hừm. Ngươi thật là có điểm tự mình hiểu lấy a. Hừ, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không muốn phách lối, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có người đi ra chế tài ngươi. A. Ai? Nguyễn Long cười lạnh nói, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tốt rồi, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đi theo ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ngươi muốn cứu Nguyễn Vũ mà nói, liền ngoan ngoãn theo ta đi. Bằng không mà nói. Hắc hắc, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào? Nguyễn Long lộ ra ưu ám nụ cười. Trần Ngộ nói ra, đi theo ngươi có thể, bất quá ta muốn trước xác định một sự kiện. Chuyện gì? Nguyễn Vũ là có hay không tại trong tay của các ngươi, còn có, nàng còn sống hay không? Ừ, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Tốt ta, ta liền như ngươi mong muốn. Nguyễn Long móc ra điện thoại, gọi một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại nối. Nguyễn Long nói vài câu về sau, đem điện thoại đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp nhận, đặt ở bên tai. Trong điện thoại di động truyền ra u ám thanh âm. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi còn nhớ ta không? Không nhớ rõ, ngươi là ai? Trần Ngộ rất thành thật địa trả lời. Đối diện ngừng lại 2 giây, sau đó có chút tức hổn hển địa gầm thét lên. Mẹ! Lao tử là Nguyễn Ngạo. A, nguyên lai là ngươi a. Không sai, chính là lão tử. Bị ta phế bỏ tu vi cái kia. Mẹ, ngươi còn dám cùng lão tử xách cái này. Nguyễn Ngạo đã là giận không kèm được, cho dù chỉ là điện thoại trò chuyện mà thôi, cũng y y nguyên có thể cảm nhận được hắn ngập trời nộ khí, cùng nồng nặc oán hận chi ý. Trần Ngộ lại không chút nào để ở trong lòng, nói thẳng, thẳng vào chính đề a, ta muốn xác định Nguyễn Vũ tại ngươi bên kia. Hừ, cái kia lão tử liền cho ngươi nghe nghe ta cái kia nữ nhi ngoan thanh âm. Dã ngoại, trên núi hoang. Nguyễn Ngạo cương ép đè xuống trong lòng sôi trào lửa giận, bước nhanh hướng Nguyễn Vũ bên kia đi đến. Chế chủ Nguyễn Vũ trung niên nhân kia nhíu mày, trong mắt lộ ra địch ý. Nguyễn Ngạo run lên trong lòng, tranh thủ thời gian giải thích nói, Trần Ngộ tên kia yêu cầu nghe một lần Nguyễn Vũ thanh âm. Tốt ta! Trung niên nam nhân gật đầu một cái, xem như cho phép Nguyễn Ngạo tới gần. Nguyễn Ngạo đi tới Nguyễn Vũ trước mặt. Đưa điện thoại di động thả ở bên thai của nàng, cười gần nói, tới đi, cùng ngươi tình nhân nói 2 câu a. Nguyễn Vũ trầm mặc. Lúc này, trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Uy, là Nguyễn Vũ sao? Cái thanh âm này, hết sức quen thuộc, hết sức thân thiết, nàng cảm thấy cả đời mình đều không thể quên. Đó là cứu vớt qua nam nhân của mình thanh âm. Nàng vẫn muốn đi ở nam nhân kia bên người. Làm bạn hắn, trợ giúp hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại phải đem nam nhân kia kéo vào tình cảnh nguy hiểm. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại cuốn vào. Nguyễn Vũ đặt xuống quyết tâm, sau đó cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Uy, Nguyễn Vũ. Ngươi nói câu nói a. Uy. Trần Ngộ gọi mấy tiếng. Có thể Nguyễn Vũ nhưng Thủy Chung trầm mặc. Nguyễn Ngạo thấy thế, thần sắc táo bạo, hung hăng một cước đá vào bắp chân của nàng bên trên, quát khẽ nói, mẹ, ngươi nhưng lại nói chuyện a. Trung niên nam nhân gặp Nguyễn Ngạo động thủ, cau mày, thế nhưng là không có ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu được lấy đại cục làm trọng. Nguyễn Vũ không nói lời nào, Trần Ngộ liền không cách nào xác định nàng ở chỗ này. Trần Ngộ không xác định nàng ở chỗ này, liền sẽ không tới. Sẽ không tới, kế hoạch của bọn hắn cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Sở dĩ. Nói chuyện. Trung niên nam nhân lạnh lùng mở miệng, bóp tại Nguyễn Vũ trên bả vai 5 ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Ngón tay thon dài tựa như gai sắt một dạng, đâm thật sâu vào Nguyễn Vũ trong da thịt. Loại kia đau đớn, 10 điểm kịch liệt. Nguyễn Vũ sắc mặt lập tức thì trở nên xanh, trên trán còn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Biểu lộ cũng biến thành thống khổ không chịu nổi. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là gấp cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng. Mẹ! Không mở miệng đúng không? Cái kia lão tử liền đánh đến ngươi mở miệng. Nguyễn Ngạo giận tím mặt, nâng bàn tay lên, chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút Nguyễn Vũ. Lúc này, trong điện thoại di động truyền ra một cái hết sức lạnh lùng thanh âm, các ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy. Ta giết cả nhà các ngươi. Cái kia thanh âm giống như run sợ đông bên trong hàn phòng, băng lạnh thấu xương, thẳng vào lòng người. Trong lúc nhất thời, càng đem bốn phía đám người kinh hãi. Lúc này, ầm, ầm, ầm. Mặt đất liên tục chấn động, còn vang lên từng cơn ngột ngạt thanh âm, giống như đang run run một dạng. Chỉ thấy cái kia to mập như heo lão nhân nhanh chân đi đến, mỗi đi một bước. Mặt đất đều sẽ vùi lấp ra một cái dấu chân thật sâu. Rất nhanh, mập mạp lao nhân đi tới Nguyễn Ngạo trước mặt, đoạt lấy cái kia điện thoại, ngữ điệu khàn khàn lại trầm trọng mở miệng, Trần Ngộ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Điện thoại bên kia, Trần Ngộ lạnh lùng nói, không sai, chính là đang uy hiếp các ngươi. Mập mạp lao nhân mặt mũi dữ tợn nói ra, vậy liền đánh cược một keo a. Lão phu dám đánh cược, coi như lão phu hiện tại đem cái nữ hoa này tử bóp chết ở chỗ này, ngươi cũng như thường sẽ đến nơi này, đến cho nàng nhặt xác. Ngươi đây, ngươi có dám đánh cược hay không? Đầu bên kia điện thoại. Trần Ngộ trong mắt đông nhiên bắn ra lăng lệ hàn quang, sau đó nói, ngươi nói không sai. Cho dù ngươi đưa nàng bóp chết tại đó, ta cũng đồng dạng sẽ đi cho nàng nhặt xác. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Ta khả năng liền không là một người đi. Ân, nếu như ngươi có chú ý ta, hẳn rất rõ ràng mới đúng. Ta đang tại cho võ quản hội làm việc, ngay cả hội trưởng thiếp thân thư ký đều đi theo tại bên cạnh ta. Nếu như ta đem chuyện này báo cho vị kia lăng bí thư mà nói, ngươi cảm thấy, võ quản hội hội ngồi nhìn mặc kệ sao. Mập mạp sắc mặt của lão nhân lập tức gâm châm xuống. Bọn họ dám trêu chọc Trần Ngộ, thậm chí phục sát Trần Ngộ, lại tuyệt đối không dám trêu chọc võ quản hội. Đây chính là một đầu thôn vệ tất cả quái vật khổng lồ A. Bọn họ không thể trêu vào. Sở dĩ bọn họ mới có thể như thế đại phí chu trương uy hiếp Nguyễn Vũ, lại dùng Nguyễn Vũ đem Trần Ngộ dẫn đến nơi đây. Mục đích làm như vậy, chính là vì giấu giếm được võ quản hội thái mắt. Nếu như Trần Ngộ đem chuyện này cáo chi võ quản hội mà nói, như vậy sự tình liền phiền toái. Chương 1409, đặt thành hiệp nghị. Nghe được Trần Ngộ cái kia phiên uy hiếp về sau, mập mạp trong mắt lão nhân hung quang càng sâu, có thể ngữ khí lại mềm thêm vài phần. Trần Ngộ, ngươi không được quên, hiện tại nắm vững quyền chủ động người là chúng ta. Đầu bên kia điện thoại, Trần Ngộ cũng lạnh lùng nói ra, các ngươi cho rằng bắt lấy Nguyễn Vũ liền có thể không chút kiêng kỵ vân vệ ta. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi a. Ha ha, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ tiểu cô nương này tại không để ý? Đương nhiên sẽ không. Chỉ bất quá, chú ý có chú ý phương pháp. Hừ, bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mập mạp tâm tình của ông lão rất tồi tệ. Bọn họ mới là uy hiếp con tin một phương a. Phát hiện đang vì cái gì có loại quyền chủ động bị đối phương nắm giữ cảm giác. Trần Ngộ lạnh lùng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, không cho phép nhúc nhích Nguyễn Vũ một cọng tóc gáy. Chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta liền đơn độc tiến về các ngươi nơi đó, chúng ta dựa vào thực lực phân sinh tử. Tốt. Lao phu đáp ứng ngươi. Mập mạp lao nhân một hơi đáp ứng. Dù sao cũng trong điện thoại chuyện đã đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, nên như thế nào còn không phải hắn định đoạt. Có thể Trần Ngộ vừa trầm tiếng mở miệng, đi sau khi đến nơi đó, ta muốn lập tức nhìn thấy Nguyễn Vũ. Nếu như Nguyễn Vũ có chút dị dạng, ta liền lập tức quay người chạy trốn. Ân. Mập mạp lão nhân như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ hội nói lời như vậy, nhất là chạy trốn hai chữ này, hoàn toàn không phù hợp Trần Ngộ phách lối tính cách ra. Trần Ngộ lại lạnh lùng nói ra, lấy thực lực của ta, nếu như ta một lòng muốn chạy trốn, các ngươi muốn tóm lấy ta cũng là có mấy phần độ khó a. Mà ở ta trốn chạy quá trình bên trong, ta rất có thể sẽ có điện thoại thông chi võ quản hội a. Ngươi, sở dĩ ngươi tốt nhất đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta nói muốn Nguyễn Vũ hoàn hảo vô khuyết, nàng nhất định phải hoàn hảo vô khuyết, nếu không nhất phách lương tán. Ta Trần Ngộ từ trước đến nay nói được thì làm được, ngươi có thể thử một lần. Mập mạp lão nhân biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, hô hấp cũng gấp gấp rút thêm vài phần. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, yên tâm, lão phu cũng là nói được thì làm được. Tại ngươi tới trước đó, chúng ta tuyệt sẽ không động Nguyễn Vũ một cọng tóc gáy. Vậy là tốt rồi. Chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Mập mạp lão nhân u ám nói, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng, lão phu là không thể nào lưu lại hậu hoạn. Sở dĩ cái hứa hẹn này chỉ kéo dài đến lúc ngươi tới, một khi ngươi lại tới đây, cái hứa hẹn này liền mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, có thể hay không cứu ra Nguyễn Vũ, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Trần Ngộ không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, lẽ ra nên như vậy, chúng ta so tài xem hư thực. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, tốt. Không hổ là kề vai thập kiệt đứng đầu thiên tài, quả nhiên có mấy phần đảm phách. Vậy lao phu ngay ở chỗ này xin đợi ngươi đến. Dứt lời, chuẩn bị cúp máy. Có thể lúc này, trong điện thoại di động lại truyền ra Trần Ngộ thanh âm, các loại. Ân, ta còn muốn cùng Nguyễn Vũ nói mấy câu. Trần Ngộ đưa ra yêu cầu. Mập mạp lao nhân trầm tư một lát sau, đáp ứng xuống. Có thể. Vừa nói, đem điện thoại di động ngả vào Nguyễn Vũ bên tai. Nguyễn Vũ đã từ mập mạp lời của lão nhân chúng được biết Trần Ngộ chuẩn bị tới được sự tình, cho nên nàng trở nên nôn nóng bất an. Lúc này, trong điện thoại di động truyền ra Trần Ngộ thanh âm ôn nhu, uy, Nguyễn Vũ, ngươi lại nghe sao? Nguyễn Vũ không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng kêu lên, Trần Ngộ, ngươi đừng tới a. Ha ha, ngươi rốt cục đồng ý nói chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến Trần Ngộ tiếng cười cởi mở. Nguyễn Vũ lại gấp được nhanh khóc, lớn tiếng nói, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên tới nơi này a, bọn họ cũng đã ở đây bên trong làm lão mai phục, thật nhiều người, cũng là tiên thiên cấp cái khác cao thủ, ngươi tuyệt đối không nên. Ngươi tin tưởng ta sao? Hơi hợt một câu, để cho Nguyễn Vũ thanh âm im bặt mà dừng. Trần Ngộ lặp lại một lần nữa, ngươi tin tưởng ta sao? Nguyễn Vũ cắn môi. Trực tiếp đem cánh môi cho cắn nát, máu tươi róc rách chảy ra, nhiễm đỏ đôi môi, giống như là bôi dính vào tươi đẹp nhất son phấn. Người tin tưởng ta sao? Trần Ngộ hỏi lần thứ ba. Nguyễn Vũ biểu lộ rất phức tạp, có thể cuối cùng vẫn gật đầu, tin tưởng. Ta vẫn luôn tin tưởng. Chưa bao giờ hoài nghi tới. Thanh âm bên trong mang thêm vài phần giọng nghẹn ngào. Trần Ngộ ngữ khí càng nhu hòa, nói khẽ. Đã ngươi tin tưởng ta, cái kia là ở chỗ này ngoan ngoan chờ xem. Chờ ta đi qua, mang ngươi trở về. Nguyễn Vũ cảm thấy con mắt chua chua, không kịp đi nhẫn, nước chảy đã chảy ra. Ân, ta chờ ngươi. Lòng của nàng đã hòa tan. Sau đó, điện thoại giật máy. Mập mạp lao nhân tiện tay hất lên, đem điện thoại di động ném về cho Nguyễn Ngạo. Nguyễn Ngạo tranh thủ thời gian tiếp được. Sau đó có chút sợ hãi hỏi, Chu Thái Gia, tên kia. Mập mạp lao nhân liếc mắt nhìn hắn. Cái này thật đơn giản một ánh mắt, đã đem Nguyễn Ngạo dọa đến câm như hến, không dám ngôn ngữ. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng, nói ra, không có lao phu mệnh lệnh, ai cũng không thể động cái nữ hoa này một cọng tóc gáy, đã nghe chưa? Nguyễn Ngạo cùng nam nhân trung niên kia tranh thủ thời gian cúi đầu lên tiếng, là... Tiếp theo, mập mạp lao nhân nhìn cũng không nhìn Nguyễn Ngạo một chút, nhanh chân rời đi. Nguyễn Ngạo nhìn qua cái kia to mập bóng lưng, gắt gao nắm chặt song quyền, ánh mắt oán hận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết rõ, mất hết tu vi chính mình, tại trong mắt đối phương đã là phế nhân một cái. Bất quá không quan hệ. Bị chút ngột ngạt không tính là gì, bị chút khuất nhục cũng không cái gọi là. Chỉ cần có thể báo thù là được. Không sai. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có hai chữ, cái kia chính là, báo thù. Trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, giết chết Trần Ngộ. Vì cái mục tiêu này, hắn cam nguyện hy sinh tất cả. Nhanh! Nguyễn Ngạo nhẹ giọng nỉ non. Trần Ngộ đã đang trên đường tới, chỉ cần hắn đến nơi này, như vậy mối thù của ta liền có thể báo. Mẹ Trần Ngộ! Ngươi cho nổi thống khổ của ta, ngươi cho ta khuất nhục, ta rốt cục có thể trả lại cho ngươi, cả gốc lẫn lãi địa trả lại cho ngươi. Mập mạp lao nhân rời đi Nguyễn Ngạo nơi đó, nhanh chân đi tới hoang bên kia núi. Tại đó, có hai người. Một vị ngồi xếp bằng gầy yếu lao giả, râu tóc trắng đoán, khuôn mặt tiểu tụy, gầy như que tủi, thoạt nhìn tựa như một cái cảnh khô một dạng. Còn có một người. Con đối với bên này, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá đầu kia màu vàng nhạt tóc quăn lại là giống như đã từng quen biết. Mập mạp lao nhân trở về, đưa tới chú ý của hai người. Gầy như cây củi lão giả chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mập mạp lao nhân, sau đó khàn khàn địa mở miệng hỏi, thế nào? Mập mạp lao nhân trầm giọng nói, cái kia họ Trần tiểu tử đã mắc câu rồi. Tiêu tụy lão giả vẫn là vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Mập mạp lao nhân lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đợi thêm chốc lát. Chỉ cần đợi thêm chốc lát, chúng ta liền có thể vì hoán nhi báo thù. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đón gió đứng nghiêm bóng lưng, u ám cười nói, mà chạm lao sư, ngươi cũng có thể rửa sạch nhục nhã. Sai, không phải rửa sạch nhục nhã, mà là một huyết nhục trước. Máu tươi huyết. Chỉ có dùng máu tươi của hắn, mới có thể bình phục ta oán hận trong lòng, mới có thể tắm rửa ta sỉ nhục a. Người kia xoay người lại. Một tấm vặn vẹo gương mặt, như ác quỷ giống như dữ tợn. Chính là trước đó bị trục xuất học viện, Trạm Trường Hoan. Lúc này nơi đây, ba người, ba vị hôn nguyên quy hư, liên thủ mưu đồ bí mật, thề phải đem Trần Ngộ Chu sát nơi này. Chương 1410, đến. Học viện bên trong, lầu nhỏ trước đó. Trần Ngộ sau khi cúp điện thoại, năm ngón tay bóp. 3. Điện thoại bỗng nhiên vỡ nát. Nguyễn Long thấy thế, nhíu mày, tại sao phải đưa điện thoại di động hủy hoại? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, tâm tình không tốt, lý do này đầy đủ sao? Ha ha! Nguyễn Long cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi không phải tâm tình hỏng, mà là nghĩ đoạn tuyệt ta cùng với bên kia liên hệ à? Đúng thì thế nào? Không được tốt lắm. Chỉ bất quá, ngươi sai tính toán. Điện thoại loại vật này, ta không chỉ một đài A. Vừa nói, Nguyễn Long từ trong túi tiền lại lấy ra một đài điện thoại, tại Trần Ngộ trước mắt dương lên, trên mặt thật đắc ý. Trần Ngộ ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Nói đủ chưa? Nói đủ, vậy liền phía trước dẫn đường A. Ha ha, ngươi thật đúng là vội vàng đi đầu thai A đã như vậy, vậy thì mời A. Dứt lời. Nguyễn Long quay người hướng cửa trường phương hướng đi đến. Trần Ngộ nhanh chân cùng lên. Hai người ra trường, chuyển tới bãi đỗ xe, đứng tại một cỗ hát sắc xe trước mặt. Trần Ngộ nhíu mày, lái xe đi. Nguyễn Long cười ha hả nói ra, đương nhiên. Dù sao ta vẫn là hậu thiên, không cách nào sử dụng lăng không hư bộ. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, điều này cũng đúng. Ta quên ngươi là một cái liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới rác rưởi. Nguyễn Long sắc mặt tối đen, có chút tức giận nói ra, không sai, lão tử chính là liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới, thì tính sao? Trần Ngộ lắc đầu nói, không thế nào, ta chỉ là biểu đạt mình một chút cái nhìn, sau đó thuận tiện xem thường ngươi mà thôi. Ngươi! Nguyễn Long giận không kèm được. Trần Ngộ lại lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắn, như thế nào, ngươi ở nơi này động thủ sao? Nguyễn Long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Trần Ngộ cường đại, không phải hắn có thể dung chuyển. Bất quá! Hắn đè xuống nộ khí, cười lạnh nói, đúng, ngươi lợi hại, ngươi cường đại. Có thể vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ, còn không phải bị chúng ta vân vê tại trong lòng bàn tay. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi đi bên kia còn có thể sống được trở về sao? Trần Ngộ lộ ra nụ cười khinh thường, coi như các ngươi Nguyễn gia toàn bộ điều động lại như thế nào. Ngươi cảm thấy bằng các ngươi liền có thể giết chết ta sao? Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra thay các ngươi cảm thấy thật đáng buồn a. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không cải biến được tử vong của ngươi vận mệnh. Ta xem ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Mẹ, lao tử đợi lát nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Nguyễn Long đã tức giận đến toàn thân phát run. Trần Ngộ là lười nhác lại nói nhảm với hắn, trực tiếp lên xe. Nguyễn Long cũng ngồi vào ghế lái, nổ máy xe, hướng mục đích mau chóng đuổi theo. Hắn lái xe tốc độ rất nhanh, giống như vội vàng đưa Trần Ngộ đi chết. Lúc này, Trần Ngộ lại mở miệng, phải bao lâu? Nguyễn Long cười lạnh nói, ha ha. Xem ra ngươi thực rất vội vã đi chết ta. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta chỉ là nghĩ có thể hay không chạy về uống xong trà trưa mà thôi. Ha ha, ta xem ngươi cũng không cần uống trà, sửa ăn canh A. A. Xuống địa ngục, đi uống mạnh bà thang. Chật chật, ngươi nói chuyện thật có ý tứ. Cũng vậy. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Trần Ngộ nhắm mắt lại, ngưng thần dưỡng khí, chậm đợi đến nơi một khắc này. Quá hơn 20 phút. Nguyễn Long bỗng nhiên nói ra, sắp tới. Chỗ ngồi phía sau, Trần Ngộ mở mắt. Trong mắt có không gì sánh nổi lạnh như băng quang mang đang lóe lên. Nguyễn Long ngữ khí âm trầm nói, trông thấy phía trước tòa kia núi hoang không có, nơi đó chính là phần mộ của ngươi. Trần Ngộ xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước nhìn lại. Phía trước trên đường chân trời, xác thực có một tòa núi hoang đứng vững. Hắn nhắm mắt lại, linh thức huyết tán ra, lập tức phát giác dấu ở trên núi hoang võ giả khí tức. 3 tên hôn nguyên quy hư, 13 tên võ đạo tiên thiên, còn có một cái đại tông sư cùng một người bình thường. Người đại tông sư kia hẳn là Nguyễn Vũ, mà người bình thường kia hẳn là bị chính mình phế bỏ tu vi Nguyễn Ngạo. Trần Ngộ hiểu rõ tất cả về sau, nhàn nhạt hỏi, lần này kế hoạch, trừ bọn ngươi ra Nguyễn gia bên ngoài, còn có thế lực nào tham dự? Nguyễn Long cười lạnh nói, ngươi đi đến tòa kia phần mộ liền rõ ràng. Trần Ngộ lại đột nhiên hỏi, Nguyễn Vũ là ngươi muội muội đúng không? Nguyễn Long nhíu mày, không biết Trần Ngộ vì sao đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề, nhưng vẫn gật đầu, xem như thế đi. Trần Ngộ lẫm nhiên nói, vậy ngươi lừa nàng đi thời điểm chết, trong lòng liền không có một tia áy náy sao? Áy náy? Ha ha ha, đó là vật gì? Nguyễn Long giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, cười ha hả, hơn nữa nụ cười dần dần trở nên dữ tợn. Cái kia tiểu tiện nhân mới là thai họa đầu nguồn A, nếu như không phải là của nàng mà nói, gia chủ của chúng ta cũng sẽ không bị ngươi phế bỏ tu vi, chúng ta Nguyễn gia cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay cảnh địa. Lao tử hận không thể đưa nàng phanh thây xé xác, lại thế nào cảm giác cái này đâu. Không không không, lão tử chẳng những không có ấy nấy, ngược lại cảm thấy tiếc nuối đâu. Tiếc nuối mình không thể tự tay giết chết nàng. Trần Ngộ gật đầu một cái, thì ra là thế, ta hiểu được. Nguyễn Long lại đột nhiên cười nói, lại nói, ta cái kia muội muội có phải hay không rất tuyệt ta? Ân. Trần Ngộ nhíu mày. Nguyễn Long cười dâm nói, ta vừa rồi gặp nàng thời điểm giật nảy mình đâu. Nàng làm sao đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, ngay cả ta cũng có chút động tâm đâu. Ha ha ha, ngươi diễm phúc thật giỏi, nàng loại này cực phẩm. Chơi nhất định rất sảng khoái a. Bên trong xe nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ngươi tức cái gì a? Tất cả mọi người là nam nhân, trao đổi một chút tâm đắc mà thôi. Đúng rồi, ta đưa ngươi dẫn tới nơi này, cũng có không nhỏ công lao. Giết chết ngươi về sau, ta hướng vị kia Chu gia lão thái gia xin một lần, đem Nguyễn Vũ cho ta chơi một lần tốt rồi. Ha ha ha ha ha, xinh đẹp như vậy một cái tiểu ni tử, chơi nhất định rất nhuận. Trần Ngộ im lặng không nói. Bất quá ánh mắt của hắn bên trong, lại có một loại vô hình sát ý tại cấp tốc kéo lên. Nguyễn Long lời nói này, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Lúc này, Nguyễn Long ngậm miệng lại. Bởi vì, đến, Nguyễn Long dừng xe, dùng âm trầm ngữ khí tuyên cáo. Nơi này chính là phần mộ của ngươi. Vừa nói, hắn đi xuống xe. Trần Ngộ hít sâu một hơi, cũng đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài. Đi ra lập tức, Trần Ngộ liền cảm nhận được hơn 10 đạo tràn ngập sát y ánh mắt tụ vào mà đến. Những ánh mắt này hình thành uy áp ngập trời, phảng phất muốn đem hắn mạnh mẽ ép thành thịt vụn. Nhưng loại trình độ này uy áp so với võ quản hội hội trưởng Lý Như Nhất áp bách. Yếu đâu chỉ gấp 10 lần. Trần Ngộ liền Lý Như Nhất áp bách còn không sợ, thì sợ gì còn con này hơn 10 đạo ánh mắt. Chỉ thấy hắn nghiêm nghị không sợ ngẩng lên đầu, nhìn về phía núi hoang. Trên sườn núi, mấy người đứng lặng. Vị kia tràn ngập lực áp bách mập mạp lão nhân, ánh mắt âm tàn đoán độc Nguyễn Ngạo, ba cái tiên thiên cấp cái khác võ giả, còn có Nguyễn Vũ. Chương 1411, trở mặt vô tình. Giã ngoại, núi hoang, thanh phong tịch liêu, bầu không khí tiêu sát. Trần Ngộ rốt cuộc đã tới nơi này. Nguyễn Long trong miệng phần mộ. Chỉ bất quá, đây rốt cuộc là ai phần mộ đâu. Cái này còn cần rửa mắt mà đợi a. Trần Ngộ đem ánh mắt dương lên, nhìn ra xa cách đó không xa núi hoang. Sườn núi trên sườn núi, có mấy người đã xuất hiện. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống nơi này. Nhìn Trần Ngộ ánh mắt, giống như lại nhìn một người chết. Trong đó lấy Nguyễn Ngạo cảm xúc kích động nhất. Trần Ngộ, hắn có chút điên loạn địa gầm thét, giống như muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến a lão tử các loại hôm nay đã chờ thật lâu. Hôm nay, lão tử nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng gầm gừ cực lớn, quanh quẩn tại hoang dã phía trên, thật lâu không thôi. Có thể Trần Ngộ chẳng thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Nguyễn Vũ. Trần Ngộ ánh mắt so chim ưng còn muốn nhạy cảm, lập tức đem Nguyễn Vũ tình huống thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Không có bị thương bộ dáng, cũng không có nhận thai họa dấu hiệu. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, thật dài tùng ra một hơi, sau đó lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngươi chờ một lát nữa, ta đem bọn hắn giết sạch rồi, liền mang ngươi trở về. Thanh âm êm ái xuyên qua bên trên khoảng trăm thước, rõ ràng truyền vào sườn núi trong thai của mọi người. Nguyễn Vũ cố nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Ta sẽ chờ lấy. Nàng tin tưởng Trần Ngộ nhất định sẽ tới cứu nàng rời đi. Mà đổi thành một bên. Mập mạp lao nhân phát ra một tiếng cười nhạo. Khẩu khí thật lớn. Muốn giết sạch chúng ta. Ngươi có bản sự kia sao? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Trần Ngộ biểu lộ trở nên lạnh lùng. Một cỗ rồi rào sát ý bắn ra. Khiến cho bốn phía mấy chục mét đều bao phủ tại một mảnh tiêu sắt không khí bên trong. Nguyễn Long thấy thế, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, ta nhường ngươi đi rồi sao? Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng, một cỗ cường hãn uy áp đống nhiên giáng lâm, nặng nề mà đặt ở Nguyễn Long trên thân. Lập tức, Nguyễn Long giống như đeo lên mấy ngàn cân gánh nặng, không thể động đậy. Cái này... Sắc mặt của hắn bá mà trở nên trắng bệnh, khó khăn quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, trong mắt lộ ra hoảng sợ quan mang. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ không trả lời mà hỏi lại. Nhưng trong giọng nói buộc lộ ra ngoài sát ý đã đem ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nguyễn Long thần sắc càng ngày càng kinh khủng, thét to, ta chỉ phụ trách đưa ngươi mang đến nơi này mà thôi. Là ngươi đem Nguyễn Vũ từ trong học viện lừa gạt đi ra, hơn nữa vừa rồi tại trên xe, sự thù hận của ngươi đã biểu lộ không bỏ sót. Giữ lại ngươi là kẻ gây họa, không bằng tại lúc này, diệt trừ. Hai chữ cuối cùng rơi xuống đất, Trần Ngộ thân hình lóe lên, đã tới Nguyễn Long trước mặt. Siêu. Tay phải cấp bách dò xét mà ra, cầm một cái chế trụ Nguyễn Long cổ họng, sau đó đem hắn mạnh mẽ giơ lên. Ngươi! Nguyễn Long hai con mắt trừng giống như nhãn một dạng, cả khuôn mặt cũng trướng thành màu gan heo, ngũ quan đều bởi vì đau khổ mà bóp méo, lộ ra 10 điểm dữ tợn. Sườn núi trên sườn núi. Nguyễn Ngạo nhìn thấy chân núi một màn này, khỏe mắt muốn nước, gầm thét lên tiếng, Trần Ngộ, ngươi dám! Ha ha! Trần Ngộ cười lạnh ngẩng đầu, ngươi nói ta có dám hay không? Nguyễn Ngạo khẩn trương. Nguyễn Long thế nhưng là Nguyễn gia ưu tú nhất hậu bối, là Nguyễn gia quật khởi lần nữa hy vọng a. Nếu như Nguyễn Long ở chỗ này chết đi, cái kia Nguyễn gia thật sự có khả năng không gượng dậy nổi, từ đó rơi xuống vực thảm. Sở dĩ, Nguyễn Long không thể chết. Nguyễn Ngạo cắn răng một cái, phẫn nộ quát, Trần Ngộ. Nếu như ngươi dám động Nguyễn Long một cọng tóc gáy, lão tử liền đem Nguyễn Vũ giết. Không tin, ngươi có thể thử xem. Dứt lời, từ trong túi móc ra một cái đoàn đao, chống đỡ tại Nguyễn Vũ trên cổ. Nét mặt của hắn rất dữ tợn, ánh mắt cũng rất kiên định, hiển nhiên đã ôm nhất phách lương tán, ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Nếu như Trần Ngộ giết chết Nguyễn Long mà nói, hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay, cắt đứt Nguyễn Vũ cổ họng. Chỉ bất quá. Trần Ngộ hoàn toàn không có đem cái này uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại khinh thường mà cười lạnh nói. Giết hay không Nguyễn Vũ, là ngươi định đoạt sao? Nguyễn Ngạo tức giận nói nhảm, đương nhiên là lão tử định đoạt. Nếu như ngươi dám đối với Nguyễn Long động thủ, ta cũng tuyệt không nương tay. Lao tử nói được thì làm được. Ha ha. Trần Ngộ biểu lộ càng thêm khinh thường, giết chết Nguyễn Vũ, chẳng khác nào từ bỏ một tấm có thể chế ước lá bài tẩy của ta. Bên cạnh ngươi cái kia chết lão bản tử, hội cho phép ngươi làm như vậy sao? Đương nhiên. Đương nhiên không cho phép. Nguyễn Nạo vừa định đáp lại, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt đứt. Nguyễn Nạo lời nói cũng im bặt mà dừng, sững sờ địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh mập mạp lão nhân. Vừa rồi câu kia đương nhiên không cho phép chính là xuất từ cái này vị mập mạp lão nhân miệng. Nguyễn Nạo ngạc nhiên nói, Chu Thái gia, ngài thực sự là... Có ý tứ gì? Mập mạp lão nhân bình thản nói ra, Trần Ngộ nói không sai, nếu như giết chết Nguyễn Vũ mà nói, chúng ta liền thiếu đi rơi một tâm có thể chế ước lá bài tẩy của hắn. Sở dĩ, Nguyễn Vũ vẫn là không giết cho thỏa đáng. Thế nhưng là Nguyễn Long trên tay hắn. Một cái bán bộ tiên thiên hậu bối mà thôi, chết thì đã chết ta, không có gì có thể tiếc. Mập mạp lao nhân bình tĩnh nói ra lãnh khốc lời nói. Nguyễn Nạo lại là giận không kèm được, Chu Thái gia, Nguyễn Long thế nhưng là chúng ta Nguyễn gia ưu tú nhất hậu bối, cũng là chúng ta Nguyễn gia tương lai trụ cột. Nếu như hắn chết ở chỗ này, Nguyễn gia tương lai sẽ sụp xuống. A, vậy thì thế nào? Mập mạp lao nhân hỏi lại. Nguyễn Nạo như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Mập mạp lao nhân nhàn nhạt nói, Lao Phu cũng không phải Nguyễn gia người, Nguyễn gia sống chết, cùng Lao Phu có liên căn gì? Nguyễn Nạo trợn tròn trong mắt, Chu Thái gia, chúng ta thế nhưng là đồng bạn hợp tác ca. Không, ngươi hiểu lầm. Ngộ, hiểu lầm. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một người phế nhân, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngươi, tại Lao Phu trong mắt cũng là một đống rác rưởi. Lao Phu như thế nào lại cùng một đống rác rưởi hợp tác đâu? Cái kia, ngươi chẳng qua là Lão Phu trong tay một con cờ mà thôi. Một khỏa đem Trần Ngộ dẫn tới nơi này quân cờ. Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, cũng không có giá trị lợi dụng. Sở dĩ, mập mạp lao nhân lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyễn Nạo đã ý thức được không ổn. Không. Hắn hoảng sợ thét lên tiếng, muốn lợi dụng đoạn đao trong tay làm sao cùng dãy rùa. Thế nhưng là, giết hắn. Mập mạp lao nhân hời hợt nói ra ba chữ này. Một giây sau, một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, bắt được Nguyễn Nạo đầu, nhẹ nhàng uốn éo. Khen soạn. Nguyễn Nạo đầu bị mạnh mẽ vặn ra một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Bang đương. Đoạn đao rơi xuống đất. Nguyễn Nạo ánh mắt cấp tốc cảm đạm, cuối cùng mang theo tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, ngã xuống đất, không một tiếng động. Mà dưới núi, Trần Ngộ cũng trong cùng một lúc bẻ gãy Nguyễn Long huyết hầu. Nguyễn gia hai người, đồng thời ô hô. Chương 1412, Nghịch Lân. Nguyễn Nạo chết rồi. Nguyễn Vũ nhìn qua thi thể của người đàn ông này, thống khổ nhắm mắt lại. Mà dưới núi, Nguyễn Long cũng đã chết. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng, đem thi thể của hắn vứt bỏ qua một bên, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nửa trên sườn núi mập mạp kia lão nhân. Ngươi đã sớm muốn giết chết hai người này rồi a? Mập mạp lao nhân bình tĩnh gật đầu, không sai, không chỉ có hai người này, ngay cả Nguyễn gia còn dư lại dư nghiệt, lao phu cũng phái người đi xử lý. Ai? Trần Ngộ phát ra thở dài một tiếng, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản ngây ngốc ngộ tính mạng của mình a. Ha ha, mập mạp lao nhân cười lạnh, ngươi đang tại vì võ quản hội làm việc, sở dĩ giết ngươi chuyện này, nhất định phải bí ẩn. Không thể để cho ngoại nhân biết. Nguyễn gia chính là ngoại nhân. Không sai, chỉ cần không họ Chu, chính là ngoại nhân. Ngươi họ Chu. Không sai, lão phu liền họ Chu. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không biết rõ, các ngươi tại sao lại muốn tới giết ta. Mập mạp lão nhân nghe được cái này vấn đề về sau, trầm mặc, sau đó thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng kịch liệt. Phảng phất có hết sức hùng dũng cảm xúc đang nổi lên. Rốt cục, cỗ này cảm xúc buộc phát ra. Ngươi hỏi vì sao? Thanh âm càng lúc càng lớn. ngươi vậy mà hỏi lão phu vì sao? Mập mạp lao nhân mặt trở nên dữ tợn, giống ác quỷ. Hắn hết sức tức giận rít gào lên nói, ngươi đã biết rõ lão phu họ Chu, vẫn còn ở hỏi vì sao? Ngậy! Trần Nộ có chút lúng túng gãi gãi đầu, xin lỗi, ta thực sự không nhớ nổi, chẳng lẽ ta có chuyện gì chọc tới các ngươi sao? Mập mạp lao nhân cắn răng nghiến lợi quát, Trần Nộ! Ngươi quên Chu Hoán sự tình sao? Trần Nộ méo một chút đầu, Chu Hoán? Là ai? Trong trí nhớ của hắn, đích xác chưa cái tên này tới. Mập mạp lao nhân đã tức giận đến giận sôi lên. Mẹ Trần Nộ! Ngươi khỏi phải nghĩ đến chống chế. Ban đầu ở canh gác chỗ trước đại lâu mặt, nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Là ngươi, chính là ngươi, tự tay đem ta Hoán Nhi đánh thành tàn phế. Canh gác chỗ trước đại lâu mặt. Đánh thành tàn phế. Nha, ta nhớ ra rồi. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, lộ ra giật mình thần sắc. Lúc ấy ta đúng là đem một tên mập đánh cho tàn phế tới. Các ngươi là cái tên mập mạp kia người trong nhà. Mập mạp lao nhân hết sức oán hận nói ra, không sai, lão phu chính là ngươi trong miệng người phụ thân. A a, thì ra là thế, dáng thật có chút giống. Bất quá, các ngươi số tuổi không khỏi kém đến có chút lớn a. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong trí nhớ, cái kia bị hắn đánh cho tàn phế bản tử chỉ có chừng 20 mà thôi a. Trước mắt cái này mập mạp lão nhân cũng đã có 7-8 chục. Tuổi đời này chênh lệch có chút lớn a. Mập mạp lão nhân tức giận nói, lão phu già mới có con, chẳng lẽ không được? Được được được, chỉ cần là ngươi sinh, đó là đương nhiên được. Mẹ! Mập mạp lão nhân lại nhịn không được văng tục, sau đó âm trầm nói ra, lão phu một đời liền cái kia một đứa con trai, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Không tiếc vận dụng gia tộc toàn bộ tài nguyên giúp hắn tu luyện. Hắn cũng không phụ lão phu kỳ vọng cao, trở thành thập kiệt một trong, tiền đồ không thể đo lường. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn liền có thể làm rạng rỡ Chu gia, làm cho Chu gia đi đến mới đỉnh phong. Nhưng người đem hắn hủy. Đem lão phu duy nhất dòng dõi, đem chúng ta Chu gia hy vọng, tất cả đều hủy. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi nói một chút, lão phu có thể bỏ qua ngươi sao? Ân. Như vậy nghe tới, xác thực thù lớn khổ sâu a. Không sai, thù này không đội trời chung. Lão phu nhất định phải đưa ngươi phanh thây xé xác, nhường ngươi nếm thế gian cực đau nhức mùi vị. Như không như thế, không cách nào lắng lại lão phu trong lòng oán giận a. Trần Ngộ nghe vậy, trong lòng biết song phương đã không có chỗ chống điều đình. Thế là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu được. Bất quá ngươi báo thù cũng cần phải nhằm vào ta mà đến, cần gì khó xử một nữ nhân đâu. Đem Nguyễn Vũ thả rồi a, ngươi ta ân oán giữa, chính chúng ta đến giải quyết. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, thả đi Nguyễn Vũ. Nghĩ hay quá nhỉ. Lao phu nói qua, muốn để ngươi nếm thử thế gian cực đau nhức mùi vị. Sở dĩ. Lão phu không chỉ có muốn giết chết ngươi, còn muốn giết rơi tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người, Nguyễn Vũ liền là cái thứ nhất. Mặt khác, lão phu điều tra qua tình báo của ngươi, biết rõ ngươi lại Giang Nam còn có mấy vị hồng nhan chi kỷ đâu. Sở dĩ lão phu quyết định, ở chỗ này giết chết ngươi về sau, lập tức viễn phó Giang Nam, đem những người kia hết thể giết sạch. Ha ha! Lão phu nhớ kỹ hồng nhan chi kỷ của ngươi bên trong, có một cái gọi là Mộc Thanh Ngư đúng không? Còn có một cái gọi Vương Dịch Khả đúng không? A a, còn có một cái gọi Chân An Tĩnh đúng không? Cái này mấy người phụ nhân, lão phu hết thể đều không buông tha. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu nhìn qua hình của các nàng dáng dấp đều rất đẹp, sở dĩ lão phu ra tay sẽ rất ôn nhu. Thậm chí còn có thể làm cho các nàng trước khi chết thật tốt sảng khoái một phen đâu. Ha ha ha ha. Nói xong vừa nói, mập mạp lão nhân phát ra liên tiếp dâm tả tiếng cười. Mà dưới núi hoang, Trần Ngộ trên mặt đã mất đi toàn bộ tình cảm. Nét mặt của hắn, vô cùng băng lãnh. Ánh mắt của hắn, lạnh lẽo như lao. Mà trên người hắn là tóe ra làm cho người rợn cả tóc gáy rét lạnh sắc cơ. Những cái này sát cơ tại hắn bốn phía xoay quanh, làm cho nhiệt độ chung quanh cấp hàng, thậm chí làm cho mặt đất đều kết ra một tầng băng thật dày xương. Trần Ngộ, giận. Mục Thanh Ngư đám người là nghịch lân của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức đi đụng vào. Mà bây giờ, mập mạp lao nhân đã chạm đến cái này cấm kỵ. Sở dĩ. Trần Ngộ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại đem hai mắt mở ra. Mở con mắt ra bên trong, có hàn quang tràn đầy, hết sức lạnh lẽo. Nghe xong trước ngươi lời nói kia về sau, ta vốn định giữ một chút thể diện. Có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên cầm Thanh Ngư đám người đi ra uy hiếp ta. Ha ha, lão phu uy hiếp ngươi lại như thế nào? Lão phu hôm nay không chỉ có muốn uy hiếp ngươi, còn muốn giết ngươi đây. Cái kia Trần Ngộ ở đây, liền muốn đại khai sát giới. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu, cũng sẽ chó gà không tha. Trần Ngộ sát y đã nhảy lên tới cực hạn. Mà nửa trên sườn núi mập mạp lão nhân ý gì nguyên điên cuồng. Đại khai sát giới. Ha ha, và ngươi một tên hoàng mao tiểu tử sao? Có thể làm được mà nói, ngươi liền đến thử xem á, lão phu liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi không vui tới, hắc hắc. Mập mạp lao nhân hướng bên cạnh khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy Nguyễn Vũ trên người áo phông trực tiếp nổ bể ra đến, lộ ra chỉ có mét màu trắng nội y che ra thịt trắng như tuyết. A, Nguyễn Vũ nhịn không được hét dầm lên, dọa đến xanh cả mặt. Mập mạp lao nhân hướng về dưới núi cười gần nói, trước đó cùng ngươi quyết định hiệp nghị. Tại ngươi lúc đến nơi này đã phế trừ. Sở dĩ lão phu muốn đối với Nguyễn Vũ xuất thủ a, ngươi muốn cứu nàng liền đi lên nhanh một chút a, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Vũ bị đám người lão phu làm bẩn a. Chương 1413, trận pháp. Nguyễn Vũ áo phông từng khúc băng liệt, hóa thành từng mảnh nhỏ bố trí sợi thô phiêu tán trong gió. Nửa người trên chỉ còn lại có nội y mà đã xong. Như ngọc loại trắng non da thịt lộ ra ngoài trong không khí, phía trên hiện ra từng vệt tinh tế tỉ mỉ phan choáng. Nguyễn Vũ thét chói tai vang lên muốn dùng cánh tay che lấp thân thể của mình, sao có thể cũng vô pháp ngăn trở tiết lộ ra ngoài xuân quang. Ngược lại bởi vì động tác như vậy, hiện lộ ra một loại còn ôm tỉ ba nửa che mặt dụ hoặc, cũng tạo thành một bộ nhất rung động lòng người nhân gian tuyệt cảnh. Mập mạp lao nhân hít mắt, có chút tham lam thưởng thức bộ này cảnh sắc, trong miệng thì thảo tán thán nói, cô gái nhỏ này quả nhiên là cực phẩm A, ngay cả lão phu cũng không khỏi tim đập thình thịch, nếu như ở trên giường mà nói, nhất định rất phong tao A. Như vậy, Trần Ngộ, ngươi nên lựa chọn thế nào đâu? Là lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là lựa chọn làm một tên hèn nhát. Mập mạp lão nhân nhếch miệng lên, móc ra một vòng âm trầm đường cong. Từ trên cao nhìn xuống quan sát chân núi Trần Ngộ. Mục đích của hắn đã bại lộ rất rõ ràng. Hắn liền là muốn chọc giận Trần Ngộ, đem Trần Ngộ dẫn tới núi đi lên. Tòa này trên núi hoang, tất nhiên sắp đặt mai phục. Nếu như Trần Ngộ xông lên, liền sẽ trúng phục, lâm vào chí mạng hiểm cảnh. Nhưng nếu như Trần Ngộ không xông lên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Vũ bị bọn họ lăng đục. Đây là một cái lựa chọn. Nhưng cái này lựa chọn đối với Trần Ngộ mà nói, cũng không khó khăn. Xông đi lên, cứu người, lại giết người. Chỉ thế thôi. Tại Nguyễn Vũ quần áo bắn nổ một chớp mắt kia, Trần Ngộ trên người tóe ra làm cho người rợn cả tóc gáy sát cơ. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, bằng cuồng bạo tư thái, mang theo băng lãnh sát ý thấu xương xông lên tòa kia núi hoang. Nửa trên sườn núi mập mạp lão nhân thấy thế, biểu lộ dữ tợn cười như điên nói, ha ha ha ha, Trần Ngộ, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này a, đầu này thông hướng địa ngục đường. Lão phu là nên tán thưởng ngươi dũng cảm đây, hay là nên chế giễu ngươi ngu xuẩn? Hắn vừa nói, vừa giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đây là một cái tín hiệu. Búng tay thanh âm vang vọng nháy mắt, núi hoang rung động, một cỗ cường hãn khí tức phát ra, đồng thời cấp tốc khuyết tán lan tràn. Mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, cỗ khí tức này đã đem phương viên ngàn mét toàn bộ bao trùm bao phủ. Cùng lúc đó, lấy núi hoang làm trung tâm, xung quanh tám cái phương vị đều thoan khởi một đầu lóa mắt cột sáng, thẳng sâu mây xanh. Cột sáng đứng lặng, hai bên hô ứng, kết thành tầng tầng màn sáng, đem trọn tòa núi hoang vây chặt chẽ vững vàng, chật như nêm cối. Mập mạp lao nhân cười như điên nói, đây là một cái trận pháp, có trận pháp này tại, ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn. Trần Ngộ, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Dứt lời, to mập thân thể đột nhiên chìm xuống, hai đầu cái chân mập có chút uốn lượn, lại hung hăng đạp một cái. Ầm đông. Núi hoang lần nữa rung động. Mặt đất xuất hiện hai cái to lớn cái hố nhỏ. Mà mập mạp lao nhân đã như thiên thạch giống như sông ra, nên hướng đánh tới Trần Ngộ. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật sự có địch nổi hỗn nguyên quý hư bản sự. Trong tiếng quát chói tai, hai bóng người tiếp xúc. Vâng! Hai cỗ mênh mông lực lượng, hai cỗ bàng bạc sắc cơ, hai cái cường đại người. Bọn họ bằng trực tiếp cũng là nhất ngang ngược tư thái đụng vào nhau. Tạo thành dư ba như cơn lốc xé rách không khí, càng xé rách hết thể chung quanh. Trên sườn núi đất đá cỏ cây, nhao nhao gặp. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì hai đạo thân ảnh kia tại ngắn ngủi sau khi tách ra, lại cấp tốc hợp đến cùng một chỗ. Một vòng mới va chạm lại tới. Lần này, càng thêm mãnh liệt. Lấy hai người làm trung tâm, dư kình quét ngang, khiến cho nửa bên dốc núi ẩm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, đất đá bay tứ tung, bụi mù nhao nhao dơ lên. Mà cái này đầy trời trong bụi mù, giống như có nộ long tại bước lên một dạng, hình thành hết sức kịch liệt dung chuyển cảnh tượng. Sau một lát, ân a, một tiếng nhỏ xíu kêu rên vang lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình chạy ra khỏi sương mù. Chỉ bất quá, một đạo to mập bóng người lấy chật vật tư thái rơi hướng dưới núi. Một đạo khác gầy gò bóng người mang theo ngang nhiên sát cơ phóng tới cảng phía trên hơn Nguyễn Vũ đám người. Rơi hướng chân núi to mập bóng người, tự nhiên là mập mạp lão nhân. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, khoe môi nhếch lên vết máu, trong mắt càng toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi ngắn ngủi trong đụng chạm, hắn rơi hạ phòng, còn bị thương. Chân nộ cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng hiện tại không phải lúc kinh ngạc than thở. Mắt thấy Trần Ngộ liền muốn vọt tới Nguyễn Vũ nơi đó, mập mạp lao nhân tranh thủ thời gian căng giọng, nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Tiếng giống rung trời. Ngay sau đó, núi hoang lần nữa rung động. Trần Ngộ phía trước mặt đất đột nhiên phát sinh bạo tạc. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp 4 lần bạo tạc, đất đá bay tán loạn. Mà trong lúc hỗn loạn, 4 đạo hàn quang đồng thời nổi lên, đúng là 4 thanh trường đao, cùng nhau bổ về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, ánh mắt phát lạnh. Cúc ngay. Trong tiếng quát khẽ, ngoại thân nổi lên mông lung kim quang, chính là Minh Vương chân thân phát động biểu hiện. Ngay sau đó, Trần Ngộ lấy cánh tay phải quét ngang mà ra, đối cứng lưỡi đao. Bang bang. Rõ ràng là nhục thể cùng lưỡi đao ở giữa va chạm. Lại bắn ra sắt thép và chạm thanh âm. Ngay sau đó, ken ken ken ken, liên tiếp 4 tiếng vang. 4 thanh trường đao, cùng nhau bẻ gãy. Có thể còn chưa kịp thở dốc, trường đao phía sau 4 người đã phát động một vòng mới thế công. 4 người này đều là tiên thiên cấp cái khác võ giả, lúc này vứt bỏ trường đao về sau, lấy quyền trưởng ngưng tụ nguyên khí, nộ kích mà đến. 4 người dưới sự liên thủ, nguyên khí như sóng dữ phong ba, cuồn cuộn mà tới, uy thế kinh người. Nhưng là, chỉ là 4 cái tiên thiên, cũng dám cản con đường của ta. Trần Ngộ trong mắt sát cơ càng đậm, dậm chân ở giữa, tay phải nắm tay, đánh mạnh mà ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang, thế như trẻ tre, đem 4 người kia thế công hoàn toàn tăng dã. Nhưng đây không phải kết thúc. Thôn thiên một quyền dư kình tiếp tục quyền kình, trọng trọng đánh vào cái kia 4 người trên thân. Có thể khiến Trần Ngộ có chút cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Theo lý mà nói, những cái này tiên thiên cấp cái khác trong võ giả Trần Ngộ phẫn nộ một quyền, nên thụ thương thổ huyết, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài mới đúng. Có thể 4 người này đâu? Bọn họ cũng chỉ là lui về sau hai, ba bước mà thôi, trên mặt không có chút nào dị dạng, càng không có bị thương dấu vết. Mà trên người của bọn hắn, nhất định nổi lên ánh sáng ngông lung huy. Chính là tầng này quang huy giúp bọn hắn ngăn cản Trần Ngộ quyền kình. Đây là trận pháp. Trần Ngộ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bốn người này mặc dù có thể chống đỡ công kích của hắn, là bởi vì có trên núi hoang trận pháp gia trì. Xem ra các ngươi vì giết ta, chuẩn bị rất nhiều a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán. Lúc này, rơi hướng chân núi mập mạp lão nhân đã điều chỉnh thân hình, lần nữa xông về, rơi vào Trần Ngộ hậu phương chừng 20 mét vị trí. Hắn giơ tay lên, lau rơi máu trên khỏe miệng nước đọng, sau đó cười gần nói, trận pháp này là chúng ta Chu gia áp đáy hòm tuyệt học a, mấy chục năm qua, từ chưa từng sử dụng. Ngươi có thể chết ở trận pháp này phía dưới, cũng nên nhắm mắt. Chương 1414, uy hiếp. Trận pháp thật to bao phủ cả tòa núi hoang. Trận pháp này không chỉ có cắt đứt Trần Ngộ đường chạy trốn, càng khiến cho bên trong giao chiến khí tức chấn động không cách nào tản đi ra bên ngoài. Nói cách khác, vô luận trong trận pháp đánh nhiều kịch liệt, bên ngoài đều không thể cảm giác. Cái này ngăn cản sạch có người đến nghĩ cách cứu viện Trần Ngộ khả năng. Mặt khác, trận pháp này còn có thể gia trì ở bên trong chi trên thân thể người, khiến cho trên núi hoang người Chu gia thực lực tăng lên. Nguyên bản chỉ dựa vào bốn cái võ đạo tiên thiên là tuyệt đối không cách nào chống đối Trần Ngộ thế công. Nhưng bây giờ, bốn người này không chỉ có chặn lại, hơn nữa không hư hao chút nào. Kể từ đó, Trần Ngộ, nguy hiểm. Có thể Trần Ngộ hoàn toàn không có đặt mình vào hiểm cảnh ý tứ, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dựa vào một cái như vậy trận pháp, liền có thể đem ta phong kín. Mập mạp lao nhân cười lạnh nói, sai, không phải đưa ngươi phong kín, mà là đưa ngươi sống sờ sờ đánh chết. Ngu xuẩn. Trần Ngộ chậm rãi phun ra như vậy hai chữ. Mập mạp lao nhân cười nhạo nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, thực sự là buồn cười a. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, trên mặt nhiều hơn mấy phần khinh thường, nếu như là cái khác thủ đoạn mà nói, ta cũng cho phép sẽ còn kiêng kỵ một chút. Thế nhưng là trận pháp nha. Ha ha. Trận pháp như thế nào? Bàn về trận pháp, ta so với các ngươi mạnh hơn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Mập mạp lao nhân đối với Trần Ngộ mà nói khịt mũi coi thường, sau đó giơ tay lên, đống nhiên vung lên. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, cái kia bốn cái võ đạo tiên thiên cùng nhau động tác, tấn công về phía Trần Ngộ. Không biết tự lượng sức mình. Trần Ngộ ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Mạnh hơn một thước, buộc phát ra càng thêm mạnh mẽ quyền kình. Cái kia bốn tên võ đạo tiên thiên tuy nhiên có trận pháp gia trì, nhưng cũng không cách nào chống đối cỗ này rồi rào chi lực, nhao nhao lui lại. Trần Ngộ nhân cơ hội này, nhấc chân phải lên, lại bỗng nhiên đạp xuống. Bành! Một tiếng vang trầm. Mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Sau đó lấy cái dấu chân này làm điểm xuất phát, một đạo đạo ánh sáng như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Mập mạp lao nhân thấy thế, nhíu mày. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn có chút không hiểu, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không ổn. Võ giả trực giác từ trước đến nay rất chính xác. Sở dĩ hắn không do dự, lần nữa giơ tay lên, trầm giọng nói, toàn bộ đi ra, giết hắn. Vừa dứt lời, Trần Ngộ bốn phía lại đã xảy ra phanh phanh phanh phanh bạo tạc. Trong lúc nhất thời, đất đá bay tứ tung, tràng diện hỗn loạn. Mà ở tung bay trong bụi mù, hàn quang lại hiện ra. Hai cây trường đao từ bên trái bổ tới. Hai cây trường đao từ bên phải bổ tới. Trước phương bốn cái võ đạo tiên thiên đã thở ra hơi, lần nữa phát động cường hãn thế công. Ba mặt giáp công, cái này còn không chỉ. Hậu phương còn có mập mạp lão nhân nhìn chằm chằm, chỉ cần Trần Ngộ lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bốn bề thọ địch. Nhưng Trần Ngộ thần sắc y dì nguyên bình tĩnh, tựa như trong núi sâu ưu đàm, không có một gợn sóng. Bên trái hai cái, bên phải hai cái, phía trước 4 cái, cộng lại cũng liền 8 cái mà thôi. 8 cái võ đạo tiên thiên liền muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh sao? Quá ngây thơ rồi. Cho dù có trận pháp gia trì lại như thế nào, coi như đằng sau còn có một cái hốn nguyên quy hư cấp bậc mập mạp lao nhân tại nhìn chằm chằm lại như thế nào. Trần Ngộ con mắt trở nên sáng tỏ, trong cơ thể võ đạo khí thế tại quần quận không thôi. Sau đó, trên người kim quang không còn mông lung, mà là trở nên sáng chói. Đây chính là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 bị thúc thăng đến mức tận cùng dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, cánh tay phải có chút phồng lên, lại bỗng nhiên vung ra. Không để ý hai bên trái phải, không để ý phía sau mập mạp lão nhân, chỉ hướng về phía trước vung ra năm đấm. Minh Vương tam động hợp nhất, thôn thiên tuyệt nhật diệt càn khôn. Thoáng chốc, hùng vĩ quyền kình tựa như một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng, há miệng máu, phải chiếm đoạt thiên địa, phải chiếm đoạt mọi thứ trước mắt. Quyền kình chưa tới, tích chứa trong đó lực lượng đã để phía trước 4 người cảm thấy không rét mà run. Nhưng bọn hắn thần sắc ngoan lệ, hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Giết! Một người hét to lên tiếng. Có trận pháp gia trì, hắn không làm gì được chúng ta. Giết hắn, vì thiếu gia báo thù. Giết hắn, vì gia tộc rửa nhục. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết ta! Những người này một cái hai cái đều đỏ trong mắt. Nhất là phía trước cái kia 4 cái, trong mắt lấp lóe lấy khát máu quan mang, ngang nhiên không sợ địa đón nhận Trần Ngộ năm đấm. Nhưng nhiều khi, dũng cảm là không thể giải quyết vấn đề. Nhất là song phương thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, lại dũng cảm, cũng chỉ là phí công mà thôi. Thì như hiện tại, cái kia 4 cái chu gia võ đạo tiên thiên đón nhận nhào tuân ra mà đến cuồng bạo quyền sức lực. Một giây sau, vâng, thế công của bọn hắn bị lập tức tan rã. Ngang ngược quyền kình khuynh tả tại thân thể của bọn hắn phía trên. Biểu tượng trận pháp gia trì mông lung quang huy bắt đầu lấp lóe, muốn hóa giải cỗ quyền kình này. Nhưng mà, quyền kình mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách toàn bộ hóa giải. 3. Trong không khí vang lên thứ gì nổ tan mở thanh âm. Cái kia 4 người trên thân mông lung quang huy biến mất. Quyền kình tiến quân thần tốc, hung hăng chút vào trong cơ thể của bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc. 4 người cùng nhau phát ra máu tươi, giống diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Bọn họ bại. Nhưng bọn hắn thành công tranh thủ được thời gian. Hai bên trái phải người thừa dịp Trần Ngộ ứng phó tiến về 4 người thời điểm. Huy động trường đao bổ tới. Nhưng mà, bang bang bang bang bang bang bang bang. Trường đao chém vào Trần Ngộ trên thân thể, vang lên lại là sắt thép va chạm thanh âm, giống như chém vào trên sắt thép một dạng. Không, không phải sắt thép. Lấy 4 người này thực lực, cho dù là sắt thép cũng phải bị chém thành 2 khúc. Mà Trần Ngộ đâu? Đừng nói thấy máu, ngay cả làn da đều không có vỡ ra. Vẹn vẹn chặt rách quần áo mà thôi. Nói cách khác, Trần Ngộ phòng ngự so sắt thép còn cứng rắn hơn. Thuận tiện là chân chân chính chính Minh Vương chân thân chi uy. Những cái này người chu ra vì đó ngạc nhiên. Ngay sau đó, Trần Ngộ toàn thân chấn động, khí kình bừng bừng phân chấn. Chỉ nghe bang minh mấy tiếng, cái kia 4 thanh trường đao bị cùng nhau đánh gãy. Hai bên trái phải người chu ra cũng bị Trần Ngộ khí thế chấn nhiếp. Liên tiếp lui về phía sau. Hậu phương mập mạp lão nhân thấy thế, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trần Ngộ, ngươi quả nhiên không đơn giản. Có thể ngươi chớ quên, ngươi còn có con tin tại trong tay của chúng ta đâu. Vừa nói, mập mạp lão nhân phủi tay. Một giây sau. A. Nguyễn Vũ tiếng kêu sợ hãi từ bên trên truyền đến. Thanh âm bên trong ẩn chứa thống khổ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nguyễn Vũ trên vai trái, cắm một cái đoàn đao. Máu tươi từ vết thương chảy ra, đem ra thịt tuyết trắng ngấm dần đến đỏ tươi. Mà trôi đao chính giữ tại một cái trung niên trên tay nam nhân. Trung niên nam nhân cười gần nói, Trần Ngộ, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói, tiếp theo đao liền muốn cắt đứt người nữ nhân này cổ họng. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng chuyển động trôi đao. mũi đao tại Nguyễn Vũ trong bả vai mặt xoay tròn, đem vết thương thái nhỏ. Máu tươi thử lạt địa phun ra. Loại kia đau đớn kịch liệt để cho Nguyễn Vũ không khỏi rên rỉ đứng lên. Chương 1415, đạo chuyển càn khôn. Nguyễn Vũ bên cạnh có ba cái địch nhân, cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Trong đó có một người lấy ra đoàn đao, thật sâu cắm vào Nguyễn Vũ trong bả vai mặt, cũng tàn nhẫn địa dây rủa thân đao. Lưỡi đao sắc bén tại trong da thịt mặt khuấy động. Trong lúc nhất thời, máu thịt be bét. Cố đau đớn kịch liệt cũng không phải thường nhân có thể chịu được, ngay cả trước đó không nói tiếng nào Nguyễn Vũ cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Phía dưới, Trần Ngộ nhìn thấy một màn này, phẫn nộ trong lòng cũng không còn cách nào ngăn chặn. Các ngươi muốn chết. Nương theo gầm lên giận dữ, sát ý ngút trời bắn ra, còn giống như là thủy triều hướng bốn phía khuếch tán. Thoáng chốc, nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, trong khoảnh khắc ngã xuống điểm đóng băng phía dưới, trên mặt đất cũng theo kết xuất thật dày băng xương. Cái này đã chứng minh sát ý của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, uy hiếp Nguyễn Vũ nam nhân trung niên kia đột nhiên rút đoạn đao ra. Xuy coi. Máu tươi báo tô tung tóe mà ra, nhiễm đỏ Nguyễn Vũ nửa người. Nguyễn Vũ rên khẽ một tiếng, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Xuống một giây, dính màu đỏ tươi huyết dịch lưỡi đao đã gác ở trắng non trên cổ. Nam nhân trung niên kia dùng băng lánh lại không sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Hắn không nói gì, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nếu như Trần Ngộ dám khinh cử vọng động, hắn hội không chút do dự mà cắt đứt Nguyễn Vũ yết hầu. Trần Ngộ không có cách nào, chỉ có thể dừng động tác lại, sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước. Lúc này, hậu phương mập mạp lao nhân giữ tợn mở miệng cười. Trần Ngộ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hai là trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến trước mặt mình chết đi. Hèn hạ. Trần Ngộ lạnh lùng phun ra hai chữ này. Mập mạp lao nhân lại khịt mũi coi thường, điểm ấy hèn hạ tính là cái gì? Chỉ cần có thể giết chết ngươi, chỉ cần có thể báo thù, cho dù là hèn hạ gấp 10 gấp trăm lần, lao phu cũng nguyện ý đi làm. Ngươi cho rằng bắt Nguyễn Vũ liền có thể tùy ý làm bọn ta. Ha ha, cái này muốn nhìn ngươi làm sao chọn. Ngươi có thể lựa chọn nhìn chung bản thân. Chỉ bất quá, cái kia thật xinh đẹp cực phẩm tiểu ni tử sẽ phải gặp quỷ đi rồi. Vừa nói, mập mạp lao nhân liếm môi một cái, trên mặt lộ ra hết sức biểu tình đắc ý. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, chính mình là cái kia Như Lai Phật Tổ, Trần Ngộ chính là cái kia Tôn Hầu Tử. Vô luận Tôn Hầu Tử làm sao nhảy nhót, đều không thể chạy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai A. Trần Ngộ A Trần Ngộ. Ngươi bây giờ đang ở lão phu trong lòng bàn tay. Mập mạp nét cười của ông lão càng ngày càng sán lạ. Nhưng vào lúc này, lựa chọn. Trần Ngộ phát ra một tiếng cười nhạo, mang trên mặt khinh thường, lạnh lùng nói ra. Trên cái thế giới này, không ai có thể ép buộc ta làm ra lựa chọn. Nếu quả thật muốn chọn mà nói, ta hai cái đều muốn. Mập mạp lão nhân nghe vậy, giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng. Phình bụng cười to. Ha ha ha ha, hai cái đều muốn. Người muốn được bắt đầu sao? Đương nhiên muốn được bắt đầu. Người đi mà nằm mơ à? Lão phu nói ngươi một cái cũng phải không nổi. Không chỉ có là cái kia tiểu ni tử, ngay cả chính ngươi, cũng phải chết ở chỗ này. Trên hoàng tuyên lộ, lão phu để cho các ngươi tốt làm bạn. Có thể làm được mà nói, ngươi liền thử xem a. Trần Ngộ quẳng xuống ngoan thoại. Mập mạp lao nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Mẹ, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy, đây là ngươi tự tìm. Vừa nói, mập mạp lao nhân giơ tay lên. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể diệt trừ Trần Ngộ. Nguyễn Vũ con cờ này chỉ là dệ hoa trên gấm mà thôi, coi như đã mất đi cũng không có cái gì ghê gớm. Tương phản, nếu như ở thời điểm này giết chết Nguyễn Vũ mà nói, còn có thể để cho Trần Ngộ nếm thử bi thống mùi vị đâu. Nghĩ tới đây, mập mạp lao nhân biểu lộ càng thêm dữ tợn tàn nhẫn. Trần Ngộ, ngươi thêm tại lão phu thống khổ trên người, lão phu muốn trả lại gấp bội cho ngươi. Hiện tại, ngươi liền nếm thử mất đi người yêu mùi vị a. Dứt lời, hắn vung mạnh cánh tay lên, ra hiệu phía trên trung niên nam nhân cắt đứt Nguyễn Vũ yết hầu. Trung niên nam nhân nhìn thấy cái này thủ thế về sau, than nhẹ một tiếng, dùng 10 điểm tiếc hận cùng thương xót địa ánh mắt nhìn trước mắt mỹ nhân nhi, nhẹ nói nói, tiểu muội muội, dung mạo ngươi thực rất đẹp, ngay cả ta đều động tâm không thôi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn giết ngươi, thế nhưng là không có cách nào ra chủ chi mệnh, không thể không tử. Ngươi muốn đoán mà nói, liền đoán chính mình bày ra trần ngộ cái phiền toái này a. Vừa nói, một bên đem lạnh như băng lưới đao chống đỡ tại Nguyễn Vũ trên cổ họng. Tiếp đó, chỉ cần nhẹ nhàng một vòng, liền có thể cắt đứt da thịt phía dưới mạch máu cùng khí quản. Nguyễn Vũ ngậm miệng, trên mặt không có sợ hãi cùng kinh hoàng, chỉ có nồng nặc không muốn. Trần Ngộ A, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Nàng nhẹ giọng nỉ non, dùng hết chính mình khí lực cuối cùng. Coi như ta chết đi, cũng không nên quên ta à. Vừa nói, nàng khổ sở nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Có thể lúc này, ngươi lại nói cái gì mê sảng a? Một tiếng gần như điên cuồng tiếng giống vang lên, giống như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Chỉ thấy phía dưới Trần Ngộ đống nhiên phóng người lên, nhảy vọt đến thật cao giữa không trung. Sát ý ngút trời tựa như ngưng kết thành thực chất, hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng là, muốn cứu người, không còn kịp rồi. Mập mạp lao nhân lộ ra nụ cười dễ cận. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ ở giữa khoảng cách có hơn 30m. Tuy nói Trần Ngộ tốc độ rất nhanh, nhưng nam nhân trung niên kia dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Tại Trần Ngộ vượt qua cái này 30m khoảng cách thời điểm, trung niên nam nhân đủ để đem Nguyễn Vũ giết chết 10 lần. Sở dĩ, bi thống A, tuyệt vọng A, vì mình bất lực mà kêu rên A. Trần Ngộ, ngươi đã không có biện pháp ngăn trở, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu chết ở trước mặt. Phần này bất lực tuyệt vọng đem thôn phệ ngươi tất cả, đưa ngươi sống sở sở tra tấn đến chết. Đây chính là lão phu đối ngươi báo thù, thật tốt nhấm nháp phần này nhân gian cực đau nhức mùi vị A. Mập mạp lao nhân tiếng cười càng ngày càng dữ tợn cùng điên cuồng. Trên xuống phương, trung niên nam nhân nhếch miệng lên lướt qua một cái âm trầm đường cong. Ngay sau đó, tay phải nhẹ nhàng dùng sức, liền muốn đem Nguyễn Vũ yết hầu cắt đứt. Nhưng lại tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Giữa không trung Trần Ngộ hai mắt đỏ bừng, toát ra một tia điên loạn điên cuồng. Có ta ở đây nơi này, ai cũng không động được nàng. Người muốn nàng chết, ta liền giết người. Thiên muốn nàng chết, ta liền nghịch thiên. Tiếng gầm bên trong, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, hướng nam nhân trung niên kia xa xa một chỉ. Cửu chuyển nghịch thức, đạo chuyển càn khôn. Linh lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tuôn ra. Chỉ thấy trong hư không, nhất định hiện lên một cái to lớn bàn quay, hư ảo lại thần bí. Bàn quay xuất hiện nháy mắt, liền hiện lên nghịch kim đồng hồ phương hướng ung dung chuyển động. Thoáng chốc, một cỗ kỳ dị chấn động tràn ngập bốn phía. Cái kia chuẩn bị cắt đứt Nguyễn Vũ cổ họng trung niên nam nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giống như toàn bộ thế giới đều lật đổ, liền từ ý thức của ta cũng lâm vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Chương 1416, xảy ra bất ngờ. Không biết qua bao lâu, không biết xảy ra chuyện gì. Nam nhân trung niên kia rốt cục thanh tỉnh lại. Hoàng bét. Hắn thầm kêu một tiếng không ổn. Chính mình mất đi ý thức trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Được rồi, mặc kệ, trước giải quyết hết Nguyễn Vũ quan trọng. Hắn không chút do dự, hung hăng kéo động đoạn đao trong tay. Nhưng mà, hoàn toàn không có xúc cảm. Một đao kia vậy mà cắt tại không khí bên trên. Trung niên nam nhân lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Nguyễn Vũ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng quay đầu, nghĩ hỏi thăm đồng bạn của mình, lại phát hiện bên người hai người đồng bạn cũng không thấy. Mà chính hắn cũng không giải thích được đi tới giữa không trung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chính mình mất đi ý thức trong đoạn thời gian đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hốt hoảng nhìn khắp bốn phía, sau đó lại lần phát hiện một kiện làm hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy sự tình. Hắn vậy mà thân ở đồng bạn mình trong vòng vây. Phía trước là bốn người, bên trái cùng bên phải các hai cái, đằng sau là mập mạp lão nhân. Đây hoàn toàn là Trần Ngộ vừa rồi vị trí A. Chẳng lẽ, trung niên nam nhân nghĩ tới điều gì, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên sườn núi phương. Quả nhiên, Trần Ngộ xuất hiện ở nơi đó, xuất hiện ở hắn hai người đồng bạn bên người, cũng chính là Nguyễn Vũ sau lưng. Trung niên nam nhân rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ vị trí vậy mà, chuyển đổi. Nguyễn Vũ nhắm chặt hai mắt, chậm đợi tử vong phủ xuống. Bên hai còn quanh quẩn lấy Trần Ngộ tiếng gào thét. Cái kia gào thét rõ ràng tràn đầy phẫn nộ cùng tàn nhẫn, còn có làm cho người rợn cả tóc gáy sắc ý, có thể rơi vào trong thai nàng lại là ôn nhu như vậy, phảng phất muốn đưa nàng tâm cho hòa tan mất. Hắn đang quan tâm ta. Hắn lại cố gắng cứu ta. Chứng minh ta trong lòng của hắn còn có là một chỗ cắm rủi. Dạng này như vậy đủ rồi. Nguyễn Vũ nghĩ như thế, trong lòng đối với sợ hãi tử vong biến mất, chỉ còn lại có tràn đầy hạnh phúc bỏ thêm vào toàn bộ trái tim. Ta tin tưởng, một mực tin tưởng. Nếu như không có ta cái gánh nặng này mà nói, ngươi nhất định có thể đủ chạy khỏi nơi này. Trần Ngộ, phải thật tốt sống sót ta. Nàng yên lặng cầu nguyện, nước mắt lại cũng ức chế không nổi, từ trong khỏe mắt tràn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ngươi lại khóc cái gì a? Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu, gần trong gang tấc. Ngay sau đó, một cái tay ấm áp trưởng thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên gương mặt nước mắt. Cái thanh âm này, rất quen thuộc. Cái mùi này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Trần Ngộ. Nguyễn Vũ mở choáng mắt, quay đầu nhìn về phía người sau lưng. Trước đó tấm kia khuôn mặt đáng ghét trung niên nam nhân khuôn mặt đã biến mất rồi, thay vào đó là một tấm nàng cho rằng là toàn thế giới đẹp trai nhất khuôn mặt. Nguyễn Vũ có chút khó có thể tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không nhìn lầm. Không phải ảo giác. Là thật. Trần Ngộ đi tới phía sau của nàng. Nguyễn Vũ ngạc nhiên kêu lên, Trần Ngộ. Thật là ngươi. Trần Ngộ ôn hòa cười một tiếng, nói khẽ, đương nhiên là ta. Ta không phải đã nói rồi sao? Có ta ở đây nơi này, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân, ta tin tưởng. Ta vẫn luôn tin tưởng. Nguyễn Vũ mang theo tiếng khóc nức nở, vừa nói, một bên lau nước mắt của mình. Nàng thực rất cảm động. Chỉ bất quá, nàng có một cái nghi hoặc. Ngươi vì sao đột nhiên liền xuất hiện ở ta phía sau đâu? Nghi ngờ người không chỉ là Nguyễn Vũ, còn có mỗi một người tại chỗ, bao quát mập mạp kia lão nhân. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Trần Ngộ cùng Lao Thất giống như đột nhiên hoán đổi vị trí. Đây là nguyên lý gì? Thật bất khả tư nghị a. Yêu thuật. Đây là yêu thuật a. Có người nhịn không được la hoảng lên. Bởi vì bọn hắn đều chính mắt thấy một màn kia phát sinh. Trần Ngộ hướng trung niên nam nhân xa xa một chỉ, sau đó hai người lại đột nhiên hoán đổi vị trí. Cụ thể là làm sao đổi, không có người biết, cũng không có ai thấy rõ. Nói tóm lại chính là không có báo hiệu, không có dấu vết, đột nhiên một lần liền đúng đổi. Làm cho người không kịp đề phòng, càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Cho tới bây giờ, đám người cũng còn không có lấy lại tinh thần đâu. Đột nhiên, một đạo thiểm điện vạch phá vạn dặm trời trong. Oanh long, sấm sét thanh âm, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Đồng thời cũng là mập mạp lão nhân bừng tỉnh. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi Trần Ngộ đến cùng làm cái gì? Vì sao lại đột nhiên cùng Lao Thất hoán đổi vị trí? Hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn cắn răng một cái, phẫn nộ quát, động thủ, trước hết giết Nguyễn Vũ, lại giết Trần Ngộ. Hắn gầm thét thanh âm cũng như sấm đồng dạng, to kinh người. Những cái kia tiên thiên cấp cái khác võ giả nhao nhao kịp phản ứng, hướng Trần Ngộ phương hướng trùng sát đi. Tại Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ bên cạnh, còn đứng hai cái võ đạo tiên thiên. Trước đó phát sinh sự tình quá mức huyền huyễn. Bọn họ nhất thời chưa kịp phản ứng. Hiện tại sau khi tĩnh hồn lại, thần sắc hung ác, lập tức phát động công kích. Có thể Trần Ngộ Chi uy há lại bọn họ có thể dung chuyển. Cút ngay cho ta. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, khí kình bộc phát. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên băng liệt. Dư ba hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia hai cái võ đạo tiên thiên bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Sau đó Trần Ngộ giơ tay trái một cái, nạp giới trong ánh lấp lánh, một bộ y phục xuất hiện. Trần Ngộ cầm quần áo đưa cho Nguyễn Vũ. Trước mặc vào. Ân. Nguyễn Vũ tiếp nhận quần áo, cố nén trên cánh tay kịch liệt đau nhức, bộ đến trên người mình, che đậy tiết lộ ra ngoài xuân quang. Ngay sau đó, Trần Ngộ lại lấy ra hai khỏa đan dược. Một khỏa bóp nát thoa lên trên vết thương, một khỏa khẩu phục. Ân. Nguyễn Vũ lại tiếp nhận đan dược, dựa theo Trần Ngộ chỉ thị tới làm. Trần Ngộ lại nhẹ nói, tiếp đó, ngươi chỉ cần đứng ở sau lưng ta liền có thể. Ân. Nguyễn Vũ lui về phía sau mấy bước, đi tới Trần Ngộ sau lưng. Nàng nhìn qua cái kia cũng không khôi ngô cường tráng bóng lưng, cảm thấy rất an tâm. Lúc này, những cái kia võ đạo tiên thiên đã trùng sát mà tới. Có thể Trần Ngộ hoàn toàn không có để ý tới bọn hắn, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Vài phút trước kia bầu trời, vốn là xanh lam làm sáng tỏ, vạn dặm không mây. Nhưng lại tại Trần Ngộ cùng trung niên nam nhân kia đổi vị trí trong nháy mắt, chân trời đột nhiên biến sắc. Cuồng phong cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn mà đến, thoáng chốc che đậy cả mảnh trời không. Nguyên bản thanh minh, lập tức trở nên u ám. Giống như cả mảnh trời không đều muốn đè xuống một dạng. Ngay sau đó, một đạo to lớn thiểm điện xuất hiện, phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai khúc. Thiểm điện xuất hiện không phải mấy giây về sau, tiếng nổ thật to vang lên, khiến cho thiên địa vì đó chấn động. Cái kia oanh minh vàng, đinh hai nhức óc. Ngay cả trên mặt đất đám kia muốn đối với Trần Ngộ phát động thế công võ đạo tiên thiên cũng theo đó tâm thần động đung đưa, động tác trên tay cũng không khỏi ngưng lại. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn càng là hiện lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Phần này sợ hãi, xảy ra bất ngờ, lại cực kỳ chân thực. Thật giống như có một cỗ tối tâm chi ý đang tại thao túng tinh thần của bọn hắn. Bọn họ thậm chí sinh ra muốn quỳ bái, lê bái ông trời xúc động. Cái này, chính là thiên nộ. Chương 1417, thiên phạt tấp ủ. Nguyên bản xanh lam làm sáng tỏ bầu trời, lúc này đã là cuồng phong cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn, như có một con dao long tại giữa tầng mây bốc lên một dạng, khuấy động vô tận gợn sóng. Cái kia tối om om bầu trời buông xuống, phảng phất muốn toàn bộ ép xuống tới, cho người ta một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Dị tượng như thế, quý vi trang quan. Nhưng quỷ dị chính là, trong vòng nghìn dặm bên trong, chỉ có núi hoang cái này một vùng xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Địa phương khác thì là gió êm sóng lặng, không có một gợn sóng. Cả hai dưới so sánh, lộ ra quỷ quệt kỳ dị. Hơn nữa, gió nổi mây phun thời khắc, còn có một cỗ thần bí lại uy áp cường đại giáng lâm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người giống con kiến hôi nhỏ bé hèn mọn, thậm chí sinh ra một tia muốn cúng bái ông trời xúc động, ngay cả Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc mập mạp lao nhân cũng không ngoại lệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mập mạp lao nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng loại kia muốn lê bái xúc động. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà xem nhìn lên trên trời bao la hùng vĩ dị tượng, nội tâm chấn động không thôi. Bất thình lình dị tượng khiến cho thế công của bọn hắn ngưng lại. Nhưng càng làm hắn lo lắng hơn chính là dị tượng như thế, là trùng hợp, vẫn là người vì. Trong lúc nhất thời, hắn trở nên có chút lo sợ bất an. Hắn đều là như thế này, càng không nói đến những người khác. Lập tức, tên là khủng hoảng cảm xúc ở những người này bên trong cấp tốc khuyết tán ra. Những người này đều không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Trần Ngộ một người lòng dạ biết rõ. Sở dĩ sẽ xuất hiện dị tượng, là bởi vì hắn vừa rồi sử dụng cửu chuyển luân hồi quyết bên trong nghịch thức, đạo chuyển càn khôn. Đạo chuyển càn khôn lấy nghịch thức làm tên, hắn chân ý chính là nghịch tự nhiên đại đạo, nghịch pháp tắc càn khôn, chính là một chiêu thiên địa bất dung thuật cấm kỵ. Bởi vì cái gọi là thiên hành có thường, từ nơi sâu xa tự có định số. Trong những lời này thiên hành có thường, ngón tay chính là trong thiên địa quy củ. Mà tối tăm ở giữa định số, ngón tay chính là thiên đạo. Liền thiên đạo bản thân đều muốn tuân thủ quy củ, càng không nói đến thế gian vạn vật. Sở dĩ, mọi thứ cong bánh ngọt điểm tâm quy củ người, át gặp trời phạt. Trần Ngộ vừa rồi vận dụng thiên địa bất dung cấm kỵ chi chiêu, thiên đạo xúc động, đã là lôi đình tức giận rồi. Kỳ thật, Trần Ngộ trước kia cũng dùng qua hai lần đạo chuyển càn khôn. Một lần là đem một nửa của mình căn cơ tái giá cho Trần An Tĩnh. Một lần là thay Nguyễn Vũ sửa đổi căn cốt. Thế nhưng hai lần hắn đều chú ý đến đúng mực, cũng không có vượt qua đầu kia quy củ ranh giới cuối cùng. Sở dĩ thiên đạo chỉ là cảnh cáo mà thôi, cũng không có hạ xuống trừng phạt. Nhưng lần này không giống nhau. Hắn vừa rồi vì cứu Nguyễn Vũ, toàn lực đánh ra. Cũng chính là, hoàn toàn bản đạo chuyển càn khôn chi chiêu. Kể từ đó, liền vượt qua đầu kia ranh giới cuối cùng. Vượt qua quy củ người, át gặp trời phạt. Thế là liền có tràng cảnh bây giờ. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn biến ảo khó lường bầu trời, biểu lộ ngưng trọng. Hắn biết rõ. Thiên đang nổi lên tất sát một đòn, muốn đem Trần Ngộ cái này vượt qua quy củ nghịch thiên chi đổ đánh hồi phi yên diệt. Bất quá, Trần Ngộ cũng ở đây ấp ủ. Điều tiết lấy trạng thái của mình, nổi lên một kích mạnh nhất, chuẩn bị nên đón sắp đến thiên phạt. Lúc này, phía sau Nguyễn Vũ giật giật góc áo của hắn. Thế nào? Trần Ngộ quay đầu hỏi thăm. Nguyễn Vũ có chút thấp thỏm lo âu mà hỏi thăm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bầu trời vì sao lại trở thành cái dạng này? Trần Ngộ cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm, chỉ là Lão Thiên gia đang báo nổi mà thôi, không có gì lớn. A. Nguyễn Vũ một mặt kinh ngạc. Lão Thiên gia đều nổi gióa, còn không có gì lớn. Trần Ngộ cũng không có giải thích thêm, chỉ là dặn dò, tiếp xuống vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không nên rời bỏ ta sau lưng, biết không? Trần Ngộ nói lời nói này thời điểm, biểu lộ rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất chân thành. Nguyễn Vũ không khỏi thu liễm thần sắc, trọng trọng gật đầu, ân, đánh chết ta cũng sẽ không rời đi ngươi nửa bước. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, không cần khoa trương như vậy, ngươi chỉ cần chú ý một chút, không muốn đi đến phía trước ta làm cho. Bằng không, chỉ sợ ngay cả ta đều không gánh nổi ngươi. Nguyễn Vũ thấp thỏm hỏi, tiếp xuống. Rất hung hiểm sao? Trần Ngộ gật đầu, đại khái là đời này đến nay hung hiểm nhất một lần a. Nguyễn Vũ hoảng, vậy phải làm thế nào? Yên tâm, mặc dù hung hiểm, nhưng ta cũng không phải ngồi không. Lao thiên gia muốn thu ta, có thể không dễ dàng như vậy. Trần Ngộ tràn đầy tự tin vừa nói, đồng thời nhìn lên bầu trời, trong mắt bắn ra ngang dương chiến ý. Giờ này khắc này, mập mạp lao nhân đám người đã bị hắn không nhìn thấy. Trong mắt của hắn địch nhân chỉ còn lại có một cái kia chính là cao cao tại thượng thiên. Núi hoang đỉnh chót, còn có hai cái ẩn mà không ra người. Một cái là Trạm Trường Hoan. Còn có một cái là gầy trơ cả xương, tựa như khô lâu giống như tiểu thụy lão giả. Dị tượng đột sinh thời khắc, bọn họ liền giật mình không đúng, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung. Chỉ thấy thiên khung phía trên, cuồng phong cuồn cuộn, mây đen bốc lên, giống như thiên nộ. Cái này, đây là có chuyện gì? Cũng là các ngươi phục sát Trần Ngộ một bộ phận. Trạm Trường Hoan trợn mắt hốt mồm, xoay người lại hỏi thăm cái kia tiểu tụy lão giả. Có thể tấm kia khô lâu tựa như mặt già bên trên cũng xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Tiêu tụy lão giả khàn khàn nói, cái này không là sắp xếp của chúng ta cũng không thể lực an bài như vậy. Dị tượng như thế, liền xem như lão hủ cũng vô pháp dẫn động a. Nói cách khác, trùng hợp. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, cũng không thể chậm trễ. Tiêu tụy lão giả chậm rãi đứng lên, biểu lộ trở nên phi thường ngưng trọng. Trạm lao sư, chúng ta cũng nên xuất thủ. Mau chóng diệt trừ Trần Ngộ, để tránh phát sinh biến cố. Trạm Trường Hoan mặt âm trầm nói ra, biến cố cũng đã phát sinh. Dị tượng như thế, lao tử không tin là trùng hợp. Tiêu tụy lao giả nâng lên khô quát xẹp tay ra đời, khàn khàn nói, vậy liền thừa dịp sự tình còn không có chuyển biến xấu trước đó, tranh thủ thời gian giải quyết. Ba người chúng ta liên thủ, tăng thêm 13 cái võ đạo tiên thiên, tăng thêm trận pháp gia trì, đủ để tại trong khoảnh khắc mạt sát Trần Ngộ tính mệnh. Trạm Trường Hoan hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng gật đầu, vậy liền, động thủ đi. Trong mắt của hắn bắn ra hết sức gác độc hào quang. Hắn các loại giờ khắc này, các loại thật khổ cực. Cái này, giết Trần Ngộ một khắc. Một bên khác, mập mạp lão nhân từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, dùng bàn tay vô vô chính mình mặt béo. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp, Trần Ngộ tuyệt không có khả năng dẫn phát dị tượng như thế. Nhưng việc này quỷ dị, không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh lên đem Trần Ngộ giải quyết, để tránh đêm dài lắm ngộ. Vừa nghĩ đến đây, mập mạp lão nhân biểu lộ khôi phục phía trước ngoan lệ, sau đó khẽ quát một tiếng. Đám người tỉnh lại. Tiếng quát như sấm, đem những cái kia võ đạo tiên thiên toàn bộ đánh thức. Ngay sau đó, mập mạp lão nhân giơ cánh tay lên, hướng Trần Ngộ xa xa một chỉ. Động thủ. Lợi dụng trận pháp hỏa tốc diệt trừ Trần Ngộ. Nhanh. Bọn họ là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lập tức, những cái kia võ đạo tiên thiên nhao nhao bắt đầu động tác, hướng Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ vây quanh. Chương 1418, Thiên Lôi Cước Đỉnh. Những cái này võ đạo tiên thiên tổng cộng có 11 người. Phía trước 2 người, đằng sau 3 người, bên trái 3 người, bên phải cũng 3 người. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ bị vây lại. Trước mặt sở dĩ chỉ có 2 người, là bởi vì còn có một cái Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới mập mạp lão nhân tại nhìn chằm chằm. Nhưng đây chỉ là trên mặt nổi uy hiếp mà thôi. Tại Trần Ngộ trong cảm giác, còn có 2 tiên thiên cảnh giới võ giả ẩn núp trong bóng tối, giống 2 đầu âm lãnh độc xà. Một khi Trần Ngộ lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ triển lộ dữ tợn răng nanh. Cùng lúc đó, núi hoang chung quanh 8 đạo cột sáng cùng nhau lấp lóe, tản mát ra mông lung lại quỷ bí quang huy. Chính là trận pháp cùng những người này hô ứng lẫn nhau. Lập tức, Trần Ngộ lâm vào trọng trọng trong hiểm cảnh. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn những người này một chút, mà là giơ lên đầu, ngưỡng vọng phía trên bầu trời. Bởi vì hắn biết rõ, chân chính uy hiếp không phải tại trên mặt đất, mà là tại ở trên bầu trời. Thiên phạt sắp ấp ủ hoàn tất. Mập mạp lao nhân không biết thiên phạt sự tình. Hắn trông thấy Trần Ngộ cao cao giơ lên đầu, cho rằng Trần Ngộ là ở xem thường hắn, thế là phẫn nộ trong lòng chi hỏa liền sáng rực bốc cháy lên. Trần Ngộ! Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Trần Ngộ rốt cục túi đầu, hơi hợt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, nếu như ngươi thừa dịp hiện tại chạy trốn, có lẽ có thể nhặt về một cái mạng A. Mập mạp lao nhân biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy liền đừng trách lao phu vô tình. Dứt lời, đưa tay vung lên. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, những cái kia võ đạo tiên thiên đồng loạt ra tay, từ 4 phương 8 hướng tức giận xuống tới. 11 người liên thủ giáp công, uy thế quần quận hết sức. Nguyễn Vũ thậm chí có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Có thể lúc này, nàng xem gặp Trần Ngộ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thật cao thương cung, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đến rồi. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Nguyễn Vũ nghi hoặc thời khắc, thiên địa đột nhiên sáng lên. Thật giống như tối om đưa tay không thấy được 5 ngón bên trong, đột nhiên có trắng loa ánh đèn lóe lên một cái, lại đột nhiên dập tắt. Đây là thiểm điện. Nguyễn Vũ vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy tối om om trên bầu trời, một vòng màu bạc trắng ánh sáng xé rách mây đen. Giống như một thanh kiếm sắc, đem to lớn một khoảng trời chỉnh tề mở ra. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy lôi điện oanh rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào tòa này núi hoang. Nói đúng ra, là nhắm thẳng vào trên núi hoang Trần Ngộ. Thiên phạt giáng lâm. To lớn lôi điện chi quang xuyên qua thiên địa, lấy hủy diệt tất cả tư thái, hướng Trần Ngộ bổ xuống. Nhưng là, cái này trên núi hoang có mập mạp lão nhân đám người bày ra trận pháp. Lúc này, trận pháp cảm ứng được ngoại giới có sức mạnh xâm lấn, lập tức nổi lên, muốn ngăn cản cái này nối liền trời đất lôi điện. Nhưng mà cái này thiên phạt lôi biết bao mãnh liệt, há lại chỉ là trận pháp có thể ngăn trở. Trong khoảnh khắc, trận pháp màn sáng tan rã, núi hoang chung quanh tám đạo cột sáng cùng nhau băng tán. Mập mạp lao nhân đám người tỉ mỉ bày trận pháp, hoàn toàn hỏng mất. Nhưng trận pháp này cũng hơi trì hoãn một lần thiên lôi hạ xuống tốc độ. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Trần Ngộ không chút do dự, giơ tay trái một cái, nạp giới lấp lóe. Lập tức, rậm rạp chẳng chịt linh thạch phi ra, phân loại tại chung quanh hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây điên cuồng thúc dục trong cơ thể hai cỗ lực lượng. Tu chân linh lực cùng võ đạo nguyên khí giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Cựu truyền luân hồi quyết. Trần Ngộ đống nhiên nâng tay phải lên, hướng bầu trời một chỉ. Thức thứ hai, âm dương vô thường. Một thức này, chủ phòng ngự. Thoáng chốc, hư ảo bàn quay từ trong hư không nổi lên, để ngang trước mặt hắn, cũng ung dung chuyển động. Sau đó, tu chân linh lực cùng võ đạo nguyên khí tràn vào bàn quay bên trong. Nguyên bản hư ảo không rõ bàn quay trở nên có chút ngưng thật, hơn nữa sinh ra một sự biến hóa kỳ dị. Linh lực cùng nguyên khí, riêng phần mình chiếm cứ bàn quay một nửa. Linh lực hiển hiện là màu đen, đại biểu âm. Nguyên khí hiển hiện là màu trắng, đại biểu dương. Cả hai kết hợp, âm dương giao hòa. Lập tức, bàn quay hóa thành một cái to lớn thái cực đồ án. Một loạt động tác này, cũng là trong phút chốc hoàn thành. Thái cực song ngư đồ án kiện thành hình thời khắc, thiên lôi cũng ngay sau đó đi tới, kết kết thật thật đánh vào cái hình vẽ này phía trên. Vâng! Hai cỗ lực lượng trùng kích. Màu xanh trắng điện quang hướng bốn phía khuếch tán. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ xông lên đám người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ không chút do dự, quay người liền trốn. Ngay cả mập mạp lão nhân cũng không ngoại lệ. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mập mạp lão nhân một bên kêu gào, một bên hướng núi hoang bên ngoài chạy trốn. Trong lúc nhất thời, đám người tan tác như chim ong. Có hai cái tiên thiên cấp cái khác võ giả bởi vì cách Trần Ngộ quá gần nguyên nhân, thiên lôi hạ xuống thời điểm không có kịp thời kéo dài khoảng cách, thế là bị màu xanh trắng điện quang tác động đến. Gần trong nháy mắt, hai người này liền biến thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm, liền từng chút một cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là thiên phạt lôi khủng bố. Người khác nhìn thấy bọn họ thê thảm tử trạng, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng bối rối, càng ngày càng ra sức chạy trốn. Trên đỉnh núi, dựa vào, chuyện gì xảy ra a? Trạm Trường Hoan cùng vị kia tiểu tụy lão giả cũng đang trốn. Thời điểm chạy trốn, một tia tung tóe mở điện quang từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Tiểu tụy lão giả mắt sáng lên, vươn tay ra muốn thăm dò một chút. Nếu như là phổ thông lôi điện mà nói, lấy hắn hôn nguyên quy hư hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng lúc này đây, hắn tính sai. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến điện quang lập tức, một cỗ hết sức cuồng bạo lực lượng cường hãn liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này vẹn vẹn chỉ có một tia, nhưng ẩn chứa trong đó hết sức tàn nhẫn khí tức, càng có một loại đủ để hủy diệt thế gian tất cả khủng bố. Tiêu tụy lao giả quá sợ hãi, tranh thủ thời gian điều động trong cơ thể hôn nguyên chi khí, muốn đem cái này một tia thiên lôi chi lực hóa tiêu. Nhưng mà, hôn nguyên chi khí đụng phải cái này một tia thiên lôi chi lực lập tức, liền giống như băng tuyết đụng phải như hỏa diễm, lập tức tan rã. Không cách nào ngăn cản, không cách nào hóa tiêu. Cái này một tia thiên lôi chi lực trong cơ thể hắn làm càn phá hư. Tiêu tụy lao giả sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, sau đó lại cấp tốc chuyển hóa làm một loại kỳ dị hồng nhuận phân phớt. Ngay sau đó, phốc qua, phun một ngụm máu tươi đi ra. Tiêu tụy lao giả cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, nhất định từ giữa không trung ngã xuống. Bên cạnh Trạm Trường Hoan quá sợ hãi. Chu lão gia tử, ngài thế nào? Hắn mau mau xông xuống dưới cứu viện. Rốt cục tại tiểu tụy lão giả sắp rơi xuống đất thời điểm tiếp nhận hắn, sau đó an toàn rơi xuống đất. Lúc này, bọn họ đã rời xa núi hoang vài trăm mét. Tiêu Thụy lão giả sau khi rơi xuống đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thay đổi toàn thân toàn lực đến khu trừ trong cơ thể thiên lôi chi lực. Phải biết, hắn chỗ đụng phải vẹn vẹn một tia tung tóe mở điện quang mà thôi a. Nho nhỏ này một tia liền để cho hắn cái này hỗn nguyên quy hư hậu kỳ võ giả chật vật như thế, cái kia thân ở thiên lôi trung tâm trần ngộ đâu. Đầu tiên là phát sinh dị tượng, tiếp lấy lại là thiên lôi cước đỉnh. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bất quá, có một việc ngược lại là có thể xác định, trần ngộ chết chắc. Tại kinh khủng như vậy thiên lôi phía dưới, hắn không có khả năng sinh tồn. Trạm Trường Hoan xa xa ngắm nhìn bị thiên lôi tàn phá bừa bãi núi hoang, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, rơi vào một cái như vậy nhẹ nhõm lại nguy nga kiểu chết, cũng coi là vận khí của ngươi. Trong giọng nói của hắn, cất giấu chút tiếc hận. Tiếc hận mình không thể tự tay báo thù. Tiếc hận mình không thể thật tốt tra tấn Trần Ngộ A. Chương 1419, đối cứng thiên phạt. Nếu như chỉ là đơn thuần lôi điện, uy lực không tính quá kinh khủng, chí ít không cách nào đối với hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tạo thành sinh mệnh bên trên uy hiếp. Nhưng mà, đây không phải là thông thường lôi điện, mà là thiên phạt. Đến từ thiên đạo trừng phạt. Kỳ chân chính chỗ kinh khủng không ở chỗ lôi điện bản thân, mà ở vu lôi điện bên trong tích chứa huy hoàng thiên uy. Đó là áp đảo thế gian vạn vật phía trên cực đoan lực lượng. Tại chất phương diện, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể địch nổi, cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể tiếp nhận. Nếu như đem cố này thiên chi lực so sánh lưỡi đao mà nói, như vậy thế gian vạn vật tại trước mặt của nó thật giống như giấy trắng giống như yếu ớt. Giấy trắng có thể tiếp nhận lưỡi đao sao? Rất hiển nhiên, không thể. Giấy trắng sẽ bị lưỡi đao nhẹ nhõm cắt. Nhưng là... cái này không thể cũng không phải là tuyệt đối. Tại không thể bên ngoài, còn có những thứ khác khả năng. Cái kia chính là, lượng. Tất nhiên tại chất bên trên không cách nào thủ thắng, vậy chỉ dùng lượng để đền bù A. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản, cũng là một cái rất hữu dụng phương pháp. Cũng tỉ như, một tấm giấy trắng không cách nào chống đối lưỡi đao, cái kia 10 cái đâu? 100 tờ đâu? Đậu phụ phơi khô đâu? Làm thật nhiều giấy trắng xếp hợp lại cùng nhau thời điểm, cho dù là lại lưỡi đao sắc bén cũng vô pháp lập tức đưa chúng nó toàn bộ cắt vỡ. Đây chính là ứng đối thiên phạt phương pháp. To lớn lôi điện xuyên qua thiên địa, đem trọn tòa núi hoang đều bao phủ ở bên trong. Trong sấm sét tích chứa nhiệt độ cao khiến cho trên núi cỏ cây lập tức hóa thành tro tàn. Cái kia hết sức lực lượng cuồng bạo cũng khiến cho địa tầng đất đá nhao nhao hóa thành bụi. To lớn một ngọn núi, cứ như vậy hủy diệt. Như vậy người trên núi đâu? Mập mạp lao nhân đã chạy ra ngoài. 13 tên võ đạo tiên thiên chạy đi 9 cái. Còn có 4 cái đã bị bốc hơi. Ở vào thiên lôi bên trong còn có 2 người. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ. Cái này thiên lôi là hướng Trần Ngộ mà đến. Hắn căn bản không tránh khỏi, chỉ có thể chính diện nên đón. Nguyễn Vũ là trốn ở phía sau của hắn, nhận lấy hắn che chở. Thiên lôi hạ xuống một khắc này, Nguyễn Vũ sợ hãi đến nhắm mắt lại. Có thể tưởng tượng bên trong kịch liệt đau nhức không có đến. Cũng hoặc là nói, không có cái gì phát sinh. Nàng nghi ngờ mở to mắt, thấy được một cái bóng lưng. Một cái cũng không khôi ngô ngược lại có vẻ hơi gầy gò bóng lưng. Lại như là cao tường đồng dạng, thay nàng đỡ được tất cả mưa gió. Cái kia lôi điện hình thành dòng lũ ở phía trước của hắn tách ra, hướng hai bên vọt tới. Hắn liền là dùng phương thức như vậy đến vì Nguyễn Vũ sáng tạo ra một mảnh không có nguy hiểm cản tránh gió. Nguyễn Vũ si ngốc nhìn xem cái thân ảnh kia, không biết nên phát ra như thế nào ngôn ngữ. Nhưng nàng biết rõ, mình đã bị hắn thật sâu khuất phục. Không giống với Nguyễn Vũ nhẹ nhõm cùng cảm động, Trần Ngộ hiện tại trôi qua rất gian nan. Không đủ. Cho dù sử dụng tự thân toàn lực, cho dù vận dụng cửu chuyển thức thứ hai, cho dù đem linh lực cùng nguyên khí hóa thành âm dương nhị khí dung nhập vào cửu chuyển thức thứ hai bên trong, nhưng còn chưa đủ. Thiên chi giận không phải dễ dàng như vậy lắng xuống, thiên chi phạt cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Trong sấm sét huy hoàng thiên uy không ngừng đánh thẳng vào cái kia kịch liệt xoay tròn thái cực âm dương song ngư bức tranh. Tựa như một cái lưỡi đao sắc bén, hung hăng bổ vào trên tờ giấy trắng. Suy coi. Giấy trắng bị nhẹ nhõm cắt vỡ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại trên nệm một tấm giấy trắng. Nhưng lưới đao sắc bén, đánh đâu thắng đó. Tấm thứ hai giấy trắng bị đánh mở. Sau đó là tấm thứ ba. Tờ thứ tư. Tấm thứ 10. Tấm thứ 20. Tấm thứ 30. Trần Ngộ còn tại kiên trì. Khí hải bên trong, cuồn cuộn không ngớt. Linh lực cùng nguyên khí cuồn cuộn không tuyệt đổ xuống mà ra. Mặt đối với tiêu hao như thế, cho dù là mênh mông đại hải cũng có chút không chống nổi. Khí hải sắp khô kiệt. Lúc này, Trần Ngộ đống nhiên rộng mở hai tay. Nếu như là hai ngày trước kia, ta còn chưa hẳn gánh vác được hôm nay phạt lôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì ta có cái này. Ở xung quanh hắn, có rậm rạp chẳng chịt linh thạch đang bay múa lượn lờ. 9.000.000 viên linh thạch, ta liền không tin không dây dưa hơn ngươi. Trần Ngộ thấp giọng vừa quát, chung quanh linh thạch cùng nhau hòa tan. Linh thạch hòa tan về sau, chính là linh khí. Trần Ngộ bỗng nhiên khẽ hấp. Linh khí nồng nặc cấp tốc tụ lại mà đến, tràn vào trong cơ thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Gần sát khô khốc khí hải, lần nữa phát ra sinh cơ dồi dào. Thế là một tấm có một tấm giấy trắng xếp đi lên, đem cái kia sở hướng phi mị sắc bén lưỡi đao gắt gao ngăn trở. Cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết giấy trắng phá toái bao nhiêu chương. Rốt cục, thiên lôi màu sắc dần dần mở đi. Cái này cũng đại biểu cho, thiên đạo chỗ vung ra đến một đao kia sắp kiệt lực. Trên trời nặng nề mây đen cũng có dấu hiệu tiêu tán. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt đột nhiên bắn ra sáng tỏ hào quang. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên triệt hạ linh lực cùng nguyên khí. Trước người ung dung chuyển động âm dương song ngư bức tranh biến mất theo. Thiên lôi không thấy trở ngại, lập tức giận bổ xuống. Mặt đối với huy hoàng thiên uy, Trần Ngộ không những không tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Vâng! Cuồn cuộn thiên lôi kết kết thật thật bổ vào trên người hắn. Màu xanh trắng điện quang lập tức đem hắn bao phủ. Nguyễn Vũ trợn tròn mắt. Trần Ngộ! Nàng kinh hô muốn xông lên phía trước, có thể thiên lôi dư bà đã cuốn tới. Ngay tại nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trước người nàng mặt đất nhất định dâng lên một mặt từ quang huy ngưng kết mà thành vách tường. Vâng! Dư ba đánh vào quang chi trên vách tường. Quang chi vách tường mặc dù lắc lư mấy lần, nhưng không hư hao chút nào. Nguyễn Vũ thấy thế, khi trước lo lắng cũng quét một cái sạch. Tất nhiên Trần Ngộ có lưu hậu thủ tới bảo vệ nàng, nói rõ chính hắn cũng còn có lưu dư lực. Sở dĩ chủ động xông vào thiên lôi bên trong, hẳn là có cân nhắc của chính hắn a. Nguyễn Vũ nghĩ như thế, nhưng trên mặt vẫn không tự chủ được lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bất kể nói thế nào, chủ động xông vào thiên lôi bên trong vẫn là quá khoa trương, quá mạo hiểm a. Lấy nhục thân trọi cứng thiên lôi đương nhiên là một kiện rất mạo hiểm sự tình. Nhưng là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trần Ngộ hiện tại sở cầu đồ vật, chính là ngập trời phú quý. Chỉ thấy hắn đưa thân vào thiên lôi bên trong. Màu xanh trắng điện quang đem hắn toàn thân bao trùm. Mấy ngàn độ C nhiệt độ cao đem da của hắn thiêu đốt đến hỏa hồng. Tại dạng này dưới nhiệt độ cao, cho dù là sắt thép cũng phải hòa tan. Nhưng Trần Ngộ đem Minh Vương chân thân thúc thăng đến tầng thứ 5 cực hạn, mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn cũng phát ra từng cơn rên rỉ. Hết sức cuồng bạo lại cường hãn thiên lôi chi lực chút vào trong cơ thể của hắn, tại trong cơ thể của hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều ở gặp thiên lôi trùng kích. Thân thể tại mỗi một chỗ ngóc ngách đều ở rên rỉ. Hết sức đau đớn kịch liệt càng là điên cuồng ăn mòn thần kinh của hắn. Loại đau khổ này so phanh thây xé xác còn muốn kịch liệt. Thậm chí có thể đem một cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả sống sờ sờ đau chết. Nhưng Trần Ngộ tinh thần biết bao cứng cỏi. Thống khổ như vậy với hắn mà nói không tính là gì. chỉ thấy hắn cắn chặt răng, cố nén cái kia đau đớn kịch liệt, lại trong sấm sét khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận lên cửu chuyển luân hồi quyết. Chương 1420, thôn thiên nạp lôi. Khoảng cách thiên lôi trung tâm mấy trăm mét địa phương xa. Giống như khô lâu tiểu tụy lão giả chính khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên hiện ra vô cùng thống khổ vặn vẹo biểu lộ. Sở dĩ dạng này, là bởi vì hắn vừa rồi tìm đường chết địa xúc đụng một cái những cái kia thiên lôi. Theo lý mà nói, chẳng qua là một tia lôi điện mà thôi, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng hắn tính ra sai lầm. Tại đầu ngón tay chạm đến lôi điện nháy mắt, một cỗ khó mà nói cho phép lực lượng hủy diệt chui vào trong cơ thể của hắn, làm càn phá hư. Hắn nghĩ dùng hỗn nguyên chi khí để tiêu hóa cái này một tia thiên lôi chi lực, nhưng là vô ích. Hỗn nguyên chi khí gặp phải cái này thiên lôi chi lực, thật giống như gặp thiên địch một dạng, trở nên mềm yếu không chịu nổi. Thiên lôi chi lực những nơi đi qua, hỗn nguyên chi khí lập tức tan rã, căn bản không có cách nào ngăn cản. Tiêu tụy lao giả triệt để hoảng, tranh thủ thời gian tiến vào minh tưởng trạng thái, dùng hết tất cả thủ đoạn, muốn đem cái này tia thiên lôi chi lực đuổi ra trong cơ thể của mình. Thế là liền có tràng cảnh bây giờ. Theo thời gian trôi qua, tiêu tụy lao giả biểu lộ càng ngày càng thống khổ, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Trạm Trường Hoan đứng ở bên cạnh, nhìn xem tiểu tụy lao giả thống khổ bộ dáng, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nói ngươi cũng không có việc gì dây vào những cái kia lôi điện làm gì a? Hiện tại tốt đi. Ăn quả đắng rồi a. Thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Trạm Trường Hoan có chút cảm thán, đồng thời cũng có chút tiểu may mắn. May mắn chính mình không dây vào a. Bằng không mà nói, kết quả khả năng so tiểu tụy lão giả thảm hại hơn đâu. Thật lâu, tiểu tụy lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó hất lên tay phải của mình. Ngón trỏ chỉ nhọn phía trên, chảy ra một tia điện. Điện quang kia 10 điểm lăng lệ, đánh vào mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, nhất định một tiếng ầm vang, mạnh mẽ đánh ra một cái bán kính vượt qua 5 mét hô to. Tiểu tụy lão giả bước ra điện quang về sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thống khổ biểu lộ cũng dần dần tan rã. Trạm Trường Hoan vội vàng hỏi, Chu lão gia tử, ngài không có sao chứ? Tiêu tụy lao giả lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, cái này trong sấm sét chất chứa có một cỗ lực lượng quỷ dị, cho dù là Lao Phu cũng vô pháp chống cự, chỉ có thể lấy sơ dẫn phương thức đưa nó dẫn xuất thể nội. Nói xong vừa nói, khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu đỏ tươi nước đọng. Trạm Trường Hoan thấy thế, con ngươi có chút co vào, ngài bị thương. Tiêu tụy lao giả đưa tay lau vết máu, khàn khàn nói, không có gì đáng ngại, điều trị một lần liền tốt. Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn về phía trước đó núi hoang vị trí. Màu xanh trắng lôi quang chính ở chỗ này điên cuồng tàn phá bừa bãi. Xung quanh tất cả đồ vật đều bị hủy diệt. Lúc này, siêu. Một đạo to mập thân ảnh phi nhanh mà tới, rơi vào trước mặt hai người. Chính là mập mạp kia lão nhân. Mập mạp lão nhân trông thấy tiểu tụy lão giả về sau, lập tức nhíu mày. Phụ thân, ngài bị thương. Tiểu tụy lão giả khoát tay áo, không có gì đáng ngại, tình huống thế nào? Mập mạp lão nhân trầm giọng nói, trận pháp bị thiên lôi kích hủy, chúng ta bên này cũng đã chết 4 người. Trần Ngộ đâu? Không trốn tới. Vậy là tốt rồi. Tiêu tụy lao giả nhẹ nhàng thở ra, đạo thiên lôi này 10 điểm quỷ dị, là cha vẹn vẹn chạm đến một kia liền có chút không chịu nổi, cái kia Trần Ngộ lại chính diện gặp thiên lôi cước đỉnh, tuyệt không sinh tồn cơ hội. Mập mạp lao nhân lạnh rên một tiếng, bị chết thống khoái như vậy, nhưng lại tiện nghi hắn. Ai, không nghĩ tới ngay cả lão thiên gia đều muốn giết hắn a, chúng ta lần này cũng coi là thay trời hành đạo. Ân. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Đi thôi. Tiêu tụy lão giả gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Có thể lúc này, Trạm Trường Hoan đột nhiên lên tiếng, chờ đã, chúng ta còn không thể đi. Ân. Mập mạp lão nhân nhíu mày, Trạm lão sư còn phải đợi cái gì? Trạm Trường Hoan trầm giọng nói, nhất định phải nhìn thấy Trần Ngộ thi thể mới được. Mập mạp lao nhân như mày, ý của ngươi là, hắn gặp kinh khủng như vậy thiên lôi còn có thể sống sót. Trạm lao sư, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao hắn rồi a. Trạm Trường Hoan lắc đầu, mặc dù ta cũng cho là hắn chết chắc, nhưng phàm là cẩn thận là hơn. Mập mạp lao nhân khinh thường nói, Trần Ngộ thân ở thiên lôi trung ương, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Trạm Trường Hoan trầm giọng nói, Trần Ngộ thực lực đủ để địch nổi Hôn Nguyên Quý Hư, cho dù chết, cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hừ, ngươi chính là quá đa tâm. Mập mạp lao nhân có chút không vui nói xong. Hắn không cho rằng Trần Ngộ gặp thiên lôi cực đỉnh sau còn có thể sống được. Có thể lúc này, Tiểu Thụy lao giả mở miệng, Trạm lao sư nói đến đúng, chúng ta cũng không thiếu cái này một chút thời gian, vẫn cẩn thận là hơn á. Cái này thiên lôi tới thần bí, lao hủ cũng muốn nhìn xem ở trong đó có kỳ dị gì. Cái kia, tốt a. Mập mạp lao nhân chỉ có thể gật đầu. Ba người lần nữa đưa ánh mắt về phía đạo thiên lôi này tàn phá bừa bãi chi địa. Hỏa lam trắng loa thiên lôi bên trong. Trần Ngộ khoanh chân nhắm mắt, treo ở giữa không trung, yên lặng vận chuyển cửu chuyển luân hồi quyết. Lôi điện đem thân thể của hắn bao trùm, sinh ra nhiệt độ đạt đến mấy ngàn độ C, ngay cả sắt thép cũng sẽ ở lập tức hòa tan. Nhưng Trần Ngộ trên người hiện ra rõ ràng thánh lại mông lung ánh sáng màu vàng óng, chính là Minh Vương chân thân tầng thứ 5 thúc lên tới cực hạn. Trần Ngộ dùng cái này đến phòng ngự lại cái kia nóng rực nhiệt độ cao. Nhưng mà, thiên lôi bên trong tích chứa không chỉ là nhiệt độ cao mà thôi, còn có huy hoàng thiên uy. Minh Vương chân thân căn bản là không có cách chống đối thiên đạo chi lực, thế là cỗ này hết sức nóng nảy, hết sức tàn nhẫn lực lượng hủy diệt liền chui vào Trần Ngộ thể nội, làm càn phá hư. Có thể Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị. Trong khí hải, linh lực cùng nguyên khí đồng thời tuôn ra, hóa thành âm dương nhị khí, đem những cái này thiên chi lực một mực vây khốn, sau đó tiến hành tiêu hóa. Hắn muốn đem những cái này thiên lôi chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ có nếu như vậy, Trần Ngộ còn chưa đầy đủ. Chỉ thấy hắn há mồm khẽ hấp. Bốn phía trắng lóa lôi quang cấp tốc tụ tập mà đến, bị hắn hút vào thể nội. Nếu như là mới vừa lúc mới bắt đầu, Trần Ngộ làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ không giống nhau. Đi qua hồi lâu chống cự về sau, thiên lôi lực lượng đã giảm bớt rất nhiều, yếu đến Trần Ngộ có thể thừa nhận trình độ. Sở dĩ hắn mới dám không chút kiêng kỵ xông vào đến hôm nay phạt bên trong, đồng thời thôn phệ thiên lôi. Kỳ thật hắn chân chính phải chiếm đoạt đồ vật, cũng không phải là thiên lôi bản thân, mà là thiên lôi bên trong mang theo huy hoàng thiên uy. Chuyện này với hắn mà nói, là so bất luận cái gì đan dược đều muốn bổ vật đại bổ. Lúc này tiệc bày ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là hắn ha to mồm, giống như thôn tính biển hút đồng dạng, bốn phía lôi điện nhao nhao lao qua, bị hắn nuốt vào trong bụng. Kèm theo Trần Ngộ thu nạp, bốn phía lôi quang càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Ngoài mấy trăm thước, nhìn, thiên lôi dư kình muốn tiêu tán. Trạm Trường Hoan có chút kích động mở miệng. Mập mạp lao nhân híp mắt lại, trầm giọng nói, chúng ta qua xem một chút đi. Tiêu Tụy lao giả gật đầu một cái, khàn khàn nói, mọi người cẩn thận. Dứt lời, hắn dẫn đầu mở ra bộ pháp. Ba người cùng nhau hướng thiên lôi trung tâm tới gần. Chương 1421, sát cơ giạt rào. Lôi thiên mặc dù đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là hết sức dữ dằn. Hỏa lam trắng lóa hào quang tràn ngập nguyên bản núi hoang vị trí, làm cho người khó mà nhìn thẳng, càng không cách nào biết được trong sấm sét phát sinh sự tình. Trạm Trường Hoan đám ba người chậm rãi tới gần. Nhưng gần sát 30m phạm vi về sau, bọn họ liền không hẹn mà cùng dừng lại, không còn dám đi tới. Cái kia giống như khô lâu tiểu tụy lão giả nhắm mắt lại, dường như tại cảm ứng thiên lôi bên trong tình huống. Một lát sau, hắn mở to mắt, lắc đầu, không được, không cách nào thăm dò bên trong tình huống. Trạm Trường Hoan cũng gật đầu một cái, trầm giọng nói, cái này thiên lôi quỷ quệt khó lường, có thể ngăn cách khí tức của chúng ta cảm ứng. Kể từ đó, nhất định phải các loại thiên lôi hoàn toàn tiêu tán về sau mới có thể xác định Trần Ngộ Giấy sinh tử huống. Bên cạnh mập mạp lão nhân lạnh rên một tiếng, cũng lao phu nhìn, cái kia họ Trần tiểu tử chín thành chín là chết. Trạm Trường Hoan lạnh lùng nói, coi như chỉ có 0.1 thành tỷ lệ, chúng ta cũng không thể chủ quan. Hừ, theo lão phu nhìn, ngươi là bị Trần Ngộ dọa cho sợ rồi, thành chim sợ cánh cong. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Ngươi cái này không gọi cẩn thận, gọi nhát gan. Hai người tranh chấp. Tiêu tụy lão giả nghe phiền chán, khàn khàn điệu mở miệng, tốt rồi, chớ có tranh chấp. Dù sao đều tới đây, chờ một lát nữa cũng không sao. Mập mạp lão nhân có chút không phục nói ra, có thể nơi này thiên lôi chi lực y hiển nguyên cuồng bạo hừng hực, chờ nó tiêu tán mà nói, muốn chờ tới khi nào a? Tiêu tụy lão giả liếc mắt nhìn hắn, ngươi thiếu cái này một chút thời gian sao? Thời gian nhưng lại không thiếu, nhưng mới rồi thiên lôi quá mạnh liệt, tăng thêm trận pháp bị phá, khí tức tiết ra ngoài, ta sợ sẽ có người nghe tiếng mà đến. Chúng ta ở đây phục sát Trần Ngộ sự tình, nhất định phải bí ẩn, nếu như bị người không liên hệ phát hiện, tránh không được lại là một trận phiền phức. Tiêu tụy lão giả nghe vậy, nhíu mày, điều này cũng đúng. Chúng ta phục sát Trần Ngộ sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không khó mà cùng võ quản hội bên kia bàn giao. Như vậy đi, đợi thêm 5 phút đồng hồ. Như sau 5 phút, Trần Ngộ còn không ra được, đoán chừng đã chết đến thông suốt, chúng ta cũng không cần chờ đợi thêm nữa. Trạm lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Trạm Trường Hoan hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, vậy liền đợi thêm 5 phút đồng hồ. Thương nghị đã định, ba người tiếp tục nhìn về phía cái kia tàn nhẫn tàn phá bừa bãi thiên lôi. Có thể lúc này, quần quận thiên lôi bên trong xuất hiện quỷ dị chẳng cảnh. Chỉ thấy trung tâm biển sấm sét hiện lên một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này điên cuồng xoay tròn, đem bốn phía lôi điện thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, vòng xoáy cũng càng ngày càng to lớn. Cuồn cuộn thiên lôi lấy một loại tốc độ kinh người tiêu giảm. Ba người thấy thế, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại khác thường tượng phát sinh. Cái này, đây là cái gì? Cái này thiên lôi quỷ bí, dị tượng nhiều lần sinh, chẳng lẽ tích chứa cái gì lớn ảo diệu? Không. Không đúng. Các ngươi mau nhìn. Trạm Trường Hoan giống như nhìn thấy cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Sau đó chỉ một ngón tay. Đầu ngón tay kéo tới chỗ, là thiên lôi trung tâm, cũng chính là cái kia vòng xoáy cơn xoáy mắt. Còn lại hai người vội vàng ngưng thần nhìn lại. Cái kia cơn xoáy mắt chỗ, thình lình hiện lên một cái nhàn nhạt hư ảnh. Đó là bóng người. Mập mạp lao nhân tâm thần chấn động. Tiêu tụy lao giả trong mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ dị. Trạm Trường Hoan thì tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, buộc phát ra sát cơ ngập trời. Trần Ngộ. Mặc dù còn thấy không rõ bóng người kia diện mục chân thật, nhưng trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, không có những người khác. Nói cách khác. Thế, tên kia lại còn sống sót. Mập mạp lao nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu tụy lao giả sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn vừa rồi vẹn vẹn chạm đến một tia điện quang mà thôi, liền bị dày vò đến tương đương thống khổ. Cuối cùng vẫn là liều mạng căn cơ bị tổn thương phong hiểm mới miễn cưỡng đem cái kia một tia điện quang bức cho ra bên trong thân thể. Mà Trần Ngộ đâu? Trần Ngộ chính diện gặp thiên lôi cực đỉnh, bị trùng kích so tiểu tụy lão giả mạnh hơn mấy ngàn thậm chí gấp mấy vạn, lẽ ra hóa thành cho bụi, hài cốt không còn mới đúng. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ còn sống. Không chỉ có hoặc là, giống như còn đang thôn phệ thiên lôi. Loại này phát triển hoàn toàn ra khỏi ba người dự kiến, càng thật sâu chấn động ba tâm linh của người ta. Lúc này, tiêu tụy lao giả đột nhiên cắn răng một cái, quát khẽ nói, động thủ giết hắn. Mập mạp lao nhân cũng kịp phản ứng, không sai, nhất định phải giết hắn. Tiểu tử này quá tà môn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Bằng không mà nói, vô cùng hậu hoạn. Trạm Trường Hoan cũng là ánh mắt hung ác, quát lên. Ba người liên thủ. Tốt. Tốt. Thâm tư cố định, không chần chờ nữa. Ba người cùng nhau động tác, thể nội buộc phát ra dồi dào to lớn hỗn nguyên chi khí, sau đó tụ lại cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng dòng lũ, hướng Thiên Lôi trung tâm Trần Ngộ Nhào tuôn ra đi. Cỗ này từ hỗn nguyên chi khí hình thành dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, đúng như sóng dữ sóng lớn đồng dạng, những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra trận trận rên rỉ. Cứ như vậy, dòng lũ tràn vào cuồn cuộn Thiên Lôi bên trong. Ba cái hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả liên thủ, không thể khinh thường. Tại lực lượng dòng lũ tràn vào nháy mắt, cái kia kịch liệt xoay tròn Thiên Lôi vòng xoáy vì đó trì trệ. Cùng lúc đó, cơn xoáy trong mắt Trần Ngộ đột nhiên mở to mắt. Con ngươi hiện ra một loại quỷ dị màu xanh trắng, như có lôi điện ở bên trong chạy trốn một dạng. Hắn tản mát ra ánh mắt cũng là băng lãnh vô tình. Giống như một vị cao cao tại thượng thần linh tại nhìn xuống trên mặt đất con kiến. Lúc này, từ hỗn nguyên chi khí hình thành quần cuộn dòng lũ đã cùng trong vòng xoáy Thiên Lôi chi lực triển khai va chạm. Oeng! Trong hư không, phát sinh nổ lớn. Thoáng chốc, màu xanh trắng điện quang hướng bốn phương tám hướng tung tóe. Cái kia thôn phệ Thiên Lôi vòng xoáy khổng lồ cũng theo đó sụp đổ. Trần Ngộ gặp dư ba trùng kích, cũng lập tức bao phủ tại rực ánh sáng màu trắng bên trong. Nơi xa, mập mạp lao nhân meo mắt lại, nhẹ giọng nỉ non nói, thành công không? Trạm Trường Hoan sắc mặt vẫn là âm trầm, cái kia tên đang chết cũng không có chết dễ dàng như vậy. Tiêu Tụy lao giả khàn khàn nói, mọi người cẩn thận, tiểu tử kia quá tà môn. Ba người lần nữa ngưng thần mà đối đãi. Bọn họ đều không cho rằng Trần Ngộ hội nhẹ nhàng như vậy chết đi. Thiên Lôi cước đỉnh đều không thể đem hắn đánh giết, huống chi là nho nhỏ dư ba trùng kích. Quả nhiên, làm gai mắt rực ánh sáng màu trắng tiêu tán về sau, một đạo gầy gò thân ảnh lần nữa nổi lên, ổn hiểu đứng ở giữa không trung, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy uy nghiêm. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Quấy rầy ta ăn, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Hắn tiếng nói cũng giống như Thiên Lôi hoành minh một dạng, đem mọi người lỗ thai chấn động đến ông tác hưởng. Nhưng càng như vậy, Trạm Trường Hoan ba người sát cơ lại càng phát nồng đậm. Giết Trần Ngộ. Nhất định phải giết Trần Ngộ. Trần Ngộ tồn tại tựa như một cái gai nhọn, thật sâu đâm vào trong lòng của bọn hắn. Nếu như không đem căn này đâm nhanh chóng nhổ mà nói, chắc chắn sẽ vô cùng hậu hoạn. Sở dĩ. Giết. Chương 1422, ác chiến bắt đầu. Tòa kia núi hoang đã bị Thiên Lôi hoàn toàn xóa bỏ. Mà tàn phá bừa bãi Thiên Lôi cũng dần dần tiêu tán. Giờ này khắc này, có bốn người trôi nổi tại giữa không trung. Một phe là một người. Một phe là ba người. Rõ ràng là ba người phía kia chiếm cứ áp đảo tính số lượng ưu thế. Có thể cái kia một người tản mát ra lánh khốc khí tức lại khiến cho thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua Trần Ngộ. Mẹ, tiểu tử này mới 20 tuổi mà thôi liền có tu vi cường đại như thế, như cho hắn thêm một chút thời gian, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cứu hận đã kết, không còn có chỗ chống điều đình. Sở dĩ, bất tử hắn chết, chính là chúng ta vong. Không sai. Nhất định phải giết hắn. Trạm Trường Hoan cùng mập mạp lão nhân liếc nhau một cái, ngay sau đó thân hình chớp động, riêng phần mình lựa chọn động tác. Nhưng bọn hắn không phải tấn công về phía Trần Ngộ, mà là hướng hai bên tản ra, vòng một đường vòng cung về sau, đi tới Trần Ngộ hai bên trái phải. Đến bước này, ba người bọn họ chiếm cứ ba cái vị trí, thật giống như có một hình tam giác, phong kín Trần Ngộ đường lui. Trạm Trường Hoan lạnh lùng mở miệng, Trần Ngộ, ngươi sẽ hối hận chính mình không có chết ở Thiên Lôi phía dưới. Trần Ngộ biểu lộ lạnh nhạt nói ra, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Trạm Trường Hoan cười gần nói, tam đại hôn nguyên quy hư liên thủ, ngươi trốn được sao? Trần Ngộ cười nhạo nói, trốn? Ta vì sao phải trốn? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể chống đỡ ba người chúng ta? Ta ngay cả thiên phạt lôi đều tiếp tục chống đỡ, huống chi là các ngươi cái này ba cái run rế. Trần Ngộ biểu hiện được khá là khinh thường. Trạm Trường Hoan giận tím mặt, ngươi nói chúng ta là run rế. A, nói sai rồi. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, giết chết một con run dế, ta có lẽ còn có mấy phần cảm giác cái này đâu. Nhưng giết ba người các ngươi, nội tâm của ta không có chút nào chấn động. Cho nên nói, các ngươi liền run dế cũng không bằng đâu. Bên cạnh mập mạp lão nhân nắm chặt nắm đấm, giận quá mà cười, tốt, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ba người chúng ta. Trần Ngộ Lâm nhiên nói, vậy các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho rõ. Vừa nói, hít sâu một hơi, thể nội khí thế phun trào, thân thể bốn phía càng có tia hơn tia lôi quang lượn lờ, phát ra đôm đốp tí tách tiếng vang. Đây là vừa rồi thu nạp thiên lôi về sau lưu lại dư vị. Lúc này, cái kia tiểu thụy lão giả nhìn thấy Trần Ngộ chung quanh từng tia lôi quang về sau, lộ ra vẻ sợ hãi. Trong miệng càng khàn khàn nói, lão hủ rất muốn biết rõ một sự kiện. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nguyên lai là Hôn Nguyên hậu kỳ lão bất tử a, có nghi vấn gì mời nói đi, ta đối với người chết luôn luôn khẳng khái. Tiêu Tụy lão giả trầm giọng nói, ngươi là làm sao tại thiên lôi bên trong sống sót? Rất đơn giản, bởi vì ta mạnh a. Mạnh? Lão hủ dĩ nhiên đạt tới Hôn Nguyên hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mới rồi vẹn vẹn chạm đến một tia liền có chút khó có thể chịu đựng. Mà ngươi vừa rồi gặp thiên lôi, so lão hủ gặp cái kia một tia muốn mãnh liệt ngàn vạn lần. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, ngươi so lão hủ mạnh 1000 lần thậm chí gấp 10000 lần sao? Tiêu Tụy lão giả hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Chân Ngộ cười, sau đó gật đầu, không sai, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Ta đích xác so với ngươi còn mạnh hơn bên trên 1000 lần thậm chí gấp 10000 lần. Tiêu Tụy lão giả khỏe miệng co giật mấy lần, ngươi cảm thấy lão hủ sẽ tin. Trần Ngộ nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi. Kỳ thật, bây giờ Trần Ngộ so với kia cái Tiêu Tụy lão giả không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí ở trên cảnh giới còn muốn rớt lại phía sau đâu. Hắn mặc dù có thể chống đỡ thiên lôi cực đỉnh nguyên nhân có hai cái. Điểm thứ nhất, hắn có thật nhiều kinh nghiệm. Chớ quên, hắn kiếp trước thế nhưng là tu chân giới lớn giả cấp nhân vật. Đừng nói gặp thiên phạt, ngay cả thiên kiếp tới người cũng là thành thói quen sự tình. Phải biết, thiên kiếp thế nhưng là so thiên phạt khủng bố mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tồn tại a. Chân Ngộ ứng phó nhiều, tự nhiên kinh nghiệm phong phú. Điểm thứ hai thì là, hắn tu luyện cửu chuyển luân hồi quyết. Môn công pháp này 10 điểm kỳ dị, tu luyện ra được linh lực cũng không phải thường tinh thuần, so phổ thông tu chân giả linh lực còn tinh khiết hơn mấy chục lần. Hơn nữa, cửu chuyển luân hồi quyết tu luyện ra được linh khí bên trong, chất chứa có một tia kỳ dị luân hồi chi khí. Chính là cái này luân hồi chi khí, để cho hắn có đối kháng thiên phạt tiền vốn. Chính như trước đó nói tới, tại thiên đạo chi lực trước mặt, thế gian vạn vật lực lượng đều là yếu ớt không chịu nổi. Thiên chi lực vì lưỡi đao sắc bén, Trần Ngộ võ đạo nguyên khí thì làm yếu ớt dây trắng, mà hắn tu chân linh lực là cao cấp một chút, giống như loại kia cứng rắn giấy da. Giấy trắng cùng giấy da chồng lên nhau, làm xếp được đủ dày lúc, liền có thể phòng ngự ở lưỡi đao chém vào. Thậm chí, làm giấy trắng cùng giấy da xếp được đủ nhiều lúc, còn có thể trái lại đem lưỡi đao mạnh mẽ gò nát. Đây cũng là Trần Ngộ có thể ứng đối thiên phạt nguyên nhân. Mà cái kia Tiểu Tụy lão giả đâu? Lực lượng của hắn giống như là giặt dẻo đậu hũ. Tại lưỡi đao sắc bén phía dưới, đậu hũ xếp được lại nhiều cũng là vô dụng. Đây chính là khác biệt ở tại. Đương nhiên, Trần Ngộ sẽ không đem chuyện này nói ra. Cái này là bí mật của riêng hắn, cho dù là người chết, cũng sẽ không nói cho. Tiêu Tụy lão giả thấy không đến đáp án, cũng không khăng khăng nữa, mà là khàn khàn nói, vậy thì tốt, lão hủ ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào so lão hủ mạnh hơn 1000 thậm chí gấp 10000 lần. Dứt lời, trên người khinh bạc áo trắng phần phật lay động. Từ cái này khô quắt gầy đét trong thân thể, dâng lên một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức cường đại. Cái này vị khô lâu tựa như Tiêu Tụy lão giả, đã đạt đến Hôn Nguyên Quy Hư hậu kỳ cảnh giới. Cùng lúc đó, hai bên trái phải cũng có hai cỗ cường hãn khí tức bay lên. Là Trạm Trường Hoan cùng Mập Mạp lão nhân. Hai người này cũng người sở hữu Hôn Nguyên Quy Hư trung kỳ tu vi. hai cái hôn nguyên trung kỳ, một cái hôn nguyên hậu kỳ. Ba người liên thủ, khí tức hô ứng lẫn nhau. Thoáng chốc, bốn phía cuồng phong cuồn cuộn, mây mù phun trào. Ba cỗ dồi dào khí thế từ ba phương hướng áp bách mà đến, đem Trần Ngộ một mực ở tại chỗ. Ngay sau đó, Trạm Trường Hoan nhịn không được, dẫn đầu động thủ, như một khỏa thiên thạch giống như mang theo vô tận uy thế, giận công mà đến. Trần Ngộ, ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này a! Quát lên điên cuồng âm thanh bên trong, cuồn cuộn một quyền đã tới. Trần Ngộ lại thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân thể chấn động, đem trên người uy áp toàn bộ đánh tan. Ngay sau đó, bước ra một bước, tay phải nắm tay, vung mạnh mà ra. Trên nắm tay, ẩn ẩn có lôi điện chi quang lượn lờ chạy trốn. Vâng! Hai cái nắm đấm va chạm. Hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau. Bọn họ rõ ràng thân ở giữa không trung, có thể va chạm thời điểm, dư ba khuyết tán, khiến cho phía dưới đại địa cũng kinh hãi, phát sinh sụp đổ tình huống. Trần Ngộ thân thể không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch, trong miệng càng chậm rãi nói ra, chớ quên, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Dứt lời, thể nội khí thế phun trào, hội tụ đến trên tay phải, lại đổ xuống mà ra. Trạm Trường Hoan trên mặt xuất hiện một chút thần sắc thống khổ, hiển nhiên đã có chút gánh không được. Nhưng hắn đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ưu ám nói, nhưng ngươi cũng chớ quên, lão tử hôm nay có thể không là một người a. Không sai, hắn không là một người. Hắn còn có hai cái đồng bọn. Hiện tại, hai cái này đồng bọn cũng bắt đầu động. Chương 1423, Tiểu Tụy lão giả. Trần Ngộ cường đại không phải bọn họ kiêng kỵ địa phương. Bọn họ kiêng kỵ là Trần Ngộ tại cường đại đồng thời, còn trẻ như vậy. Tuổi trẻ đại biểu cho có tiềm lực đại biểu cho có thể trở nên mạnh hơn. Bây giờ Trần Ngộ đã có cùng Hỗn Nguyên Quy Hư khiêu chiến vô liếng, nếu như cho hắn thêm mấy năm nữa, hắn hội cường đại đến loại tình trạng nào? Sở dĩ nhất định phải diệt trừ. Song phương cừu hận đã kết xuống. Hơn nữa còn là đến không chết không thôi cảnh địa. Nếu như không đem Trần Ngộ diệt trừ mà nói, Trạm Trường Hoan chính mình sẽ chết, từ trên xuống dưới nhà họ Chu cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Sở dĩ giết. Đang lúc Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan rằng co thời điểm, bên cạnh vang lên một tiếng sát ý nghiêm nghị bạo hống. Ngay sau đó, một cái to mập thân ảnh vội xông mà tới, cao cao dương lên to mập cánh tay. Hướng Trần Ngộ đầu đống nhiên nện xuống. Trên cánh tay lượn lờ từng tia từng sợi Hỗn Nguyên chi khí, chìm như vạn quân, uy thế quần quận kinh người, đủ để khai sơn liệt địa. Một kích này, không thua gì Trạm Trường Hoan. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, một phương hướng khác, cái kia giống như khô lâu tiểu tụy lao giả đồng dạng đồng bình mà tới, cũng nhẹ nhàng nhấn ra một trường. Hỗn Nguyên chi khí tại bàn tay của hắn trước đó hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một cái màu cho tàn hư ảo trường ấn. Dấu tay kia không lớn, lại tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức, sau đó lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như chớp tư thái bay về phía Trần Ngộ. Trong lúc nhất thời, Tam Phương giáp công. Hơn nữa Tam Phương cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Chỉ bằng Minh Vương chân thân mà nói, căn bản phòng ngự không ở. Cùng lúc đó, trước người Trạm Trường Hoan bạo phát ra càng thêm mãnh liệt thế công, muốn đem Trần Ngộ một mực kiềm chế lại, để cho hắn không cách nào phân tâm ứng phó cái khác. Hôm nay lão tử không đếm xỉa đến. Trạm Trường Hoan hai mắt sung huyết, có chút điên loạn địa gầm thét lên tiếng. Ngay sau đó, cánh tay của hắn phồng lên, liền mạch máu gân mạch đều có thể thấy rõ ràng, nhìn qua rất là khủng bố. Nhưng dưới trạng thái như vậy, trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên chi khí không cần tiền tựa như điên cuồng đổ xuống mà ra, đối với Trần Ngộ phát động mãnh liệt nhất trùng kích. Trần Ngộ, ngươi liền ngoan ngoãn chết ở nơi đây a. Muốn ta chết? Trần Ngộ trong mắt có hàn mang chợt lóe lên, càng toát ra mấy phần khinh thường. Các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Chỉ thấy thân hình hắn chìm xuống, một cỗ hùng vĩ khí kình từ trong cơ thể nộ bắn ra, còn như gợn sóng hướng bốn phía bập bềnh đi. Mập mạp lao nhân thấy thế, cười nhạo không thôi, muốn dùng cái này đến bức lui chúng ta. Quá ngây thơ rồi, lão phu dù sao cũng là Hỗn Nguyên trung kỳ võ giả a. Nói chuyện thời điểm, cánh tay phải của hắn không có đình chỉ, tiếp tục đánh xuống. Cái kia tung tóe mở hùng vĩ khí kình bị hắn mạnh mẽ đánh thành hai nửa. Một bên khác cũng giống vậy. Cái kia màu cho tàn trưởng ấn phá mở kình khí cản trở, tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ. Chân ngộ ngăn cản không có hiệu quả chút nào. Mập mạp lao nhân giữ tợn cười to, hết biện pháp sao? Vậy liền chịu chết đi. Lúc này, cánh tay phải của hắn đã bổ tới Trần Ngộ sọ não phía trên. Gần trong gang tấc, sắp tiếp xúc. Đột nhiên, Trần Ngộ trên người bắn ra mông lung kim quang. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Chính là phòng ngự chi chiêu. Bang đương. Mập mạp cánh tay của lão nhân hung hăng bổ vào kim quang bên trên, phát ra kim thiết giao qua giống như bang mình tiếng vang. Mập mạp lão nhân mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, cho rằng như vậy thì có thể ngăn lại lão phu công kích sao. Ngây thơ người là ngươi a, Trần Ngộ. Nói chuyện thời điểm, hắn quần áo trên người điên cuồng lay động, chính là thể nội khí kình không ngừng xông ra dấu hiệu. Những kình khí này ngưng tụ tại cánh tay phải bên trên. Cho lão phu phá mở. Hắn trầm giọng vừa quát, lực lượng bộc phát. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Kim quang hình thành bình chướng phía trên xuất hiện vết rách chẳng chịt. Một giây sau, ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm tích tích hình quang tiêu tán. Mập mạp cánh tay của lão nhân nặng nề mà đập vào Trần Ngộ trên đầu. Đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư một quyền. Cho dù là Trần Ngộ cũng khó có thể tiêu thụ. Tại cự lực oanh kích phía dưới, thân thể của hắn hướng bên cạnh nghiêng, động tác trên tay cũng xuất hiện một chút kẽ hở. Cái này một chút kẽ hở hết sức nhỏ, nhưng Trạm Trường Hoan bắt được. Chỉ thấy hắn trầm giọng vừa quát, nắm đấm lấy một loại xảo trá góc độ đánh phía Trần Ngộ dưới xương sườn. Cùng lúc đó, mập mạp cánh tay của lão nhân chống đỡ tại Trần Ngộ trên đầu. Trên mặt nổi lên âm trầm nụ cười. Chết! Nương theo quát khẽ một tiếng, Hỗn Nguyên chi khí từ khí hải lao nhanh mà ra, đang muốn xuyên thấu qua cánh tay chút vào Trần Ngộ trong đầu. Người đầu góc là yếu ớt. Một khi mập mạp lão nhân Hỗn Nguyên chi khí tràn vào Trần Ngộ đầu, như vậy bên trong đầu góc đã sẽ bị xoắn đến nhao nhuẹn, ngay cả Trần Ngộ cũng không ngoại lệ. Sở dĩ! Thắng bại đã định. Mập mạp lao nhân giữ tợn cười nói ra như vậy lời nói, trong mắt lấp lóe lấy rào rạt vẻ đắc ý. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ta nói qua. Trần Ngộ nghiêm nghị mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia làm cho người không rét mà run âm trầm. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ thấy thân hình của hắn thuận thế vận chuyển, nhanh như chớp dạo qua một vòng về sau, tay trái đặt ở dưới xương sườn. Tay phải chụp vào đỉnh đầu. Bành. Ba. Trần Ngộ trái tay chặn Trạm Trường Hoan nắm đấm. Mà tay phải là bắt được mập mạp tay của lão nhân cổ tay. Cho ta lăn. Đột nhiên vừa quát, khí kình bừng bừng phân chấn. Trạm Trường Hoan bị mạnh mẽ đánh bay. Mà mập mạp lão nhân đâu? Hắn không có bị đánh bay. Bởi vì cổ tay của hắn còn bị Trần Ngộ gắt gao nắm lấy đâu. Từ Trần Ngộ trong tay sức mạnh bùng lên thật sự là cường hãn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điều động vừa rồi muốn chút vào Trần Ngộ trong đầu khí kình tiến hành phòng ngự. Thế là hai cỗ lực lượng tại chỗ cổ tay của hắn triển khai trùng kích. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Tay phải của hắn nhất định trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục vẩy ra. Á á á á! Mập mạp lao nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Liên tiếp lui về phía sau. Theo lý mà nói, Trần Ngộ lúc này nên thừa thắng truy kích mới đúng. Nhưng hắn không thể. Bởi vì phe thứ ba thế công đã đi tới. Cái kia màu cho tàn hư ảo trưởng ấn mới là đáng sợ nhất sát cơ. Lúc này, màu cho tàn trưởng ấn đã bay đến trước người hắn nửa mét bên trong. Sở dĩ Trần Ngộ chỉ có thể từ bỏ truy kích mập mạp lão nhân, đống nhiên quay người, một trưởng nên đón. Phong lôi sắc. Đồng dạng là trưởng. Trần Ngộ trong lòng bàn tay ấp ủ càn khôn phong lôi, thậm chí bởi vì vừa rồi thu nạp thiên lôi nguyên nhân, thực có từng đạo màu xanh trắng điện quang tại nơi lòng bàn tay toán loạn. Cứ như vậy, hai trưởng va chạm. Vâng! Dư ba khuyết tán. Trạm Trường Hoan cùng mập mạp lão nhân bị bước phải càng xa. Hai cỗ lực lượng triển khai cực đoan trùng kích. Một lát sau, màu cho tàn hư ảo trưởng ấn ầm ầm tan rã. Mà Trần Ngộ cũng liên tiếp lui về phía sau ba bước, sắc mặt nổi lên một chút trắng bệnh. Hiển nhiên, hắn mặc dù hóa giải cái này quỷ dị trưởng ấn, nhưng là bỏ ra một chút đền bù. Nhưng hắn còn đến không kịp thở dốc, thì có một trận ý lạnh từ phía sau lao thẳng tới mà đến, làm hắn lông mao dựng đứng. Dĩ nhiên là cái kia tiểu tụy lão giả chẳng biết lúc nào đi vòng qua đằng sau đi, phát động lặng yên không tiếng động đánh lén. Các loại Trần Ngộ phát giác lúc sau đã muộn. 3. Tiểu tụy tay của lão giả trưởng kết kết thật thật khắc ở Trần Ngộ phần lưng. Chương 1424, là cuồng vọng vẫn là tự tin. Tiểu tụy tay của lão giả trưởng khô quắt không thịt, chỉ có nhăn nhúm làn da, năm ngón tay tựa như cành khô mở dạng. Nhìn qua tùy thời đều có vẻ gây nguy hiểm. Nhưng mà, chính là như vậy một bàn tay lại bạo phát ra hết sức lực lượng cường hãn. Bành! Thủ trưởng ấn tại Trần Ngộ phần lưng. Trần Ngộ không chút do dự, lập tức vận chuyển Minh Vương bất động công. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Ngoại thân hiện ra mông lung kim quang, muốn hóa giải một kích này. Thế nhưng là một giây sau. 3. Khô quắt trên bàn tay, khí kình phun một cái. Minh Vương chân thân lập tức bị phá. Mông lung kim quang cũng tiêu tán theo. Một cỗ dồi dào lực lượng mãnh liệt tràn vào Trần Ngộ thể nội, làm càn phá hư. Ân a! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, đi về phía trước bay đi. Có thể tiểu tụy lão giả không có ý bỏ qua cho hắn, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, chết đi. Chỉ thấy hắn năm ngón tay vô lượng. Biến trưởng thành chảo, chụp vào Trần Ngộ đầu, phảng phất muốn đem Trần Ngộ đầu mạnh mẽ bóp nát. Theo lý mà nói, Trần Ngộ mới vừa chịu một trưởng, nhận lực lượng trùng kích, nên không kịp phản kháng mới đúng. Sở dĩ tiểu tụy lão giả mới tự tin như vậy địa chụp vào đầu của hắn. Nhưng mà, Trần Ngộ dù sao cũng là Trần Ngộ. Tại thường nhân trên người áp dụng lẽ thường, không thể tùy tiện mặc ở trên người hắn đến. Hắn tại thân thể nghiêng về phía trước ngay mắt, quang mang trong mắt lập tức tan mất. Con ngươi sáng ngời trở nên ảm đạm. Trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Thật giống như từng bước một bước vào tử vong lĩnh vực. Ân. Tiêu tụy lao giả như mày, cảm nhận được không thích hợp. Hắn vừa rồi một trưởng kia nên không cách nào đối với Trần Ngộ tạo thành lớn như vậy bị thương mới đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, nhưng động tác trên tay không có đình chỉ. Khô quát xẹp, móng nuốt y dì nguyên chụp vào Trần Ngộ đầu. Gần. Rất gần. Phải bắt đến. Chỉ cần bắt được, khí kình phun một cái, Trần Ngộ liền xong rồi. Nhưng vào lúc này. Siêu. Trần Ngộ tốc độ đột nhiên kéo lên, lại lập tức chạy ra khỏi tiểu tụy lão giả có khả năng chạm đến phạm vi. Cái này. Tiêu tụy lao giả có chút kinh ngạc, nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trần Ngộ đang hướng ra tiểu tụy lao giả phạm vi công kích sau lại cấp tốc ngoặt một cái, giết trở về. Hừ! Tiêu tụy lao giả lạnh rên một tiếng, nên đón tiếp lấy. Lần này là chính diện cứng đối cứng. Bành! Hai người đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ dồi dào chi lực tiến hành cực đoan nhất cũng là kịch liệt nhất trùng kích. Một lát sau, hai người đồng thời lui lại, kéo dài khoảng cách. Tiêu tụy lao giả lui 10 mét. Trần Ngộ lui khoảng 15 mét. Lần này va chạm, hình như là Trần Ngộ rơi hạ phong. Thế nhưng là, tiêu tụy lao giả cau mày, túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Khô quắt xẹp bàn tay chính lấy một loại nhỏ xíu biên độ nhẹ nhàng run rẩy. Loại này run rẩy là thân thể phản ứng tự nhiên. Là vừa mới va chạm di chứng, liền hắn cũng vô pháp lập tức trừ khử. Hô! Tiêu tụy lao giả phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ, khàn khàn nói, Trần Ngộ a Trần Ngộ, nguyên bản lão hủ còn đối với trạm lao sư lời nói có chút hoài nghi, nghĩ đến chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy. Hiện tại xem ra, là lão hủ ngây thơ. Lời đồn ngươi đủ để sánh ngang Thập Kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh, nhưng theo lão phu xem ra, ngươi sớm vung cái họ kia Mục tiểu tử mười đầu đường phố. Trần Ngộ lơ lửng ở giữa không trung, hít một hơi thật sâu, bình phục thể nội khuấy động bất an khí thế, sau đó cười lạnh nói, ngươi cũng không kém à, vậy mà có thể làm bị thương ta. Không hổ là Hôn Nguyên hậu kỳ võ giả, vẫn là có chút tài năng. Tiêu Tụy lão giả lông mày giật giật, ngươi cái này là đang khen lão hủ sao? Trần Ngộ gật đầu, không sai, có thể thương tổn được ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ha ha ha ha ha, Tiêu Tụy lão giả giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cười hơn nửa ngày mới thở ra hơi, thăm thẳm nói ra, lão hủ sống gần 100 tuổi, tu luyện một cái nửa 60 năm, nhưng phải vì làm bị thương ngươi một người 20 tuổi hậu bối mà tự ngạo. Ha ha, ngươi là quá coi trọng chính mình, vẫn là quá xem thường lão hủ. Trần Ngộ nhết miệng cười một tiếng, cả hai đều có. Thực sự là cuồng vọng a, lão hủ đã lâu rất lâu chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Tiêu Tụy lão giả nhẹ giọng cảm thán. Trần Ngộ lại cải chính nói, không phải cuồng vọng, mà là tự tin a. Tiêu Tụy lão giả nhẹ nhàng gật đầu, vậy lão hủ liền lại đến lãnh giáo một chút tự tin của ngươi. Lúc này, Trạm Trường Hoan cùng Mập Mạp lão nhân lại vây quanh. Phụ thân, cần gì cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, thiếu một đoạn đều không thể lắng lại ta oán hận trong lòng a. Mập Mạp lão giả gắt gao cắn hàm răng, sắc mặt ngoan lệ, ánh mắt oán độc. Mới vừa rồi giao phong bên trong, tay phải của hắn bị Trần Ngộ mạnh mẽ bóp vỡ. Mặc dù bây giờ đã cầm máu, nhưng đau đớn còn tại. Đương nhiên, đến hắn loại cảnh giới này, đã không quan tâm loại này gãy tay gãy chân đau đớn. Hắn quan tâm là, chính mình sau này muốn biến thành một cái không có tay phải người tàn tật. Mà mang đến cho mình phần này tai họa người là Trần Ngộ. Vừa nghĩ đến đây, Mập Mạp lão nhân hai mắt nổi lên khát máu hồng quang, biểu lộ càng thêm dữ tợn lại điên cuồng. Bên cạnh Trạm Trường Hoan cũng quát khe nói, lần này không cần chủ quan rồi. Tiểu tử này rất tà môn, khinh thường lời nói nhưng là muốn ăn quả đắng. Vừa rồi bọn họ cũng là bởi vì trông thấy thắng lợi ánh dạng đông sở dĩ chủ quan rồi, này mới khiến Trần Ngộ có thời cơ lợi dụng. Lần này, bọn họ sẽ không lại phạm loại sai lầm này. Tinh thần của bọn hắn tập trung đến cực hạn. Đồng thời, sát ý cũng nhảy lên tới cực hạn. Trần Ngộ, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mập Mạp lao nhân quát chói tai lên tiếng. Trần Ngộ lại mặt lộ vẻ khinh thường, còn đưa tay làm một khiêu khích thủ thế, lẫm nhiên nói, nghĩ rất nhiều người muốn giết ta, các ngươi là cái thá gì? Vừa nãy là ta chủ quan rồi, này mới khiến các ngươi làm bị thương ta từng chút một. Tiếp đó, các ngươi còn có thể để cho ta bị thương, ta chính mình đem đầu vặn xuống tới ném cho các ngươi. Cuồng vọng. Mập Mạp lao nhân cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng, đống nhiên xuống tới. Trạm Trường Hoan cũng không chút do dự, trực tiếp xuống tới. Nhưng lại cái kia Tiểu Tụy lão giả, ánh mắt thời gian lập lòe, không có trực tiếp xông lên, mà lại như kiểu quỷ mị hư vô trôi hướng một cái khác phương hướng. Xem ra là nghĩ lập lại chiêu cũ, lợi dụng Mập Mạp lão nhân cùng Trạm Trường Hoan chế tạo ra cơ hội áp dụng đánh lén. Bất quá! Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi loại kia cơ hội sao? Trần Ngộ thần sắc lạnh lẽo, trong mắt quang huy lại cấp tốc cảm đạo, sinh cơ như trước đó đồng dạng, nhanh chóng trôi qua, phảng phất từng bước một bước vào tử vong lĩnh vực. Chính là bí pháp, hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn thiền. Tiêu hao bản thân sinh cơ, đổi lấy lực lượng tăng lên. Nếu như là bình thường võ giả, khẳng định lòng có lo lắng, không dám tùy ý sử dụng. Dù sao tiêu hao sinh cơ chẳng khác nào đang tiêu hao sinh mệnh. Sinh cơ hao tổn quá nhiều, nhưng là sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nhưng Trần Ngộ không giống nhau. Không chỉ có là võ giả, vẫn là tu chân giả, hơn nữa còn là kiếp trước trèo lên đỉnh qua vũ trụ đỉnh tu chân giả. Chỉ là sinh cơ với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tỷ như, thân mang mấy chục tỷ tài sản đại phú hào sẽ quan tâm mua đường kẹo ăn chỉ là mấy đồng tiền sao? Rất rõ ràng, sẽ không. Đối với Trần Ngộ mà nói, sử dụng hoàng tuyền bí pháp tiêu hao sinh cơ, liền như là mấy chục tỷ tài sản bên trong mấy đồng tiền, căn bản không có gì tốt quan tâm. Thế là, hắn dùng đến không kiêng nể gì cả. Chương 1425, không dùng toàn lực. Hoàng tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền tại trong vũ trụ cũng coi là nhất đẳng bí pháp, cực kỳ cường đại. Này bí pháp tiêu hao sinh cơ đem đổi lấy lực lượng. Sinh cơ tiêu hao càng nhiều, lực lượng tăng lên càng lớn, hơn nữa hạn mức cao nhất cực cao, gần như vô tận. Ngay cả Trần Ngộ kiếp trước thời kỳ tột cùng cũng vô pháp chạm tới môn bí pháp này cực hạn. Đương nhiên, Trần Ngộ hiện tại có thể tiêu hao sinh cơ có hạn, sở dĩ tăng lên cũng không có lớn như vậy, nhưng đã đủ rồi. Hô! Một cỗ cường đại khí tức từ hắn thể nội phát ra, dẫn tới bốn phía khí lưu sao động, liền không khí đều phát ra trận trận rên rỉ thanh âm. Mà lúc này, mập mạp lao nhân đã mang theo vô tận lửa giận trùng sát mà tới. Trần Ngộ, hôm nay không giết ngươi, lão phu không họ Chu. Tay phải của hắn đã đứt, nhưng còn có tay trái đâu? Chỉ thấy hắn trong tay trái năm ngón tay nắm chặt, phảng phất cầm to lớn một ngọn núi, lấy một loại gánh nặng tuyệt luân tư thái ẩm vàng đập tới. Quyền còn chưa tới, quyền ép đã điên cuồng đè xuống Trần Ngộ không gian chung quanh. Một quyền này khủng bố, mắt Trần có thể thấy. Nhưng Trần Ngộ không những không sợ, nhưng mà lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hôm nay ngươi không giết chết ta, ta liền muốn giết chết ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là một cỗ thi thể, họ không họ Chu cũng không sao. Nói chuyện thời điểm, tay phải đánh mạnh mà ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Quyền kinh quét ngang. Vâng. Hai cái nắm đấm va chạm. Cường hãn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Hai người ở giữa không trung lâm vào ngắn ngủi giằng co. Đột nhiên, một bóng người từ mập mạp phía sau lão nhân thoát ra. Là Trạm Trường Hoan. Hắn mang theo lấy kinh người sát cơ, từ trên xuống dưới, một quyền đánh tới. Có thể Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị, giơ lên tay trái, nắm tay vung ra. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Song quyền va chạm. Vâng! Lấy hai cái này quả đấm va chạm điểm làm trung tâm, nhấc lên một đợt lại một đợt quần quần khí lãng. Trần Ngộ lấy một chọi hai, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhưng vào lúc này, hậu phương lại truyền tới một tia âm lãnh. Cái kia tiểu tụy lão giả chẳng biết lúc nào đã như kiểu quỷ mị hư vô đi vòng qua Trần Ngộ sau lưng, muốn đánh lén. Nhưng tương tự thủ đoạn, Trần Ngộ làm sao có thể để cho hắn thành công hai lần? Hừ, liền chờ ngươi đã đến. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, trên hai tay buộc phát ra cường hãn hơn lực lượng, muốn đem mập mạp lão nhân cùng Trạm Trường Hoan đẩy lui. Thế nhưng hai người thật vất vả bắt được cơ hội này, làm sao đồng ý tùy tiện lùi bước đâu. Chỉ thấy bọn họ cắn chặt răng, trong cơ thể hỗn nguyên chi khí không cần tiền tựa như bộc phát, mạnh mẽ khóa lại Trần Ngộ hai tay. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ không cách nào bước ra trở về thủ. Mà sau lưng tiểu tụy lão giả đã tới gần đến 5 mét bên trong, trên hai tay có nóng nảy khí thế lượn lờ, hiển nhiên là đang nổi lên một cái cực mạnh chiêu thức, một khi sử dụng, tất nhiên động địa kinh thiên. Nên làm cái gì? Mập mạp lao nhân cười gần nói, Trần Ngộ, chúng ta dù sao cũng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, nghĩ bức lui chúng ta. Ha ha, có thể dễ dàng như vậy a? Trạm Trường Hoan cũng biểu lộ dữ tợn nói ra, không sai, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai người lúc nói chuyện, động tác trên tay không ngừng, ngược lại càng thêm ra sức. Có thể lúc này. Ha ha! Trần Ngộ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Bằng các ngươi cũng muốn chế trụ ta. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy hắn thân thể lắc một cái, hai tay chấn động. Tay phải vốn là thôn thiên chi chiêu, tay trái vốn là tuyệt nhật chi thức. Bây giờ khí kình bừng bừng phân chấn, chính là Minh Vương thứ sáu động, diệt càn khôn. Cái này còn không chỉ. Trần Ngộ bây giờ là ba chiêu cùng vận. Ba thức cùng phát, cái này ba cỗ lực lượng tụ lại, mạnh mẽ hỗn hợp thành một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần dồi dào chi lực. Minh Vương tam động hợp nhất. Thoáng chốc, khí lãng như gợn sóng hướng xung quanh khuếch tán. Mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan bị khí lãng trùng kích, lại cũng ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Chân Ngộ rút về hai tay, đồng nhiên quay người, đón lấy cái kia tiểu tụy lao giả. Còn có ngươi. Trong tiếng quát khẽ, hai tay đều xuất hiện, đánh phía đối phương. Thôn Thiên Tuyệt Nhật Diệt Càn Khôn. Ba thức kết hợp một thức, uy lực vô cùng kinh người. Tiểu tụy lao giả không dám khinh thường, lúc này đưa tay vung lên. Ấp ủ đã lâu chiêu thức đổ xuống mà ra. Vâng! Hai cỗ lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Tiểu tụy lao giả bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Có thể Trần Mộ đâu. Hắn chẳng những không có lui, ngược lại bước đi bước chân, bước ra một bước. Một nguyện, gặp thân ta người phát bổ đề tâm. Thể nội dồi dào khí thế phun trào. Sau lưng rõ ràng thánh chi quang nở rộ. Khí tức cũng ở đây chậm rãi kéo lên, đạt đến một cái độ cao mới. Tiểu tụy lao giả thấy thế, con ngươi có chút co vào. Ngươi còn không dùng toàn lực. Trần Ngộ lạnh lùng cười nói, các ngươi còn không có tư cách kiến thức toàn lực của ta. Dứt lời, bước thứ hai bước ra. Hai nguyện, nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Rõ ràng thánh chi quang càng ngày càng sán lạn lóa mắt. Mẹ! Tiểu tụy lao giả nhịn không được văng tục, sau đó hít sâu một hơi. Bốn phía khí thế theo hắn hấp khí mà cấp tốc tụ đến. Trong lúc nhất thời, phong vân rung động, phảng phất đang nổi lên cái gì ngập trời chi uy. Mà Trần Ngộ bước thứ ba, cũng bước đi ra. Ba nguyện, nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Trần Ngộ sau lưng ẩn ẩn hiện ra Minh Vương trợn mắt chi tướng. Một bên khác, tiêu tụy lao giả sắc mặt đột nhiên trở nên có chút hồng nhuận phân phớt, cái kia rậm rạp chẳng chịt sâu sắc nếp nhăn cũng có hỏa hoan dấu hiệu. Dưới tình huống như vậy, khí tức của hắn cũng ở đây dâng lên. Cùng lúc đó, lên, giết, mập mạp lao nhân cùng Trạm Trường Hoan lần nữa vọt lên, hợp lực tấn công về phía Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút, bộ bốn trực tiếp bước ra. Bốn nguyện. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Lập tức, Minh Vương trợn mắt chi tướng phảng phất ngưng tụ thành thực chất, quang huy tùy theo đại tác, chiếu rọi thiên địa. Cái này quang huy bên trong, chất chứa dồi dào mãnh liệt chi lực. Trạm Trường Hoan cùng mập mạp lão nhân nhận cố lực lượng này trùng kích, thân hình trì trệ, khó tiến thêm nữa. Ngay sau đó, quang huy lan tràn, giống như dòng lũ giống như tuân hướng tiểu tụy lao giả. Vâng! Những nơi đi qua, không khí gào thét. Tiểu tụy lao giả không tránh không né, bị lập tức bao phủ. Nhưng một giây sau, oanh long, quang huy dòng lũ bên trong, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Quang huy bị mạnh mẽ nổ tan. Một đạo thẳng tắp thân ảnh nổi lên, chính là cái kia tiểu tụy lao giả. Bất quá hắn đã đại biến dạng. Phía trước hắn, dáng người gầy gò, khô quắt không thịt. Tựa như một tấm nhăn nhúm vỏ khô bao lấy một bộ khô lâu. Có thể hắn hiện tại, dáng người trở nên cường tráng, thậm chí còn có bắp thịt rắn chắc. Dáng vẻ đó, tựa như từ 100 tuổi rút lui hồi 60 tuổi một dạng, tràn đầy dâng trào sinh cơ, chu đáo hơn tràn đầy chấn động tâm hồn vì thế. Trần Ngộ thấy thế, híp mắt lại, nói khẽ, nguyên lai ngươi cũng không dùng toàn lực a. Cái này vị không còn tiểu tụy lão giả nhéo nhéo năm đấm của mình, dường như tại cảm thụ sức mạnh của bản thân. Đồng thời, hắn dùng một loại lạnh lẽo ngữ khí chậm rãi mở miệng, lão hủ đã có 10 năm chưa bao giờ dùng qua cái này một chiêu, có thể chết ở lão hủ cái này một chiêu phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, cánh tay phải có chút vỗ tay, đột nhiên vung lên mà ra.